hoán khí 1000. Tần lao ra tử đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt Giang Ly bóng lưng, rất có loại ăn một miếng Giang Ly tư thế. Đúng lúc này một trận gió thổi qua, Giang Ly lập tức cảm thấy thân trên một trận thanh lương, túi đầu xem xét, áo của hắn dĩ nhiên hóa thành cho bụi bị gió thổi đi. Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng bảo vệ dưới hông, quả nhiên, sau một khắc hắn hạ thân quần áo cũng hóa thành cho bụi rơi đầy đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tần lao ra tử ha ha phá lên cười, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi đang nhìn phim hoạt hình A. Ngươi kháng đánh, y phục của ngươi không thể được A, ha ha ha. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sau một khắc tần lao ra tử liền gặp thấy hoa mắt, sau đó liền bị theo trên mặt đất, không chờ hắn kịp phản ứng đâu. Áo bị rút, quần bị thoát sau đó hắn liền thấy một cái trắng bóng cái mông, một bên chạy một bên nhảy, một bên mặc y phục của hắn sau đó xông lên máy bay. Giang Ly. Tần lao ra tử phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đinh. Hoán khí 1000. Bất quá giống xong về sau, tần lao ra tử phát hiện mình còn có một đầu góc chết quần ở trên người đâu, lập tức oán khí ít đi không ít, sau đó ha ha cười hỏi Trình Thụ, thấy được à? Trình Thụ hắc hắc nói, ừm, thấy được, không nhỏ. Hai người lại nhìn Võ Dương Thanh, chỉ thấy Võ Dương Thanh vừa mới để điện thoại di động xuống, cười híp mắt nói, chật chược, cái mông này chật chược, trước đẹp cái nhan, ném cái ánh sáng. Trình Thụ cùng Tần Hoàng Tuyên nghe vậy, lập tức giật cả mình, thầm nghĩ, mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy cho cái mông đánh bóng. Nữ nhân A, quả nhiên điên lên so nam nhân còn mạnh hơn. Uy, Võ Dương Thanh, chào ngươi xấu là nữ nhân, có thể hay không thuộc nữ điểm. Trình Thụ nhịn không được nói. Võ Dương Thanh lông mày nhướn lên nói, thuộc cái gì nữa A? Lại không phải ta không mặc quần áo, đến, đừng núp đích, lao ra tử ta cho ngươi cũng chụp tiểu ảnh. Siêu. Tần Hoàng Tuyền biến mất ở tại chỗ, nơi xa đã tại lên phi cơ. Dưới phi cơ mặt, Trình Thụ nhìn xem đi theo đi tới Tần Hoàng Tuyền đạo, Tần gia gia yên tâm. Tần lao gia tử hừ hừ nói, ta cũng muốn yên tâm à, nhưng là không yên lòng a, ta đã đáp ứng lao gia phải chiếu cố tốt ngươi, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta khẳng định không thể một người trở về. Sở dĩ, chuyến này, lao giả ta cũng đi với các ngươi một chuyến đi. Ê! Tần gia gia ngươi cũng đi. Trình Thụ kinh ngạc hỏi. Tần lao gia tử hừ hừ nói, ta mặc dù không phải thủ hộ giả, nhưng là dù sao cũng là cái nhân loại. Nếu là đại thế không thể nghịch, ta tự nhiên không đi. Nhưng là đã còn có hy vọng, cố gắng một chút, cũng là nên. Trình Thụ nghe được cái này lời nói, cười. Sau đó hai người lên máy bay, vừa vặn nhìn thấy từ trong nhà vệ sinh đổi về chính mình quần áo Giang Ly đi ra. Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn hai người liếc mắt, sau đó đặt mông ngồi ở Võ Dương Thanh bên người. Võ Dương Thanh cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau đưa điện thoại di động trốn đi, hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Giang Ly hát hát nói, A Thanh, điện thoại di động của ngươi tựa như là kiểu mới nhất ta. Dùng tốt không? Cho ta xem một chút thôi. Võ Dương Thanh cười ha ha nói, ngươi coi ta ngốc à? Giang Ly không làm sao. Máy bay rất nhanh bay lên, mục tiêu Tiêu Tương sân bay, bởi vì là bay thật nhanh, nguyên bản nửa giờ thời gian, dự tính 40 phút tả hữu liền có thể đến. Sở dĩ. Mấy người cũng không có lại cái cọ, mà là nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón sử thượng đệ nhất lần ác ma chiều xung kích. Cùng lúc đó, Tương Thành thủ hộ giả phân bộ trung tâm chỉ huy. Mã Phong một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia lít nha lít nhít đại quân ác ma, hỏi, tất cả mọi người vào chỗ rồi sao? Đã vào chỗ, hiện tại đội trị an đang cố gắng đem bốn phía trong làng cư dân mang đến thành nội. Bất quá ác ma quá đột ngột, cá biệt đặc biệt xa thôn sợ là không kịp rút lui canh nguyệt nói. Mã Phong nói, vô luận như thế nào, tận cố gắng lớn nhất. Đúng lúc này, canh nguyệt nói, Mã Phong đại nhân, ngươi đẹp mắt nhất nhìn cái này, bên này có biến. Mã Phong nhìn về phía màn hình, quả nhiên, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đại quân ác ma, tại phía đông bắc dĩ nhiên ngừng, đồng thời nhanh chóng giảm quân số, điểm đỏ phi tốc dập tắt lấy. Mã Phong ngạc nhiên nói, cái kia là địa phương nào? Canh nguyệt báo cáo, là cục đá trải thôn, đại kỳ thôn phương hướng. Mã Phong lập tức nói, lập tức liên hệ người bên kia. Hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại Tê Thôn. Giết. Giết sạch những cái kia nhân loại. Vô số ác ma từ phương xa lao nhanh mà đến. Một đầu trâu được ác ma chạy cực nhanh. Một trâu đi đầu sông về phía trước một tòa phong ốc. Một đôi mắt trâu lóe ra hờ mang. Cười như điên nói. Nhân loại yếu đuối. Đáng chết tại ngưu ra ra gót sắt phía dưới. Người nói ai yếu nhỏ. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên. Tiếp lấy một đạo bóng tối lăng không rơi xuống một cước giẫm tại trâu được ác ma trên đầu. Châu được ác ma gầm thét lên, cũng ngay. Nhưng mà bàn chân kia liền như là một lưỡi đao, nháy mắt cắt ra châu được ác ma đầu lâu. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào thôn khẩu, nhìn dáng người là nữ tử, lại thấy không rõ dung mạo. Nữ tử vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đầu dây dài, nữ tử thản nhiên nói, vượt giới người, chết. Đám ác ma xem xét, lập tức nổi giận. Quá cuồng vọng. Giết hắn. Xông lên A. Đám ác ma lao nhanh nhanh hơn. Nữ tử hít sâu một hơi, sau một khắc, thân thể bắt đầu vặn mẹo, sau đó hóa làm một đạo mỏng như cánh ve trăng lưới liềm. Trăng lưới liềm run lên, nháy mắt tại thôn bốn phía tạo thành một đạo màu đen lưới đao lưới. Hết thể đến gần ác ma nháy mắt bị phanh thây trăm ngàn khối. Chương 119, ác ma vào thành. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu ác ma chết oan chết uổng. Trong nháy mắt đó, sở hữu ác ma đột nhiên dừng bước, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt lưới đao lưới, không dám tiến lên nữa nửa bước. Nữ tử thân ảnh lần nữa xuất hiện, hơi vung tay bên trên ác ma máu, lạnh lùng nói, cút. Có cao thủ che lại đại kỳ thôn cùng cục đá trải thôn thôn dân. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mã Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đông bắc phương hướng tạm thời không cần hắn lo lắng. Mã Phong đại nhân, ác ma nhập thành. Canh Nguyệt nói. Mã Phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, vậy liền khai chiến đi. Giết. Ác ma giống như thủy triều xuất hiện ở phía xa trên núi, trên đất bằng. Thành thị bên này, công sự che chắn phía sau xe tăng, trọng pháo dồn dập sốc lên ngụy trang, lô pháo nhắm ngay ác ma lại đến phương hướng. Khai hỏa. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo ánh lửa vạch phá bầu trời. Rầm rầm rầm. Vô số đạn pháo ở phía xa ác ma quần chúng nổ tung, hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhất thời ở giữa vô số ác ma bị nổ mạn thiên phi vũ, phá thành mảnh nhỏ, ác ma máu như mưa bắn tung tóe hướng bốn phía. Nhưng mà đám ác ma lây dính huyết dịch về sau, lại trở nên càng thêm điên cuồng, từng cái điên cuồng la, dẫm lên vô số đồng loại thi thể lao đến. Súng máy hạng nặng chuẩn bị, khai hỏa. Hạng nặng súng máy phun ra ngọn lửa tạo thành khủng bố lưới hỏa lực. Những sông về phía trước kia màu lam cùng thấp vu lam sắc thai họa đẳng cấp ác ma, nháy mắt bị bão kim loại xé vỡ nát. Thay vào đó chút ác ma giờ này khắc này liền như là giống như điên, không hề giống nhau ác ma như vậy sợ chết, ngược lại tựa như nổi điên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như là thủy triều giống nhau giết tới. Thi thể bị đám ác ma đẩy, nhấp nô, trực tiếp háp hướng đội chỉ an. Đồng thời, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, nơi xa xuất hiện một nhóm cái đầu khổng lồ ác ma. Những này ác ma có người khoác tảng đá trọng giáp, có trực tiếp khiêng từng khối vạn cân cự thạch làm tấm thuẫn, còn có bản thân liền là khôi giáp loại sinh vật biến thành, những này cự thú chạy tốc độ chạy đồng dạng không chậm. Trọng điểm là, đạn pháo rơi vào bọn hắn bên cạnh bên trên, căn bản không đả thương được bọn hắn, chỉ có rơi vào trên người, mới có thể để bọn hắn thụ thương, lại không cách nào một kích chí mạng. Cho tới súng máy loại vũ khí, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Thủ hộ giả xuất động. Theo trung tâm chỉ huy hạ lệnh. Nguyên bản tại phụ cận trên lầu chót trận địa sẵn sàng thủ hộ giả nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, có người tay cầm vòng vàng đại đao, có cầm trong tay lợi kiếm, có hóa thành hỏa diễm cự nhân, có điều khiển lôi đỉnh. Trực tiếp vọt vào những trọng trang kia ác ma chiến trận bên trong, giơ tay chém xuống, luôn có ác ma bị chém giết tại chỗ. Theo một trận tiếng oanh minh, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu gào thét lao xuống mà đến, từng mai đạn đạo đánh vào những trọng trang kia ác ma trên thân, ác ma nháy mắt bị nổ lật một chỗ. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, một đầu cao 50 mét lông trắng gấu lớn từ trong núi rừng vọt ra, một bên chạy một bên nắm lên bên người tảng đá, đại thụ, sau đó đối với không trung liền ném đi lên. Những đá này, đại thụ liền như là từng mai như đạn pháo nháy mắt bao trùm một phiến khu vực, những máy bay chiến đấu kia còn chưa kịp kéo cao, liền bị những này loạn thạch, cây cối đập nổ nát vụn tại không trung. Rầm rầm rầm. Mười mấy mai đạn pháo nổ tại cự hùng trên thân, cự hùng lại lông tóc không tổn hao gì. Đối với thành thị phương hướng nhếch miệng cười một tiếng, phát ra gầm lên giận dữ, một bầy kiến hôi, dám đối với nhà ngươi hùng đại gia động thủ. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, cự hùng song quyền giơ lên, đột nhiên đập xuống đất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đại địa dĩ nhiên như là sóng nước giống nhau bị hắn đập quần quận mà lên, một đạo thổ sóng trực tiếp xông về đội trị an trận địa. Tốc độ quá nhanh, đội trị an đội viên thậm chí liền rút lui cũng không kịp, trực tiếp bị thổ sóng nuốt hết không một tiếng động, kim loại đại pháo, xe tăng. Xe bọc thép bị thổ sóng một quyển, trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn, từng tia huyết thủy từ bên trong chảy ra. Màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. Thấy cảnh này, Canh Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi. Bên trên chiến trường quan chỉ huy tỉnh táo nhìn liếc mắt về sau, nói, lập tức liên hệ Cổ Khê cùng Liên Văn Hiên, nhất thiết phải ngăn trở cái này đầu đại hùng. Canh Nguyệt lập tức liên tuyến Liên Văn Hiên, kết quả đối diện không trả lời, nàng đành phải lần nữa nếm thử kết nối Cổ Khê, kết quả. Không đi. Liên Văn Hiên gọn gàng làm cự tuyệt quan chỉ huy mệnh lệnh. Quan chỉ huy cả giận nói, Liên Văn Hiên, nói tốt lắm, lần này tác chiến ta đến chỉ huy, ngươi làm sao không nghe theo chỉ huy. Liên Văn Hiên lý trực khí chẳng nói, không phải không nghe chỉ huy, mà là tình huống hiện tại có chút đặc thù. Chúng ta cùng nhau đi tới đã phát hiện chí ít hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma thẳng hướng trong thành, còn hữu hảo mấy lần đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma ở trong đó. Hiện tại ta là song quyền nan địch tử thủ, coi như đi, nhất thời bán hội không giải quyết được đối phương, rất dễ dàng lâm vào vây đánh bên trong, không phát huy ra cái tác dụng gì. Quan chỉ huy khẽ gật đầu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Liên Văn Hiên hắc hắc nói, đương nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Cổ Khê khóa chặt đối phương vương, chỉ cần làm xong hắn. Dựa theo ác ma tính cách, bọn hắn sẽ lập tức lựa chọn tự vệ, chạy tứ tán. Lần này nguy cơ cũng coi như qua. Quan chỉ huy gật gật đầu, biểu thị nhận đồng đối phương ý tứ, nhưng là vẫn ân cần hỏi nói, ngươi có nắm chắc à? Liên Văn Hiên không nói chuyện, một lát sau mới nói, điện thoại di động ta ném ở phòng họp, nếu như ta không về được, giúp ta nói với hắn, ta ra khỏi nhà. Ân. Đi ác ma cái kia làm nằm vùng, lúc nào có thể trở về, không biết. Quan chỉ huy sững sờ, sau đó mắng một câu, muốn đánh ngươi tờ mở chính mình đánh. Ta chờ ngươi trở lại uống khánh công rượu. Cắt. Ít tại cái kia phiến tỉnh. Nói xong Liên Văn Hiên liền treo thông tin. Còn có người có thể đi ngăn cản đầu này gấu A? Quan chỉ huy hỏi. Canh Nguyệt lập tức bắt đầu tra tư liệu, kết quả là. Chỉ sợ không được, địa phương khác cũng tao ngộ các loại ác ma tập kích. Hồng Chiêu tao ngộ ba đầu màu cam ác ma tập kích. Mã Phong đang bị một đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma truy sát, Úc còn không mang nổi mình Úc. Cảnh Bắc tao ngộ một đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, hiện tại tình huống cụ thể không rõ ràng, đã thời gian rất lâu không có phản hồi bất cứ tin tức gì, sợ là. Nghiêm Dư Giáng liên hợp mấy tên siêu phàm cấp thủ hộ giả vừa đánh chết mấy đầu màu vàng thai họa đẳng cấp ác ma, bất quá bọn hắn vừa mới tao ngộ một đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, lâm vào khổ chiến ở trong. Không có chờ Canh Nguyệt nói xong, quan chỉ huy đánh gãy Canh Nguyệt nói, không cần nói, những người khác tới cũng vô dụng, đây chính là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma a. Nói đến đây, quan chỉ huy chua xót mà nói, thứ này, căn bản ngăn không được a. Bất quá quan chỉ huy vẫn là cầm lên bộ đàm, từng chữ nói ra mà nói, lập tức co vào phòng tuyến, toàn bộ lui vào bên trong vòng phòng ngự. Phía đông nam sở hữu đội trị an thành viên chú ý, chúng ta hiện tại đã không có cao thủ có thể chi viện các ngươi. Một khi các ngươi thất thủ, các ngươi sau lưng vô số bách tính đem không người bảo hộ, sở dĩ, ta khẩn cầu các ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, ngăn chặn đầu kia đáng chết cầu hùng. Xin nhờ. Chúng ta cần thời gian. Chương 120, hấp dẫn. Nói dứt lời, quan chỉ huy phảng phất sử dụng hết khí lực toàn thân, ném bộ đàm về sau, ngã ngồi trên ghế, nửa ngày nói không ra lời, nước mắt không cầm được chảy xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hắn nói xong những lời này về sau, đối với những đội trị an kia thành viên đến nói, ý vị như thế nào? Phía đông nam, đội trị an 9 đại đội toàn thể chiến sĩ sau khi nghe xong, tập thể trầm mặc. Nhưng là trầm mặc qua đi, có người đứng dậy, đứng tại một cỗ xe tăng bên trên, giật xuống mũ giáp, hô, các huynh đệ. Chúng ta bên này không giống cái khác bên kia, bọn hắn còn có đường tối lui. Mà chúng ta, không đường có thể lui. Bởi vì chúng ta đều rõ ràng, chúng ta sau không lui lại đều vô dụng, không có cường đại cường giả giúp chúng ta ngăn cản đầu kia đáng chết gấu lớn. Chúng ta căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Chúng ta lui càng nhanh, bọn hắn xông càng nhanh. Mà phía sau của chúng ta, có người nhà của chúng ta, cũng có bằng hữu của chúng ta, còn có vô số tiêu tương bách tính. Các ngươi nói cho ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó, cùng kêu lên hò hét, thề sống chết không lùi. Không lùi. Kiên quyết không lùi. Sau đó cái kia đứng trên xe tăng người, một vỗ ngực thân nói, ta là thứ 9 đại đội đội trưởng. Lão tử dẫn đầu công kích. Dùng hết tử cái mạng này, kéo dài bọn hắn một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Ta cũng đi. Đội trưởng tính ta một người. Mẹ nhà hắn, cũng tính ta một người. Tiểu tử ngươi không phải sợ chết nhất ta. Dù sao đều là tờ mờ chết, lão nương ta nếu là có thể còn sống sót, chết thì chết cái rắm. Ngược lại là ngươi, ngươi không phải sợ ngươi nhất nhà bà nương A. Hiện tại tránh ra, còn có cơ hội thay mới. Cút ngươi đại gia, nàng lại hung cũng là ta lão bà. Ta không có trước khi chết, ai cũng đừng nghĩ đụng nàng một chút. Thứ 9 đại đội đội trưởng hô, đều đừng cãi cọ, hôm nay chúng ta sợ là không có ai có thể trở về. Dựa theo số hiệu phân đội, chính mình phân phối chiến xa, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta tận khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, dẫn bọn hắn hướng xa chạy. Có thể còn sống sót liền sống sót, không sống nổi, có thể giết địch liền giết địch. Còn lại ta lười nói, thân binh, theo ta đi. Nói xong thứ 9 đại đội đội trưởng nhảy vào một cỗ xe tăng bên trong. Sau đó ba chiếc xe tăng động lực toàn bộ triển khai, dĩ nhiên trực tiếp xông về đại quân ác ma. Nhưng mà ba chiếc xe tăng còn không có đi ra ngoài bao xa, một khối đá lớn từ trên trời hạ xuống, quanh một tiếng đem một cỗ xe tăng thế nào thành đĩa sắt. Bạch sắc cự hùng phát ra rít lên một tiếng, xài bước lao đến, một bên chạy một bên ném tảng đá, ba chiếc xe tăng trong chớp mắt bị nện thành sắt vụn, nguyên địa bạo tạc. Thứ 9 đại đội các chiến sĩ thấy thế, con mắt lập tức đỏ lên. Bất quá lập tức liền có thứ hai nhóm người mở ra xe bọc thép xuống tới, lần này bọn hắn là đâm nghiêng bên trong chạy, đồng thời xe bọc thép bên trong thương không ngừng đối với bạch sắc cự hùng tiến hành xạ kích. Bạch sắc cự hùng bị hấp dẫn lực chú ý về sau, một chụp mặt đất, một đạo khí lãng đánh tới, một cỗ xe bọc thép lập tức bị hất tung ở mặt đất. Gấu lớn đằng không mà lên, một bàn tay chụp trên xe bọc thép, thân xe trực tiếp bị chụp bẹp. Cứ như vậy, thứ 9 đại đội người dồn dập lợi dụng bên người tận khả năng tìm tới tái cụ, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, hấp dẫn đầu kia màu trắng gấu lớn lực chú ý, cuốn lấy hắn, không cho hắn vào thành. Nơi xa, một thân ảnh mang theo từng đạo như sấm sét đao quang vừa đi vừa về xung phong liều chết, đồng nhiên đao quang dừng lại, lộ ra người này dung mạo, chính là công ty bảo vệ Long Hổ phó huấn luyện viên, Cửu Lôi Đao, Trác Lôi. Trác Lôi nhìn thấy thứ 9 đại đội người ở bên kia dùng mệnh kéo dài thời gian, con mắt lập tức liền đỏ lên, quay đầu hướng Lao Hổ hô, Lao Hổ, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta qua bên kia hỗ trợ. Huấn luyện viên, kia là màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, ngươi đi, Lao Hổ lo lắng kêu lên. Trác Lôi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lao Hổ, sau đó chỉ vào những thứ 9 kia đại đội chiến sĩ nói, ta đi thế nào? Ta tờ mở so với bọn hắn quý giá A. Bọn hắn có thể sử dụng mạng đổi thời gian, lão tử không thể A. Bọn hắn kéo dài một giây, chết mấy người, ta tờ mở một người kéo dài mấy giây liền kiếm lời. Hoàng Mao kêu lên, cái kia ta cũng đi. Trác Lôi há mồm liền mắng, đi đại gia ngươi. Còn muốn lao tử người nuôi không đủ nhiều A. Lao tử hiện tại mỗi tháng tiền lương, cho bọn chiến hữu người nhà một phát, chỉ còn lại 200 khối tiền. Các ngươi là không muốn ta qua ngày tốt lành đúng hay không? Hoàng Mao mấy người nghe được cái này lời nói, con mắt một mảnh đỏ bừng. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, Trác Lôi mặc dù là phó huấn luyện viên, nhưng là cuộc sống của hắn lại rất khổ bức. Bởi vì Trác Lôi bản thân liền là xuất thân đội trị an ra người 10 phần trọng cảm tình, người bên cạnh chết trận về sau, hắn đều lại trợ giúp chiếu người cố gia. Kết quả hắn rõ ràng nắm giữ rất cao tiền lương, nhưng là qua thời gian còn không bằng một cái bình thường người làm công. Đây cũng là Hoàng Mao mấy người vô cùng tôn trọng Trác Lôi nguyên nhân căn bản. Nhưng là nghĩ đến Trác Lôi có thể muốn đi chịu chết, bọn hắn khóc. Trác Lôi vung tay lên nói, đừng ở ta nơi này khóc khóc chít chít. Ta không nhất định chết đâu. Nói xong, Trác Lôi đã đi, tung người một cái nhảy lên một cỗ Việt dã trên quân xa, đối với trên xe một mặt khiếp sợ đội trị an chiến sĩ kinh cái quân lệ nói, Trác Lôi trước đến đưa tin. Nguyên vốn đã là một mặt tử trí đội trị an chiến sĩ, nhìn thấy Trác Lôi về sau, lập tức đại hỉ. Trong mắt màu cho tàn cũng có mấy phần thần thái. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên vượt xa bình thường phát huy, liên tục tránh thoát cự hùng liên kích đại thạch đập lên. Trác Lôi thấy thế, ha ha cười nói, lão ca, kỹ thuật lái xe như bức ca. Cự hùng thấy hai kích đều không, lập tức phát hỏa, hai tay giơ lên cao cao. Thấy cảnh này, Trác Lôi cùng đội trị an các chiến sĩ sắc mặt đột biến, bởi vì cự hùng hành động này rõ ràng chính là lại muốn phát động thổ sóng công kích. Kia là lớn diện tích công kích, căn bản không chỗ có thể trốn tất sát nhất kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, cự hùng đống nhiên cứng ngắc lại một chút, hơi dừng lại về sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Trác Lôi cũng thuận theo cự hùng ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một đạo lam đỏ dây dưa cổ sáng bay thẳng vòng trời, đồng thời hét dài một tiếng vang lên, cút. Tiếp lấy một cỗ không kém với cự hùng khí tức khuyết tán ra tới. Trác Lôi hoảng sợ nói, lại một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Trong nháy mắt đó, bao quát Trác Lôi ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh cho tàn. Một đầu cự hùng, đã giải quyết không được nữa. Muốn lấy mạng người đi kéo dài cái kia mấy giây đáng thương thời gian. Lại đến một đầu. Sợ là nhân mạng đều không đủ dùng. Đúng lúc này, cự hùng phát ra rít lên một tiếng, sau đó dĩ nhiên vứt xuống bọn hắn mặc kệ, nện cho hai lần lồng ngực về sau, trực tiếp xông về cái kia đỏ làm cột sáng phương hướng. Nhìn đến đây, phụ cận tất cả mọi người đều có điểm ngộng, đây là tình huống như thế nào? Ác ma nội chiến A. Bất quá Trác Lôi lập tức liền lấy lại tinh thần, hét lớn, đừng xem, tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người co vào phòng ngự trận tuyến, rút lui, mau bỏ đi lui. Đồng thời, trung tâm chỉ huy bên kia cũng truyền tới tổng chỉ huy quan hạ lệnh rút lui thanh âm, bọn hắn lưu lại, chủ yếu là vì kéo dài cự hùng bước chân. Bây giờ cự hùng bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý, đồng thời thả chậm vào thành bước chân, tự nhiên không cần lại hy sinh những này anh hùng. Chương 121, Sương Long. Sở dĩ, tất cả mọi người tại thúc giục đội trị an, công ty bảo an người, thủ hộ giả tổ chức thành viên rút lui co vào vòng phòng ngự. Cái này co lại một cái vòng phòng ngự, chẳng khác nào đem thành thị vùng ngoại thành toàn bộ nhường lại, đại lượng ác ma tràn vào vùng ngoại thành, kết quả một người bình thường đều không có gặp được, tức giận đến bọn hắn thấy cái gì hủy đi cái gì, những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, đèn đường bẻ gãy, đại thụ nhổ tận gốc. Vài phút trước đó, Nam Lư trong cư xá, mấy cái lao nhân ngồi tại Giang Ly trong nhà bưng chén trà, làm sao chén trà tại trong tay của bọn hắn không ngừng run run. Hiển nhiên, bên ngoài ác ma tiếng gầm gừ đã hù đến bọn hắn. Những này người không là người khác, chính là Võ Dương Thanh phụ mẫu cùng một chút sinh hoạt ở nơi này thân nhân, còn có một ít là Trình Thụ bằng hữu cùng thân nhân của bọn hắn. Nơi này thật an toàn a? Một người thanh niên run rẩy hỏi phụ thân của Võ Dương Thanh. Phụ thân của Võ Dương Thanh là cái đầu đầy tóc muối tiêu trung nhân nhân, hắn là tất cả mọi người khi mà biểu hiện nhất trầm ổn một cái. Nghe được vấn đề, phụ thân của Võ Dương Thanh thở dài nói, Dương Thanh nói nơi này an toàn, vậy liền tuyệt đối so địa phương khác an toàn. Các ngươi nếu là không tin, có thể rời đi, ta không ngăn. Nếu là tin, cũng đừng có ồn ào. Cái này, đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là ngươi nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Tiếng súng tại đi xa, đội trị an rõ ràng là đang rút lui, bọn hắn vừa đi, ác ma lại tới. Ta là sợ. Đi chậm liền đi không được. Người tuổi trẻ, phụ thân của Võ Dương Thanh Võ Hạo đặt chén trà xuống, nói, hoặc là uống trà, hoặc là đi ngủ, thực sự không yên lòng, ngươi liền đi đi thôi. Người trẻ tuổi mặc dù miệng thảo luận suy nghĩ đi, nhưng là lúc này, thật làm cho một mình hắn đi, hắn là thật không dám đi. Thế là hắn đi vào ban công chỗ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao Giang Ly nhà tọa lạc tại tiểu khu bên trong, trước sau đều có cao lầu cản trở, chỉ có nghiêng phía trước có thể nhìn thấy tiểu khu đại môn mà thôi. Ở đây, cho dù bên ngoài tiếng giết rung trời, hắn cũng không thấy được gì đồ vật. Nhìn thấy người trẻ tuổi đi ban công, không ít người cũng ngồi không yên, dồn dập đi hướng cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Đúng lúc này, người trẻ tuổi đống nhiên hoảng sợ nói, có ác ma. Mọi người nghe xong, lập tức chạy tới ban công chỗ, hướng cửa chính xem xét, chỉ thấy nơi xa xuất hiện rất nhiều ác ma cái bóng, mà lại những này ác ma càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một con mặt người chim từ không trung xẹt qua, lượn quanh một vòng tròn lại bay trở về. Hoa! Một tiếng chim hót, người kia mặt chim bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm ngay trên ban công người túi vọt xuống tới. Đám người dọa đến hoa một tiếng xoay người chạy. Chỉ có Võ Hạo thờ ơ, bình tĩnh thưởng thức trà, thản nhiên nói, nếu là ở đây bị tập kích, như vậy chạy là chạy không thoát. Không bằng an tĩnh nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì, có thể làm cho ta khuê nữ cho rằng nơi này so đội trị an bên kia an toàn hơn. Điên rồi, ngươi điên rồi. Người trẻ tuổi kêu to, chạy ra. Người kia mặt chim song chảo nhô ra, trực tiếp chụp vào Võ Hạo mặt, cái kia to lớn móng vuốt lóe ra như là kim loại giống nhau hàn quang. Mặc cho ngớ ngẩn đều biết, nếu là bị cái này móng vuốt bắt lấy, đừng nói là người, liền xem như con trâu đều muốn bị bắt vỡ đầu. Chết chắc tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều hiện lên đồng dạng ý niệm. Chỉ có Võ Hạo thê tử giúp vào bên cạnh hắn, không hề rời đi, bất quá trên mặt cũng tận là tử trí. Đúng lúc này, một cây băng mâu phá không mà đến, phù một tiếng, quán xuyên mặt người chim thân thể, to lớn quán tính trực tiếp đem mặt người chim đụng lên thiên không, toàn thân nháy mắt đóng băng. Rơi xuống đất nháy mắt hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Đón lấy, bọn hắn liền thấy, một người thanh niên không biết lúc nào xuất hiện ở vọng bên ngoài, chính ngửa đầu đối bọn hắn cười đâu. Người, có người. Xa xa những ác ma kia nhìn thấy người trẻ tuổi về sau, lộ ra thập phần hưng phấn, ngao ngao kêu lao đến. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn liếc mắt, không kiên nhẫn nói một câu, A-di-đà-phật. Sau đó đám người liền thấy hai tay của hắn mở ra, trên bầu trời xuất hiện vô số băng truy, lại vung tay lên. Băng trụy như là mưa to giống nhau bắn tới. Cái kia xông tới một nhóm ác ma trong chớp mắt bị đóng đinh trên mặt đất. Thấy cảnh này, Võ Hạo mấy người tất cả đều trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi liễu lơi nói, ông trời ơi, hiện tại hòa thượng đều lợi hại như vậy a? Nếu như hắn là hòa thượng, làm sao sẽ có tóc? Thục gia đệ tử a. Động tĩnh bên này hấp dẫn càng nhiều ác ma, trên bầu trời rất nhiều phi cầm ác ma từ đằng xa bay tới, thật xa phát ra hoa hoa chờ cổ quái tiếng kêu. Đồng thời tiểu khu bốn phía truyền đến rất nhiều ác ma tiếng gầm gừ, nghe Võ Hạo mấy người hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia nhảy lên nóc phòng, giang hai cánh tay, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân hắn khuyết tán ra đến, đồng thời một đạo màu lam cùng màu đỏ cuốn quýt lấy nhau cổ sáng phóng lên tận trời. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cút. Đón lấy, Võ Hạo bọn hắn nhìn thấy, những bay tới kia phi cầm loại đám ác ma nhìn thấy đây hết thể về sau, dĩ nhiên tập thể ngừng lại. Sau đó cung kính đối với người trẻ tuổi kia hành lễ sau đó xoay người lui xuống. Tiểu khu bốn phía truyền đến ác ma tiếng gầm gừ cũng bắt đầu dần dần xa, hiển nhiên những ác ma kia cũng bị dọa lui. Thấy cảnh này Võ Hạo mấy người một mặt mờ mịt. Bọn hắn biết, người trẻ tuổi này rất cường đại. Nhưng là bọn hắn không hiểu rõ chính là, những ác ma kia tại sao muốn đối với hắn hành lễ đâu. Theo Xương Long phóng xuất ra chính mình màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma khí tức về sau, những phổ thông kia ác ma tất cả đều dọa đến dồn dập lách qua tiểu khu, chạy tứ tán. Đây chính là ác ma thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn thần phục với cường giả. Mây đen phía trên, một con dài 30 mét to lớn màu đen hung cầm vạch qua bầu trời, đồng thời phảng phất là tại tự lẩm bẩm, lại hình như là đang cùng người báo cáo giống nhau. Đúng vậy, nơi này có một đầu đại ác ma, dùng nhân loại thực lực đẳng cấp phân chia để tính, hẳn là màu đỏ thai họa đẳng cấp. Cùng ta không sai biệt lắm. Cái này đích xác là cái ngoài ý muốn, căn cứ thổ hoàng cho tin tức của chúng ta, tiêu tương một góc hẳn là không có cường đại ác ma tòa chấn. Bất quá bây giờ xem ra thổ hoàng tin tức có sai a, mặt khác phía đông bắc cũng tao ngộ không rõ cường giả chặn đánh, tựa hồ cũng là một đầu ác ma. Thú vương, bọn gia hỏa này xử lý như thế nào a? Cùng lúc đó, xa xa trên một ngọn núi cao, thú vương bình tĩnh đứng tại đỉnh núi nhìn xem dưới núi chiến đấu, mang trên mặt mấy phần cuồng ý mà nói, xử lý như thế nào? Không là người của chúng ta, quản hắn là ác ma vẫn là người. Cản ta thú vương đại quân người. Chết. Minh bạch. Ta vậy thì thông chi bọn hắn. Hung cầm trả lời một câu về sau, lần nữa bắt đầu thiên lý truyền âm. Hô! An toàn! Võ Hạo thật dài thở ra một hơi, mặc dù hắn nhìn bình tĩnh, nhưng là hắn chung quy là người bình thường, mặt đối với sinh tử, làm sao có thể thật một chút gợn sóng đều không có. Trở về từ coi chết, đồng thời có hy vọng sống sót, hắn tự nhiên cũng sẽ trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn thở ra một hơi thật dài thời điểm. Vâng! Chương 122, bắt giặc bắt vua VSC dẫn quân vào cuộc. Một tiếng vang thật lớn, một đầu so 6 tầng lâu còn lớp 10 đầu gấu lớn từ đằng xa đi tới, những nơi đi qua, sở hữu nhà lầu toàn bộ bị hắn săn bằng, mà lại càng chạy càng nhanh, dần dần hắn đã bắt đầu chạy một bên gầm thét lên, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn tại thú vương quân phía trước, sở dĩ. Ngươi đi chết đi. Xương Long nguyên vốn đã chuẩn bị đi trở về nhìn phim hoạt hình, nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện, nhướng mày nói, hơi rắc rối rồi. Đang khi nói chuyện, Xương Long đằng không mà lên, thân thể uốn éo, bốn phía không khí nháy mắt ngưng kết, hắn vậy mà liền như thế biến thành một đầu hàn băng người khổng lồ, trực tiếp một quyền đánh phía chạy mà đến cự hùng. Cự hùng thấy thế, giữ tợn cười nói, không phải bản thể, ngươi cũng dám cùng ta liều mạng. Chết đi. Cự hùng một trưởng chụp về phía Xương Long. Tay gấu cùng băng quyền tại không trung đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng sóng xung kích càn quét tứ phương. Cũng may Xương Long cái này nhảy lên nhảy xa. Lúc này mới không có để tiểu khu thụ trọng thương, cho dù như thế, cũng có thật nhiều phòng ốc pha lê dồn dập nổ nát vụn, một mảnh hỗn độn. Một kích qua đi, cự hùng lảo đảo lui về sau ba bước, Xương Long lăng không một cái cuộn cuộn, rơi trên mặt đất, hàn băng trên nắm tay hiện đầy vết rách. Bất quá trong chớp mắt liền khép lại. Xương Long chau mày nói, phiền phức a. Lao tử chính nhìn thấy thời khắc mấu chốt đâu, quá chậm trễ thời gian. An ta một kích, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xương Long gào thét bên trong hàn băng người khổng lồ bên ngoài thân dĩ nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, lại đấm một quyền đánh phía cự hùng. Cự hùng cũng không sợ hãi chút nào, rít lên một tiếng về sau, cái đầu lần nữa cất cao mười mấy mét, toàn thân cơ bắp phảng phất muốn nổ tung lên, cái này còn chỗ nào là một đầu hùng, rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ. Cự hùng lần nữa một tay gấu hoanh ra, không khí như là bom nổ phát ra ầm ầm tiếng vang, nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra cực nóng ánh lửa, trung điệp cùng Xương Long băng hỏa nắm đấm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, đại kỳ thôn cùng cục đá trải thôn phụ cận. Phốc phốc phốc. Bóng đen đầy trời che khuất bầu trời, những nơi đi qua, ác ma như là cắt cỏ giống nhau bị xoắn nát. Khi sở hữu ác ma bị dọa đến dồn dập lui lại thời điểm, đầy trời bóng đen ngưng tụ, hóa thành một nữ tử thân ảnh, tự lẩm bẩm, trước đó chỉ cấp ta lực lượng, hiện tại lại cho ta kinh nghiệm tác chiến, ngươi đây là sợ ta chết đi à. Đáng tiếc, trong cơ thể không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, bất quá càng nhiều kinh nghiệm tác chiến, kỹ xảo chiến đấu. Kỹ năng, kỹ xảo dung nhập trong đầu của nàng ở trong. Đều mau tránh ra cho ta, gia hỏa này thuộc về ta. Gầm lên giận dữ truyền đến, tiếp lấy nữ tử trên đầu xuất hiện một đoàn bóng tối. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đèn kịt viên hầu từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm lấy lên, trực tiếp đánh tới hướng nữ tử. Nữ tử hít mắt, màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Đang khi nói chuyện, nữ tử phù một tiếng hóa thành một đoàn bóng tối biến mất ở tại chỗ. Vâng! Đại địa bị nện ra một cái hố to. Đại viên hầu hiển đến vô cùng táo bạo, song quyền một đập lồng ngực, tự nhiên trực tiếp xông về thôn. Đứng lại cho ta, một thân ảnh xuất hiện sau lưng đại viên hầu, bóng tôi hóa thành một thanh loan đao quét về phía viên hầu cái hót. Viên hầu miệng rộng một phát, lộ ra thị nụ cười máu, nửa người trên dĩ nhiên chuyển 180 độ trực tiếp quay lại. Một quyền đánh phía nữ tử. Cong. Bóng tối loan đao cùng đại viên hầu thiết quyền đụng vào nhau, loan đao bắn ra mà quay về, lần nữa hóa thành nữ tử bộ dáng, chỉ bất quá giờ này khắc này sau lưng nàng nhiều thêm một đôi ác ma cánh chim. Đại viên hầu trên nắm tay nhiều một đạo vết máu. Đại viên hầu nhìn nhìn nắm đấm của mình, con mắt nháy mắt hóa thành huyết hồng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét về sau, toàn thân lông tóc bắt đầu xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên tất cả đều thành kim loại. Đại viên hầu dậm chân một cái, giống. Nữ tử thấy thế, cau mày, phiền toái. Long long long. Một chiếc máy bay trực thăng hướng về sâu trong núi lớn bay đi, kỳ quái là, cái này chiếc máy bay trực thăng những nơi đi qua, dĩ nhiên không có ác ma đến đây ngăn cản, thậm chí mặt đất ác ma đều không có công kích máy bay trực thăng ý tứ. Nơi xa, một tòa núi lớn phía trên, một tên đầu mang bạch lang mũ giáp hùng tráng nam tử ngồi trên một khối đá lớn, bên người cắm một thanh dài 4 mét đại đao, đao này thân đao giống như chôi đao dài, nói cách khác, thân đao dài 2 mét, chôi đao dài 2 mét. Thân đao cũng không ánh sáng, ngược lại mấp mô, trên lưới đao còn có một cái rất rõ ràng lỗ hổng, phía trên hoa văn đã mơ hồ không rõ, bất quá lại kề cận tầng một màu đỏ sầm vật chất, tựa hồ là huyết dịch ngưng kết sau dấu vết lưu lại. Trên chuôi đao cuốn lấy từng vòng vải, vải là màu đen bên trong mang theo một tia màu đỏ, tựa hồ là huyết dịch khô cạn sau trường kỳ bại lộ trong không khí biến thành. Một trận gió thổi qua, mang đến trên thân đao mùi máu tanh nồng đậm. Đó chính là chúng ta mục tiêu A. Liên Văn Hiên từ trên máy bay nhìn về phía đỉnh núi. Cổ Khê dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, căn cứ vệ tinh giám sát cùng số liệu lớn phân tích, đại quân ác ma nơi này mệnh lệnh chấp hành tốc độ là sớm nhất, nhanh nhất. Mà lại sở hữu ác ma đều tại hướng thành thị di động, chỉ có hắn từ đầu tới đuôi không nhúc nhích, ung dung không nổi. Không có chờ Cổ Khê nói xong, Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không cần nói, gia hỏa này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khủng bố khí tức, cùng trưởng khống toàn cục bá khí cùng thông dong, cái này đã nói rõ hết thảy. Mà lại, ngươi không có phát hiện, chúng ta một đường đi tới, căn bản không có ác ma ngăn cản chúng ta à. Cổ Khê gật đầu nói, ta phát hiện, sở dĩ, cái này có thể là cái cạm bẫy. Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không phải cạm bẫy. Nguyên nhân khả năng có hai cái, một là những tiểu ác ma kia cho là chúng ta căn bản không ý hiếp được gia hỏa này, sở dĩ đảm nhiệm dựa vào chúng ta đi tìm cái chết. Một cái khác, chính là gia hỏa này cuồng ngạo phía dưới, để những ác ma kia thả chúng ta tới đây đánh một trận. Chúng ta nghĩ bắt giặc trước bắt vua, đoán chừng, hắn cũng nghĩ như vậy đi. Phảng phất là vì đáp lại Liên Văn Hiên, thú vương chậm rãi ngẩng đầu lên, khỏe miệng có chút vỡ ra, lộ ra một cái sắc bén lên răng, mang theo vài phần dữ tợn, mấy phần khinh thường, mấy phần ung dung nói, các ngươi nghĩ bắt giặc trước bắt vua, mà ta nghĩ dẫn quân vào cuộc, các ngươi nói, chúng ta ai kế sách cao minh hơn một chút đâu. Liên Văn Hiên nghe vậy, thở dài nói, quả nhiên, gia hỏa này trí thông minh cùng phổ thông ác ma so ra, cao không ngừng một chút. Ngay cả chúng ta văn hóa hắn cũng bắt đầu học tập. Nói xong Liên Văn Hiên duỗi lưng một cái nói, muội tử, ngươi đưa ta đến vậy là được, còn lại để ta giải quyết. Ngươi trở về chi viện tiền tuyến đi, bên kia, so ta cái này càng cần hơn ngươi. Cổ Khê lo lắng nói, tên kia nhìn không dễ đối phó a. Liên Văn Hiên cắt một tiếng nói, chẳng lẽ ta nhìn dễ đối phó a? Đang khi nói chuyện, Liên Văn Hiên năm ngón tay mở ra, trong tay một đoàn quả cầu kim loại bỗng nhiên mở ra, mở rộng. Tiếp lấy hóa thành một cái viên cầu hộ thuẫn đem hắn bao phủ trong đó, cứ như vậy bay ra máy bay trực thăng. Chương 123, khủng bố thú vương. Người giữa không trung, Liên Văn Hiên đối với phía dưới thú vương nói, ta cảm thấy, dẫn quân vào cuộc không bằng bắt giặc bắt vua. Thú vương nhếch miệng cười nói, ta không thích người khác phản bắt ta, sở dĩ. Người đi chết đi. Thú vương đột nhiên đứng dậy, dầm chân một cái, chiến đao đẳng không mà lên, hắn đi theo nhảy dựng lên một phát bắt được chôi đao, một đao bổ về phía Liên Văn Hiên. Một đao rực rỡ đao quang vượt qua ngàn mét cự ly, trực tiếp bổ vào Liên Văn Hiên thân thể bên ngoài kim loại hộ thuẫn bên trên. Cong. Liên Văn Hiên liền người mang hộ thuẫn bị một đao đánh bay ra ngoài, bất quá Liên Văn Hiên kim loại hộ thuẫn cũng không có vỡ vụn, mà là không trùng quần cuộn thời điểm. Liên Văn Hiên vung tay lên chỉ thấy phía dưới vô số binh khí, kim loại đột nhiên tránh thoát đám ác ma tay, bay về phía không trung, như cùng một căn cây lợi tiện giống nhau bắn về phía thú vương. Thú vương trong tay chiến đao nhất chuyển, hóa thành tấm thuẫn. Len ken loạn hưởng bên trong, đem những binh khí này toàn bộ chấn vỡ, đại đao quét ngang, một đạo càng rực rỡ đao mang quét về phía Liên Văn Hiên. Bất quá để Cổ Khê kinh ngạc chính là, thú vương rõ ràng có thể một đao đem bọn hắn cùng một chỗ cuốn vào chiến trường, nhưng là thú vương đao mang lại là sát bọn hắn máy bay trực thăng bên cạnh bay qua, cũng không có đả thương được bọn hắn. Gia hỏa này, thật đúng là cuồng ngạo không còn giới hạn. Cổ Khê nói xong, lập tức để máy bay trực thăng quay đầu, xa cách chiến trường. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, mặc dù chỉ là hai người thăm dò, nhưng là loại kia uy lực, Cổ Khê tự hỏi đã không giúp đỡ được cái gì. Dù sao, thú vương không là lúc trước vừa mới tấn cấp xương long, thời điểm đó xương long toàn thân đều là sơ hở, nàng mới có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại thú vương, rõ ràng tinh thông kỹ xảo chiến đấu, mà lại cuồng vọng bên trong mang theo cơ trí cẩn thận, không có khả năng cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Bên kia Liên Văn Hiên bên ngoài thần kim loại hộ thuẫn bay ra, hóa thành một mặt tấm thuẫn chặn thú vương một kích, người tại không trung cười nói, cảm ơn. Thú vương bĩu môi khinh thường nói, ta chỉ là ưa thích thắng sạch sẽ một chút mà thôi, làm nóng người kết thúc, người đáng chết. Thú vương trong tiếng gầm giống tức giận, phóng lên tận trời, hư không dậm chân như bay, đại đao vung lên nặng như vạn tấn, một đao bổ tới rực rỡ đao quang như là đao thật, vượt ngang ngàn mét mà tới, đao quang chưa rơi xuống, Liên Văn Hiên trước mặt khiên kim loại đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo liên ngân. Hiển nhiên, cái này tấm thuẫn là gánh không được một đao kia. Bất quá Liên Văn Hiên lại cũng khẩn trương, cười nhạt một tiếng nói, biết vì cái gì tất cả mọi người gọi ta Hàn Thiết Long Thành A. Bởi vì, lão tử một người, chính là một tòa thành. Chiến thuẫn lên. Liên Văn Hiên giống to bên trong, trong tay háo bay ra từng mặt to lớn tháp thuẫn, mỗi một phiến tấm thuẫn đều có nửa mét dài, vô số tấm thuẫn tại không trung hợp thành một mặt to lớn thuẫn tường. Cong. Đao quang chém ở thuẫn trên tường, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sóng xung kích huyết tán ra đến, như là một cơn bão, càn quét tứ phương. Trên bầu trời đám mây bị thổi ra một cái động lớn, đại địa bên trên rất nhiều ác ma bị cuốn vào trong đó, lăng không loạn vũ, thực lực sơ qua yếu một ít nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Liên Văn Hiên cười nói, đao của ngươi không sai, bất quá, đáng tiếc, gặp ta. Ta cái này tấm thuẫn có thể không là bình thường tấm thuẫn, đây là trước mắt nhân loại nhất công nghệ cao tăng thêm ta thao khống kim loại cực hạn lực lượng, tinh luyện dung hợp ra mạnh nhất hợp kim. Loại hợp kim này, chỉ có hai cái đặc tính, một cái là trọng, lớn chừng bàn tay một khối nặng đến ngàn cân. Một cái là kiên cố, mỏng như cánh ve có thể ngăn cản hạ đạn hỏa tiễn mà lông tóc không tổn hao gì. Như thế lớn tấm thuẫn ta có rất nhiều, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, sợ là không đáng chú ý à. Thú vương cắt một tiếng về sau, nói, lời thừa nói xong chưa? Nói xong, liền lĩnh cái chết đi. Đang khi nói chuyện, thú vương đã lao đến, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền cường hoành một điểm. Trong tay chiến đao tản ra sát khí cùng huyết tinh chi khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Vừa đi vừa nói, còn có cái gì tranh thủ thời gian dùng đi, nếu không không có cơ hội. Như ngươi mong muốn, Hàn Thiết Long Thành, trấn áp. Liên Văn Hiên giống to bên trong, vô số đặc thù hợp kim từ tay háo của hắn bên trong bay ra, tại không trung nháy mắt tổ hợp, một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm khổng lồ sắt thép cự thành xuất hiện ở vòm trời phía trên. Thành này bốn phía có 100 mét dày sắt thép tường thành, bên trong có vô số lầu quan sát. Ủ súng còn có các loại kim loại chiến binh, theo Liên Văn Hiên điều khiển, đầy trời mưa tên, trọng pháo đồng thời khai hỏa. Càng có vô số binh khí bay lên không trung, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng thú vương. Vô số binh khí nháy mắt đem thú vương bao phủ. Nhìn đến đây, Liên Văn Hiên híp mắt, thầm nói, vậy thì xong việc. Không nên a. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, sở hữu binh khí toàn bộ bị nổ thành đầy trời vụn sát. Thú vương lông tóc không hao tổn đứng tại không trung, liếm môi một cái, cười nói, có chút ý tứ, bất quá. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm khổng lồ sắt thép cự thành ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem thú vương đánh tới hướng mặt đất. Một tòa trong vòng hơn 10 dặm cười to sắt thép cự thành, vậy nên có bao nhiêu chìm? Tuyệt đối có thể so với một tòa núi nhỏ trọng lượng. Liên Văn Hiên cười nói, chỉ là để ngươi phân thần mà thôi, thật cho rằng những binh khí kia có thể làm sao ngươi à? Ta lại không đốc. Lúc này, ngươi không chết cũng phải đào lớp ra đi. Giống. Gầm lên giận dữ, mắt thấy sắp nện xuống mặt đất Hàn Thiết Long Thành bỗng nhiên ngừng lại, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ về sau, Liên Văn Hiên sắc mặt đột biến, chỉ thấy cái kia tòa cự đại thành trì dĩ nhiên chậm rãi thăng lên. Oeng! Cự thành trực tiếp bị ném lên không trung. Sau một khắc một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đại đao giơ cao không, một đao rơi xuống. Giang giác! Một tiếng vang dọn, cái kia to lớn thành trì trực tiếp bị một đao trẻ làm hai. Cái gì? Liên Văn Hiên một mặt không dám tin kinh hô lên. Hắn biết rõ chính mình tòa thành trì này lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, hắn tòa thành này còn không có bị người hoành mở qua. Có thể thắng hắn đều là nắm giữ khắc chế chi pháp, chưa từng có người nào chính diện bổ ra qua tòa thành này. Đáng chết, ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Liên Văn Hiên khiếp sợ nói. Trên bầu trời thú vương nâng đỡ đầu sói mũ giáp, một mặt nhẹ nhõm nói, đừng hiểu lầm, chính là quá nhàm chán, cùng ngươi chơi đùa mà thôi. Ngươi nhìn. Ta đến bây giờ cũng còn không dùng một thành lực đâu, ngươi sẽ không, liền chút thực lực ấy à. Nghe đến lời này, Liên Văn Hiên trong lòng rung động tột đỉnh, hắn biết chính mình không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, sở dĩ đi lên hờ khép một thương, thăm dò hư thật của đối phương về sau, thừa dịp đối phương bung lỏng cảnh giác thời điểm trực tiếp buộc phát toàn lực ý đồ nhất kích tất sát, sau đó tốt chạy trở về cứu viện. Kết quả, đánh nửa ngày, hắn đòn sát thủ đều bị người một đao trẻ làm hai, đối phương lại chỉ là đang cùng hắn chơi. Thú vương nhướng mày, mười phần bất mãn nói, làm sao? Hết biện pháp rồi. Liên Văn Hiên hít sâu một hơi, sau đó xì một tiếng khinh miệt nói, xem ra, ta cũng nên vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Chỉ là, không biết ngươi khiêng nổi hay không a? Thú vương chỗ sâu một ngón tay, ngoắc ngoắc, phóng xuất nhìn một cái. Liên Văn Hiên hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, khép lại, hội tụ. Chương 124, ác huyền. Vâng. Bị một phân thành hai hàn thiết long thành lần nữa gây dựng lại phục hồi như cũ, bay đến Liên Văn Hiên đỉnh đầu. Thú vương thấy thế, khép mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Liên Văn Hiên. Sau một khắc, Liên Văn Hiên hét lớn một tiếng, chạy trốn. Cơ hồ là đồng thời, hàn thiết long thành bọc lấy Liên Văn Hiên, hóa thành một cái cự đại mũi khoan oanh một tiếng chui vào trong đất, đồng thời hàn thiết trong long thành sắt nguyên tố cấp tốc bị Liên Văn Hiên thu vào, chỉ để lại bên ngoài thân tầng một, đẩy ra trước mắt đất đá, chạy như điên. Trên bầu trời, thú vương vốn là chờ lấy Liên Văn Hiên liều chết một kích đầu, hắn thích nhất chơi chính là nhìn xem đồ chơi trong tuyệt vọng chết đi. Kết quả, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liên Văn Hiên vậy mà liền chạy như vậy. Thú vương mười phần bất mãn mắng một câu, không có chút nào phong phạm cao thủ, bất quá, ngươi chạy đi được à? Ác khuyển, giao cho ngươi. Nói xong, thú vương đợi nửa ngày, sửng sốt không có bất luận cái gì trả lời thanh âm. Thú vương nhướng mày, nhìn lại chỉ thấy núi bên trên trống rỗng, lại hướng xa nhìn, chỉ thấy một đầu xám trắng giao nhau, tướng mạo nhìn rất đẹp, nhưng là ánh mắt lại cùng hai bước, thân cao khoảng chừng 20 mét đại cẩu kéo lấy một cây đại thụ một đường băng băng mà tới. Thú vương không hiểu mà hỏi, ngươi điều cái cây tới đây làm gì? Ác khuyển nghe xong, ngẩng đầu lên phản hỏi, không phải ngươi ném à? Thú vương một mặt mê mang mà hỏi, ta ném. Ác khuyển trịnh trọng gật đầu nói, đúng à, ngươi ném, ngay tại vừa rồi, ngươi cùng tên kia đùa giỡn thời điểm. Vung tay lên đem cái này cây ném bay, sau đó ta liền đuổi theo. Thú vương nghe vậy, nháy mắt hòa đá ngay tại chỗ, một thanh nắm chặt chó lỗ thai kêu lên, ta tờ mở là đang chiến tranh, không phải đang chơi. Cây là bị chấn bay, không phải ta ném, ngươi đây đều phân biệt không được à. Con chó kia đương nhiên mà nói, có phải hay không là ngươi ném, hắn không phải bay rồi sao? Ta kiếm về tổng không sai a. Nghe cái này ngụy biện, thú vương đã bất lực chửi bậy, mẹ nó hắn đang chiến tranh, sùng vật của hắn không giúp đỡ vậy thì thôi, còn chạy tới nhặt một cái cây trở về, hắn thật là có nhàn tâm a. Cái này tờ mở đến cùng ai là chiến sùng a? Ai cho ai làm công a? Thú vương nuốt nuốt mi tâm, hắn biết, hiện tại nổi giận là vô dụng, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Thế là thú vương chỉ vào cái hang lớn kia nói, được rồi, việc này trước buông xuống, vừa mới nói sự tình giao cho ngươi, không có vấn đề à. Con chó kia nghe xong, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề. Thú vương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền gặp cái này chó ngốc manh vươn móng vuốt hỏi, đem ngươi đổ vật giao cho ta đi, cam đoan không mất được. Thú vương. Một trận gió thổi qua, thú vương trên trán tất cả đều là hạt tuyến. Qua thêm vài phút đồng hồ. Ngươi tờ mờ có phải hay không đốc? Lúc trước nếu không phải nhìn ngươi dáng dấp đẹp mắt, ta lão bà sẽ chọn ngươi làm sủng vật. Không phải nàng nói ngươi thực lực bất phàm có thể giúp ta thành công, ta tờ mờ sẽ mang ngươi đến. Kết quả đây. A! Rít lên một tiếng vang vọng bầu trời. Đầu kia đại cầu nghe xong, con mắt lập tức trừng lên, lỗ tai hướng sau đầu một lưng, một mặt hai bức dạng nhìn xem phẫn nộ thú vương. Thú vương cũng trừng mắt con chó này, phảng phất đang nói, thế nào ngươi còn không phục a? Sau đó liền gặp cái này chó phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì, mắt sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó một mặt ngượng ngùng nói, ngươi đây là đang biến tướng khen ta đẹp trai à. Ha ha, kỳ thật không cần nói ra được, mọi người đều biết, hắc hắc. Thú vương nghe xong sau, che mặt nói, ta. Được rồi, chờ ta đánh xuống tòa thành này lại xử lý ngươi. Hiện tại, ngươi lập tức thuận theo cái này động, đuổi theo cho ta, đem người bên trong cho ta xé nát mang về. Hiểu rồi sao? Lúc này ác khuyển nghe hiểu, trịnh trọng gật đầu nói, vậy thì đi. Sau đó cái này chó dĩ nhiên rút nhỏ, biến thành cao một thước tả hữu, tung người một cái nhảy vào trong hồ lớn, mở ra bốn chân đuổi theo. Thấy cảnh này, thú vương vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, mặc dù đầu óc không dùng được, bất quá thực lực vẫn phải có. Nếu không phải thực sự thiếu nhân thủ, thật tờ mờ nghi nấu hắn ăn thịt chó. Tiếng nói mới rơi, một cái đầu chó từ trong động ló ra, hỏi, ăn cái gì thịt? Có ta phân A. Thú vương hóa đá tại chỗ ở tại chỗ, cả giận nói, ngươi tại sao trở lại? Con chó kia chứng chạc đàng hoàng mà nói, ta nhìn đồng hồ, đến cơm trưa thời gian, ta liền trở lại thăm một chút ăn cơm không có. Vừa vặn nghe được ngươi nói thịt nói đến đây, ác khuyển hít mắt, vô cùng ngưng trọng nhìn xem thú vương nói, ngươi không phải là muốn đem ta chi đi, ngươi chính mình ăn thịt ta. Thú vương nghe vậy, cái mũi cũng bắt đầu bốc khói, một cước giẫm trên đầu chó, máng, thịt đại gia ngươi, đuổi theo cho ta người đi. Nhìn thấy thú vương nổi giận, ác khuyển có chút sợ, ồ một tiếng, đem đầu chó rụt trở về. Thú vương sờ lấy trái tim nói, cái này chết. Còn không chờ hắn nói xong đâu, con chó kia đầu lại chui ra, trương trạc đàng hoàng mà hỏi, thật không có ta phân à. Mau mau cút. Thú vương gầm thét. Con chó kia thấy thế, tranh thủ thời gian quay người trượt, một bên vẫy đuôi, một bên chạy chậm đến, thầm nói, điên rồi, thú vương điên rồi. Ai, em đẹp một người a, thế nào liền điên đây? Rầm rầm rầm. Từng tiếng liên tục công kích tiếng nổ vang lên, tiếp lấy một đầu toàn thân khôi giáp ác ma phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó khôi giáp bên trong nhục thân nhanh chóng phong hóa, hóa thành một chỗ cho bụi. Chết. Hô. Hô. Cuối cùng chết rồi. Nhìn xem tất cả đều là máu tươi song quyền, Tôn Phong quyền cảnh bắc miệng lớn thở hổn hển, trong mắt đều là vẻ đắc ý, khôi giáp lao tử không đánh tan được, bất quá lao tử có thể đem thân thể của ngươi gió hóa thành cho. Cẩn thận. Đông nhiên có người lớn tiếng la lên, cảnh bác đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái song quyền như là chú ý một kích cỡ tương đương quái vật lao đến, oanh một tiếng nện vào cảnh bác lồng ngực, cảnh bác qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà quay về. Ác ma kia một cái đi nhanh đuổi theo, song chú ý theo sát mà tới. Cảnh bác cố gắng muốn động đậy một chút, kết quả phát hiện dĩ nhiên động không được. Cảnh bác trong lòng chua xót mà nói, đáng chết. Thân thể quá mệt mỏi. Theo không kịp. Mắt thấy thiết chú ý đối với đầu hắn đập tới. Cảnh bác đắng chát thở dài nói, ta nghĩ lao bà. Vâng. Đúng lúc này, đại địa nổ tung, một bóng người chui ra, ác ma kia theo bản năng một cái búa đập tới, kết quả bóng người kia tốc độ cực nhanh một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Vâng. Lục sắc góc nổ đầy trời đều là. Cảnh bác đại nạn bất tử dưới, miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững, còn không chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt người cứu hắn dáng dấp ra sao, người kia đã vọt tới trước mặt hắn, bắt lại y phục của hắn cổ áo, kích động mà hỏi, đây là đâu? Cảnh bác theo bản năng hồi đáp, tương thành. Sau đó đối với mới nở nụ cười, nói nó, lão tử cuối cùng không có lạc đường, ai? Ngươi không phải cảnh bác à? Cảnh bác cái này mới nhìn rõ ràng, hàng này dĩ nhiên là Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên đại nhân. Cảnh bác nhận ra Liên Văn Hiên về sau đó kích động mà hỏi, giải quyết. Liên Văn Hiên cười khổ một tiếng, không nói gì, nhưng là cảnh bác lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng rét lạnh, để hắn như rơi vào hầm băng. Chương 125 Ác chiến. Liên Văn Hiên chụp chụp bờ vai của hắn nói, trở về đi, tổ chức tất cả mọi người nhân thủ, tiến hành một lần phá vây đi. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Cảnh bác trợn tròn mắt, bất quá vẫn là không cam lòng hỏi, tên kia còn mạnh hơn ngươi. Liên Văn Hiên đốt một điếu khói, quất, gật đầu nói, tên kia cường đại. Là ta gặp qua tất cả mọi người ở trong cường đại nhất. Hắn cần phải có thể xếp vào thiên thai tinh nhuệ bảng. Cái gì? Cảnh bác không dám tin kêu lên. Hắn biết rõ thiên thai tinh nhuệ đại biểu cho cái gì. Top 100 bảng là cả nước cường đại nhất 100 cái thiên thai cấp cao thủ, tinh nhuệ thì là cái này 100 cao thủ ở trong 30 người đứng đầu cường giả. Mà Liên Văn Hiên bất quá là thứ 99 tên top 100 cao thủ. Như thế tính toán, cảnh bác sắc mặt lập tức như cùng chết cho. Rất nhanh tản mát người xung quanh dồn dập tụ tập đến thành thị trung tâm khu vực, theo vòng phòng ngự co vào, nhân loại lực phòng ngự cũng bắt đầu tăng cường. Bất quá ác ma công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Những này ác ma tại cường đại ác ma đốc quân dưới, biểu hiện hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như là từng đạo sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng vào nhân loại trận địa. Mã Phong rút sạch nhìn một chút phía bên mình nhân thủ, kết quả phát hiện, khi xuất phát 900 người, hiện tại còn sống thủ hộ giả, tính đến trại tân binh người cũng chưa tới 100 người. Công ty bảo vệ Long Hổ tử thương càng thêm thảm trọng, tổng cùng điều động tại chức cùng tại hơn 800 bảo an nhân viên, kết quả hiện tại chỉ còn lại 76 cái người sống. Theo Liên Văn Hiên bại lui tin tức truyền ra, sắc mặt của mọi người đều càng phát ngưng trọng lên, thậm chí nhiều tầng một màu cho tàn, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở đâu. Đều đang làm gì? Từng cái một mặt tử khí, là muốn chết rồi sao? Đúng lúc này, Cổ Khê đứng dậy, đứng tại một tòa sụp đổ cao lầu phế tích bên trên, phẫn nộ nhìn trước mắt tất cả mọi người. Đám người sững sờ về sau, trầm mặc. Lúc này, một vị lao nhân nói, Cổ Khê, đều đến lúc này cũng đừng đánh máu gà. Vô dụng. Ác ma số lượng xa xa nhiều tại chúng ta, đơn thể sức chiến đấu, binh lính của chúng ta căn bản không có cách nào cùng bọn hắn so. Thủ hộ giả cũng chết trận gần nửa. Mặc dù giết chết càng nhiều ác ma, nhưng là ác ma chân chính sinh lực, cũng không nhận được quá lớn thương vong. Huống chi, bọn hắn còn hữu hảo mấy đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, cùng một tôn liền Liên Văn Hiên đại nhân cũng không là đối thủ siêu cấp đại ác ma. Tình huống hiện tại, chúng ta căn bản không có cách nào đánh. Đúng vậy a, Cổ Khê, chúng ta hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở đâu. Có người ứng hòa nói. Cổ Khê nghe vậy, bĩu môi nói, ồ, không biết hy vọng thắng lợi ở đâu. Vậy các ngươi vì cái gì không chạy a? Có thực lực, một lòng phá vòng vây lời nói, cần phải so lưu tại nơi này sống tiếp cơ hội lớn a. Đi. Cổ Khê, ngươi đừng xem thường người. Đúng đấy, nhà ở đây, gia nhân ở cái này, chúng ta đi. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta. Chết cũng chết tại đây. Đúng, chết cũng chết ở đây. Cổ Khê nghe vậy, cười, ha ha phá lên cười, chỉ vào tất cả mọi người nói, đã đều không sợ chết, cái kia ở đây khối trăng cái gì phế vật. Không sợ chết liền đi liều mạng, ít tại cái này cho lão nương phủ lên trầm thấp bầu không khí. Mặt khác, chúng ta không phải không có cơ hội, Trình Thụ đã lại trên đường trở về, nếu như hắn trở về, chí ít có thể đối phó một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Mặt khác, chúng ta cũng không phải là không có viện quân, ác ma mặc dù tính toán rất sâu, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng là các ngươi vĩnh viễn không nên coi thường nhân loại chúng ta lực lượng cùng trí tuệ, tấn cấp cứu viện đã khởi động, chỉ cần lại kéo dài một hồi, viện quân tất đến. Cái gì? Có viện quân? Trình Thụ muốn trở về rồi. Nghe được Cổ Khê, nguyên bản một mặt màu cho tàn đám người đột nhiên nở rộ sức sống, từng cái kích động hỏi. Cổ Khê thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, không sai, tính toán thời gian, Trình Thụ cần phải sắp đến. Hắn đều đến, tỉnh ngoài cả đến cả nước viện quân cũng nhanh đến. Sở dĩ, không muốn chết, liền cho ta đi liều mạng đi, ngăn trở bọn hắn, tranh thủ thời gian, mới có thể sống sót. Giết! Trước hết nhất phàn nàn lão nhân nghe xong, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, mang theo một cây đại đao liền giết ra ngoài. Những người khác thấy thế, một cây ngao ngao kêu liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, Mã Phong xuất hiện tại Cổ Khê bên cạnh bên trên, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, lợi hại, bất quá, làm sao ngươi biết tỉnh ngoài có viện quân. Cổ Khê lườm Mã Phong liếc mắt, không nói chuyện. Mã Phong sắc mặt đột biến nói, ngươi. Cổ Khê đánh gây Mã Phong nói, chỉ ít, để mọi người chết có chút tôn nghiêm, mà không phải bất ức chết đi. Liên Văn Hiên bên kia thế nào? Mã Phong thở dài nói, hắn đi thu nạp người bình thường, chờ tất cả mọi người tiến Hàn Thiết Long Thành, hắn sẽ lập tức tổ chức một lần phá vây. Bất quá quá nhiều người, còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nếu bị đám ác ma phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công mạnh. Bọn hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn phát lực đâu, hẳn là đang hưởng thụ mèo hí con chuột trò chơi đi. Sở dĩ, tuyệt đối không thể kích thích bọn hắn. Cổ Khê sắc mặt có chút ngưng trọng nói, những này ác ma cùng trước đó gặp được không giống nhau lắm, bọn hắn hiểu được vây quanh, đánh lén, chia cắt thành trì, tính nhắm vào công kích. Ta luôn cảm thấy bọn hắn không phát động tổng tiến công, là có nguyên nhân. Đúng lúc này, có người chạy tới nói, Cổ Khê đại nhân, có lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma xuất hiện. Cổ Khê gật đầu nói, mang ta đi. Nhìn xem Cổ Khê bóng lưng, Mã Phong nâng đỡ kính mắt, mang theo vài phần thương tiếc nói, ngươi vốn nên hưởng thụ mỹ hảo hoa quý, đáng tiếc, sinh ở mưa to gió lớn trong đêm. Giống. Rít lên một tiếng đánh gãy Mã Phong suy nghĩ. Nơi xa, một đầu cao mấy chục mét tảng đá người khổng lồ khiêng một thanh lưới búa lớn một đường băng băng mà tới, lưới búa lớn tại trước mặt dừng lại điên cuồng vùng, sở hữu cản ở trước mặt hắn công trình kiến trúc, công sự phòng ngự, xe tăng, ô tô toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Đáng chết, gia hỏa này làm sao ở đây? Mã Phong mắng to đồng thời hai tay bốc cháy lên hỏa diễm đối với mặt đất phun một cái, hắn phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng, to con. Nhìn bên này. Đang khi nói chuyện, Mã Phong hai tay khép lại, một cái cự đại hỏa diễm đoàn trên đầu hắn ngưng tụ, tại nham thạch người khổng lồ quay đầu nhìn qua nháy mắt, dùng sức hất lên. Vâng! Xe tải kích cỡ tương đương hỏa diễm cầu nổ tại tảng đá cự đầu người bên trên, ánh lửa đầy trời. Giống! Rít lên một tiếng, tảng đá người khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp xông hỏa diễm bao khỏa bên trong vật ra, xem ra, dĩ nhiên lông tóc không thương. Hỏa diễm cự nhân một búa bổ về phía Mã Phong mặt. Mã Phong lạnh hừ một tiếng. Toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành một cái hỏa diễm nhân thân trước phun lửa thôi động thân thể của mình cấp tốc lui lại. Vâng! Tảng đá chiến phủ sát Mã Phong ngòi bút rơi xuống, trung điệp nện trên mặt đất, lớn phát ra một tiếng vang thật lớn trực tiếp vỡ ra một đạo dài ngàn mét lỗ hổng lớn. Mã Phong thấy thế, lạnh cả tim, uy lực kinh khủng như thế, hắn sợ là liền một búa đều không tiếp nổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Nguy cơ. Tảng đá người khổng lồ một búa phách không, trực tiếp một cái đi nhanh vọt lên, vượt qua chiến phủ, đồng thời hai tay như là xếp đặt chủ ý, lần nữa từ phía sau vung lên chiến phủ đối với không trung Mã Phong chính là một búa. Tảng đá chiến phủ cùng không khí kịch liệt ma sát, hóa thành hỏa hồng sắc, không khí bị chiến phủ to lớn lưỡi búa áp xúc dưới, hóa làm một đạo khí nhận cách không bổ về phía Mã Phong. Mã Phong biết hắn không thể nào là tên ác ma này đối thủ, hắn hiện tại muốn làm không phải giết địch, mà là ngăn chặn hắn. Thế là Mã Phong vội vàng mượn nhờ hỏa diễm phun ra lực lượng tránh né. Tảng đá người khổng lồ tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là công kích lại vô cùng hung hãn, Mã Phong tránh né hắn lập tức liền đuổi theo một kích tiếp lấy một kích phảng phất là một cái sẽ không ngừng động cơ vĩnh cửu. Mã Phong thì dựa vào tốc độ của mình ưu thế tại dịu công kích trong khe hẹp như là chuyển hoa hồ điệp giống nhau trên dưới tung bay. Không hổ là Mã Phong đại nhân, dĩ nhiên cùng một đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma đánh cái ngang tay. Đúng vậy a, Mã Phong đại nhân thật là lợi hại. Mã Phong đại nhân cố lên. Một số người thấy cảnh này dồn dập kích động kêu la. Bất quá những cao thủ chân chính kia, thấy cảnh này thời điểm, từng cái con ngươi đều ngưng trọng lên. Sư phụ, thế nào? Mã Phong đại nhân đã kiểm chế lại đầu kia ác ma, ngươi làm sao còn như thế biểu lộ? Một đôi sư đồ vừa đánh chết hai đầu ác ma, đồ đệ hiếu kỳ hỏi hoa dầu trắng sư phụ. Sư phụ phản hỏi, biết ngươi vì cái gì mỗi lần đều xông không qua ngọc gọng con A? Đệ tử sững sờ, sau đó gãi gãi đầu nói, cả phòng đều là ngọc gọng, ngọc gọng tốc độ là phổ thông long mật gấp 10, nhất là am hiểu quần thể phối hợp tác chiến. Ta chỉ có thể trốn tránh không thể công kích, muốn tránh né, ta nhất định phải ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, sơ qua có một chút buông lỏng liền sẽ bị ẩn nấp đến, dẫn đến thất bại. Bất quá, cái này cùng Mã Phong đại nhân có quan hệ gì? Sư phụ nói, muốn qua ngọc gọng quan, ngươi nhất định phải kiên trì 10 phút đồng hồ mới được. Ngươi mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, đây là vì sao? Đệ tử chua xót mà nói, sư phụ, độ cao tập trung tinh thần, kiên trì một hồi vẫn được, thời gian dài, tinh lực không đủ, đau đầu muốn nước, căn bản không kiên trì nổi. Ách! Sư phụ, chẳng lẽ Mã Phong đại nhân hiện tại? Sư phụ gật đầu nói, chính là đạo lý này, tảng đá kia người khổng lồ nhìn công kích đơn giản, nhưng Thủy Trung phong tỏa Mã Phong thoát đi lộ tuyến, đem Mã Phong khống chế tại hắn lưỡi búa phạm vi bên trong. Như vậy cũng tốt so ngọc gong quan bốn bức tượng, hắn lưỡi búa liền giống với là ngọc gong, ở đây dày đặc trong công kích, Mã Phong đại nhân cần tập trung toàn bộ tinh lực đi cẩn thận ứng đối. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại không chút phí sức, nhưng là, chỉ cần là người, tinh lực chính là có hạn. Một khi hắn sơ qua bương lỏng. Nói đến đây, sư phụ lắc đầu không nói. Đệ tử nghe vậy, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, một mặt vẻ lo âu nhìn xem Mã Phong. Sư phụ thở dài nói, một hồi, ta sẽ nhắm ngay cơ hội xuất thủ. Mặc dù chưa chắc có thể cứu người, nhưng là cũng nên làm chút gì. Dù sao, người ta cũng liền có thể xử lý một chút phổ thông ác ma, loại kia đại ác ma, cần Mã Phong cao thủ như vậy mới được. Chúng ta sống sót, không cải biến được cục diện, hắn sống sót, mọi người hy vọng sống sót lớn hơn một chút. Tiểu tử thối, nếu như ta không có ở đây, tiểu tử ngươi về sau liền tự mình hảo hảo cố gắng tu hành đi. Sư phụ đệ tử nghẹn ngào nhìn trước mắt mọc ra bóng lưng. Đừng nói chuyện, đi theo ta, hướng bên kia tới gần. Đang khi nói chuyện lão nhân đã hướng tảng đá người khổng lồ phương hướng giết tới. Cùng lúc đó, không chỉ là lão nhân, còn có thật nhiều cao thủ khác cũng tại hướng tảng đá người khổng lồ phương hướng tới gần, lẫn nhau cách không nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt phóng khoáng cùng. Sau đó mọi người cười ha ha bên trong, cầm kiếm, vung đao, dương quyền giết tiến ác ma nhóm ở trong. Sau mười mấy phút, một tiếng vang thật lớn, thành thị khu vực trung ương bỗng nhiên dâng lên một tòa cự đại sắt thép thành trì, tiếp lấy liền nghe có người hô to. Tất cả mọi người đuổi theo ta, hướng đông bắc rút lui. Tốc độ. Liên Văn Hiên âm thanh âm vang lên, chính đang chiến đấu đám người, dồn dập quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái kia tòa cự đại sắt thép thành thị, con mắt lập tức sáng lên. Tiểu tử thối, đi nhanh lên. Sư phụ giận dữ mắng mỏ đồ đệ. Lão bà, người rút lui trước. Có nam nhân đang gọi. Nhi tử, đi mau, bên này ta đến bọc hậu. Nhất thời ở giữa một bộ phận người tự nguyện lưu lại bọc hậu, một bộ phận người lập tức rút lui. Đúng lúc này, đầy trời kim loại bay lên không trung, sau đó hóa thành vô số lưỡi dao cúi vọt xuống tới, phạm vi 2 cây số bên trong sở hữu ác ma nháy mắt bị kim loại đâm xuyên, đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời một thanh đoạn đao phá không mà đến, phù một tiếng đâm xuyên qua nham thạch người khổng lồ phần gáy, nham thạch người khổng lồ thân thể lảo đảo lui lại, Mã Phong thừa cơ thoát khỏi vòng vây, chào hỏi tất cả mọi người rút lui. Đám người đạt được đứng không vội vàng hướng sắt thép thành trì chạy tới. Trên bầu trời cái kia triển khai 2 cánh khoảng chừng 100 mét đại điểu ác ma. Ô Vân thấy thế, cười vui vẻ, cách không đối với thú vương nói, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong, dựa theo kế hoạch của chúng ta, từng bước làm áp lực, khiến nhân loại chạy trốn hy vọng, lưu lại chạy trốn cửa ra vào, nhân loại quả nhiên chuẩn bị báo đoàn chạy trốn. Hiện tại tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau, thu lưới A. Thú vương khiêng đại đao, cười ha ha nói, vậy chỉ thu quán, trước khi trời tối, ta muốn tại trong thành này ăn tiệc. Âu Vân nói, minh bạch. Cương thiết nô công, chiến tranh thiên yêu, lôi tốc đường làng, thanh quỷ thỏ, xích lân ly, băng đoán hắn díu, huyền viêm trùng, ma âm thiếu, lưu ly chi chu, toàn thể xuất động đi. Chiến phủ thanh lũy, đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Theo Âu Vân hạ lệnh, chỉ thấy thành thị bốn phía bỗng nhiên dọa ngươi từng tiếng gầm thét. Một đầu dài một cây số to lớn cương thiết nô công phá địa mà ra, cuộn tại một tòa trên nhà cao tầng, đối với Hàn Thiết Long Thành phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Một tòa nhà kho đại môn bị phá tan, một đầu dài trăm gạo, cao 50 mét cự đại giáp trùng thiên như vật ra, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị đụng đổ. Một đạo lôi quang tại trong thành thị nhanh chóng lấp lóe, ngẫu nhiên dừng lại thời điểm, lộ ra một con cao ba thước bỏ ngựa thân ảnh. Rất nhiều thi thể trong miệng mũi toát ra từng sợi khói xanh tại không trung ngưng tụ, hóa làm một con xanh mở mở con thỏ cười hắc hắc lần nữa hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở tại chỗ. Một con nhìn rất phổ thông, cao không tới một mét nhỏ con báo bỗng nhiên đứng lên, cũng không phòng ngự cũng không tránh né, vừa bên trên một tên siêu phàm cấp cao thủ một đao đối diện bổ tới. Con báo trên trán hỏa hoa văng khắp nơi, lại là lông tóc không tổn hao gì. Con báo trên thân lông bắt đầu chóc ra, lộ ra tầng một đỏ vảy màu đỏ. Thế nào một nhìn, giống như một con tê tê, miệng nói tiếng người nói, ngươi chặt đủ rồi sao? Tới phiên ta. Phúc. Tươi máu nhuộm đỏ phía sau một bức tường. Hô hô hô. Một đạo hỏa diễm từ đằng xa cấp tốc bay tới, những nơi đi qua, phòng ốc dồn dập bị nhen nhóm, một đường phóng tới Hàn Thiết Long Thành. Chương 127, máy bay bao nhiêu tiền? Cắt. Một tiếng tiếng kêu chói tai, giống như có người tại dùng móng tay cào bảng đen, nghe người vô cùng bực bội. Đồng thời Âu Vân phá vỡ. Một con rộng mấy chục mét đen nhánh kền kền từ trên trời giáng xuống, xoay quanh tại Hàn Thiết Long Thành phía trên, không ngừng phát ra cái kia quỷ dị tiếng kêu, rất nhiều người tại chỗ liền bắt đầu thổ huyết. Liên Văn Hiên vội vàng để mọi người đi vào kiến trúc bên trong đi, thông qua kiến trúc ngăn trở ma âm, lúc này mới che lại những người này tính mạng. Siêu. Một cây màu trắng tơ nhện đột nhiên từ đằng xa trong một tòa cao ốc bay tới, phu một tiếng dính tại Hàn Thiết Long Thành phía trên, sau đó từng cây tơ nhện như là mưa to giống nhau đánh tới. Liên Văn Hiên đại nhân, làm sao bây giờ? Có người kinh hô. Liên Văn Hiên vung tay lên, một thanh hợp kim đao bay ra ngoài, phốc phốc phốc đem những tơ nhện kia chặt đứt, đồng thời thao túng cả tòa thành chỉ hướng trên trời bay. Làm sao? Trên bầu trời kền kền quái khiếu nhiễu lòng người thần, phía dưới có con nhện nhả tơ dây dưa, cương thiết ngô công càng là vọt tới lao cao, cái khác gác ma dồn dập đuổi theo, nhất thời ở giữa Hàn Thiết Long Thành bị bao vây. Liên Văn Hiên chính muốn xuất thủ giết ra một đường màu đến. Kết quả liền gặp một con chim lớn từ trong mây đen bay ra, toàn thân của hắn điện quang lượn lờ, ánh mắt tinh hồng bên trong mang theo một vệt vẻ trào phúng, con ngươi nhất chuyển chỉ thấy khóa chặt Liên Văn Hiên, cười nói, ngươi động một cái, ta liền động thủ đi. Ngươi xem một chút, ngươi là đối phó những tiểu tử kia, để cho ta tới đổ sát người ở bên trong đâu, vẫn là để bọn hắn động thủ đâu. Liên Văn Hiên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, từng chữ nói ra mà nói, màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. Âu Vân cười nói, đừng xưng hô như vậy. Đó là các ngươi nhân loại cho chúng ta phân chia đẳng cấp. Có ác ma nhận, nhưng là ta không nhận. Ta là thú vương quân tham quân Âu Vân, ngươi có thể gọi ta Ô đại nhân. Hai người đang khi nói chuyện, 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma đã từng cái phóng lên tận trời, có biết bay, có không biết bay, nhưng là bật lên lực cực mạnh, một cái nhảy tới bốn phía trên nhà cao tầng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên so chưa bay lên Hàn Thiết Long Thành còn muốn cao. 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma nhìn xuống cái này người bên trong thành, lộ ra khát máu nhe răng cười. Bởi vì thành nội tình huống, xa so với bọn hắn nghĩ càng không tính khiêu chiến. Giờ này khắc này Hàn Thiết Long Thành bên trong, cổ khê trên đùi tất cả đều là máu, mím miệng thật chặt môi, yên lặng băng bó lấy miệng vết thương của mình. Mã Phong bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn nguyên nhân sắc mặt 10 phần trắng bệnh. Hồng Chiêu trạng thái tương đối tốt một chút, bất quá tay bên trong hạt châu cũng chỉ có 2 viên. Cảnh Bác trái sau đè ép cánh tay phải buông xuống, tựa hồ phồng lên. Cựu lôi đao chắc lôi đao đoạn mất, ngực quấn lấy băng vải mỗi một lần hô hấp đều theo bản năng nết nết miệng. Còn lại quân coi giữ, đại đa số đều đã trải qua bị thương, mà lại thực lực phổ biến tại màu cam trở xuống. Hai bên to lớn thực lực sai biệt dưới, Hàn Thiết Long Thành bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh màu cho tàn. Cổ Khê lảo đảo tiến lên một bước, cắn chặt răng, quật cường mà nói, ta thủ phía đông. Mã Phong thấy thế, đau lòng nhìn xem Cổ Khê, há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng quay người mặt hướng phía tây nói, phía tây giao cho ta. Hồng Chiêu cười khổ nói, cùng là tỉ muội, ta cũng không thể thua ngươi à, cái kia ta thủ phía bắc đi. Những người khác thấy này nhìn nhau liếc mắt, cũng đều cắn răng cố gắng đứng lên. Đúng lúc này, một thân ảnh từ tháp sắt bên trong chạy ra, kéo lại Cảnh Bắc, kêu lên, không cần, không nên đi. Cảnh Bắc theo bản năng muốn ôm người trong ngực, kết quả cái này khẽ động, cánh tay phải nơi bả vai nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ, cách quần áo đều có thể nhìn thấy có xương cốt đỉnh ở nơi đó. Hiển nhiên Cảnh Bắc tổn thương không chỉ là gãy xương đơn giản như vậy, mà là xương cốt đâm ra đến rồi. Cảnh Bắc đau toàn thân khẽ run rẩy, bất quá vẫn là cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, cố gắng đối với người trong ngực cười nói, lao bà, nhiều người như vậy đâu, cho chút mặt mũi thôi. Không cho. Hôm nay ai mặt mũi cũng không cho. Ta chính là không cho ngươi đi. Cảnh Bắc, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta không cho phép ngươi đi. Nữ tử khóc hô hào. Cảnh Bắc một mặt vẻ làng khó. Đúng lúc này, Nghiêm Dư Giang chụp chụp bờ vai của hắn nói, được rồi, ngươi hiện tại chiến đấu lực cũng không có nhiều, nghỉ ngơi một chút đi. Bên này giao cho chúng ta. Những người khác đồng dạng lộ ra tiếu dung, để Cảnh Bắc nghỉ ngơi, sau đó những người khác dồn dập đi hướng phía nam. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Cảnh Bắc nhìn lại mình một chút trong ngực lao bà cùng lao bà bụng lớn, Cảnh Bắc nhẹ nhàng vuốt ve nữ từ bụng, nói, lao bà, đời ta không có cùng ngươi đỉnh qua miệng, cũng không có cự tuyệt qua ngươi đúng không? Nữ tử dùng sức gật đầu. Cảnh Bắc mỉm cười chụp chụp nữ tử phản đạo, nhưng là hôm nay không tầm thường, chồng của ngươi muốn làm điểm nam nhân nên làm sự tình, sở dĩ. Hôm nay ta không thể nghe ngươi. Nói xong, Cảnh Bắc đẩy ra nữ tử quay người đi hướng phía nam, nữ tử đứng tại chỗ hô hào, ngươi trở về. Cảnh Bắc phất phất tay nói, chờ ta trở lại mời ngươi ăn sầu riêng, ta cam đoan, sắc muốn cứng rắn nhất. Nữ tử thấy này khóc như mưa, hô hào, ta không cần ăn sầu riêng, ta không cần ngươi quỳ sầu riêng xác, chỉ cần ngươi trở về. Ngươi trở về ta cái gì cũng không cần, ô ô ô. Đáng tiếc Cảnh Bắc lại đi cùng nhà kiên định. Nghiêm Dư Giang nói, làm sao? Không quay về. Cảnh Bắc nói, ta yêu nàng, sở dĩ ta nhất định phải tới, các ngươi cản ở phía trước, ta không yên lòng. Cắt. Những người khác tập thể dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Cảnh Bắc nói, đừng một bộ xem thường ta bộ dáng, các ngươi không phải cũng đang vì mình chỗ người yêu liều mạng à. Ai cũng không cần ai tốt bao nhiêu. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều hiện lên một vệt màu ấm, bất quá lập tức liền biến thành chấp nhất cùng tử trí. Không có cách nào một nhóm bệnh tàn hộ đối mặt một nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt, lại thực lực nghiền ép bọn hắn cường đại ác ma, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là liều mạng. Đúng lúc này, một mực phỉ thúy một dạng nhện lớn từ đại lâu bên trong bò lên ra, đối với Ô Vân nhẹ gật đầu. Ô Vân cười, sau đó hét lớn một tiếng, giết. Cơ hồ là đồng thời, 10 đầu ác ma đằng không mà lên, trực tiếp nhào về phía Hàn Thiết Long Thành trên không. Cùng lúc đó, một khung máy bay bay đến Tương Thành trên không. Giang Ly nằm sấp trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh cũng kém không nhiều, bất quá hai người thị lực xa không bằng Giang Ly, mà lại bởi vì góc độ nguyên nhân cũng không nhìn thấy Giang Ly tình huống bên này. Giang Ly bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, Trình Thụ, ngươi cái này máy bay bao nhiêu tiền? Trình Thụ theo bản năng nói, 100 triệu. Giang Ly gật gật đầu, sau đó nằm sấp trên cửa sổ tựa hồ đang tính cái gì, tiếp lấy vỗ tay một cái lẩm bẩm một câu, bồi thường nổi sau đó Giang Ly đột nhiên quay đầu lại nói, nhanh nhảy máy bay. Nghe được Giang Ly hô to, Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh theo bản năng cho rằng máy bay phải bị công kích, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tân Hoàng Tuyền vừa muốn đi theo nhảy, Giang Ly một thanh kéo hắn lại, sau đó đem phi công nhét vào trong ngực hắn nói, cái này ngươi chiếu cố một chút hà. Chương 128, Giang Ly cơn giận. Tân Hoàng Tuyền gật gật đầu, không hỏi nhiều, đi theo nhảy máy bay. Chờ mấy người đều nhảy ra ngoài mới phát hiện, bốn phía căn bản không có đồ vật gì tập kích máy bay. Trình Thụ theo bản năng hỏi, không có nguy hiểm, tại sao muốn nhảy phi cơ A? Võ Dưỡng Thanh vừa định trả lời cái gì, liền nghe đến trên đầu truyền đến máy bay động cơ tiếng rên rỉ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly nhảy ra nháy mắt, giữ lại cánh của phi cơ, sau đó đem máy bay vung mạnh. Giang Ly ngươi làm gì? Trình Thụ kích động kêu lên. Giang Ly cười to nói, kiếm tiền A. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đối với phương xa hất lên, máy bay xoay một vòng như là một cái siêu cấp lớn như con toy bay ra ngoài. Không chung, Võ Dương Thanh lôi kéo Trình Thụ cùng Tần Hoàng Tuyển, ba người vô ý thức thuận theo máy bay quỹ tích nhìn sang, chỉ là lờ mờ nhìn thấy phương xa có một cái hắc điếm mà thôi, cũng không thể thấy rõ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Võ Dương Thanh trừng mắt nhìn, con mắt nháy mắt hóa thành trung đồng, phương xa cảnh tượng bắt đầu phóng đại, cuối cùng nàng thấy rõ ràng. 10 đầu đại ác ma đằng không mà lên, nào về phía một tòa sắt thép chi thành. Một bên khác, tảng đá đại ác ma đằng không mà lên, lại cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy từ mấy cái phương hướng tiến đánh Hàn Thiết Long Thành, mà là trực tiếp nhảy đến chỗ cao sau đột nhiên chuyển hướng, 10 đầu ác ma tập trung hỏa lực vô giết về phía bắp đuổi thụ thương Cổ Khê. Cổ Khê, cẩn thận. Mã Phong, Hồng Chiêu, Nghiêm Dư Giáng, Cảnh Bắc mấy người đồng thời kinh hô lên, thay vào đó chút ác ma chiến thuật vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, ác ma tốc độ càng là nhanh hơn bọn họ quá nhiều, bọn hắn muốn cứu viện binh cũng không kịp. Cổ Khê ngửa đầu nhìn xem lao xuống 10 đầu ác ma, lần thứ nhất, không có chút nào hình tượng thuộc nữ mắng, thật tờ mờ không nên ép mặt ta. 10 ác ma giữ tợn nhìn xem Cổ Khê, phảng phất đã thấy nữ nhân trước mắt này bị nện thành thịt nát tràn diện. Đúng lúc này, Cổ Khê bỗng nhiên mở lớn miệng, một mặt không dám tin bộ dáng, chỉ vào 10 ác ma sau lưng hô, nhìn. Máy bay. 10 ác ma trong lòng cùng thiếu, coi chúng ta là ngu xuẩn a. Như thế cấp thấp thủ đoạn, ngu xuẩn mới tin ngươi đây. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một khung máy bay cao tốc xoay tròn lấy, như là như con toy bay tới, đâm vào 10 đầu ác ma trên thân. Sau đó cái kia 10 đầu ác ma liền như là trên bàn bi ra bi a, bình một tiếng, tất cả đều nổ ra, từng cái lăn lăn lộn lộn ra bên ngoài bay, chờ lúc rơi xuống đất đợi mọi người mới phát hiện những này ác ma tất cả đều thụ thương. Đám người theo bản năng nhìn về phía Cổ Khê, chỉ thấy Cổ Khê ngồi dưới đất, bên người tất cả đều là máy bay bạo tạc thời nổ ra tới hài cốt, rất nhiều hài cốt cơ hồ là sát Cổ Khê thân thể cắm vào mặt đất, nếu như sơ qua sai lệch một chút, chỉ sợ Cổ Khê đều muốn đi theo xui xẻo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, cẩn thận máy bay. Đám người nghe vậy, mặt đồng thời đen, trong lòng mắng to, ngóa, lúc này gọi hàng, dưa leo đồ ăn đều lạnh được chứ. Mắng xong đám người đột nhiên ý thức được cái gì. Mã Phong cười khổ nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này lời nói là ném trước đó nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, sau đó có người hoảng sợ nói, máy bay tốc độ siêu thanh rồi. Đem như vậy lớn một cái máy bay ném ra tốc độ siêu thanh tốc độ đến, ra hỏa này đến bao lớn kinh a. Mã Phong lắc đầu nói, căn cứ ta suy tính, vừa mới máy bay vận tốc quay cùng tốc độ phi hành đều không là bình thường tốc độ siêu thanh có thể đạt tới, tối thiểu nhất mấy lần vận tốc cấm thanh. Cho nên mới sẽ làm bị thương những này ác ma. Đám người nghe vậy dồn dập nhìn về phía những ác ma kia. Chỉ thấy Cương Thiết Ngô Công toàn thân cao thấp đều là hố, cắm rất nhiều máy bay tàn phiến. Lưu Ly Chi chú mất một cái chân. Chiến tranh Thiên Như một con mắt bị nổ bạo. Lôi Tốc Đường Lang toàn thân đen nhánh. Thanh Quỷ Thỏ tại cái kia họp gặp tán tán bất quá rất rõ ràng, hắn khí ít đi rất nhiều. Xích Lân Ly trên thân ít đi không ít lân phiến, bất quá giờ này khắc này đang có mới lân phiến mọc ra. Băng Đoán Díu, Huyền Viêm Trùng, Ma Âm Thiếu mặc dù không bị quá nặng tổn thương, bất quá cũng đầy bụi đất. Nhìn thấy như chiến quả này, tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng gọi thẳng, cái này tờ mở đến bao lớn lực lượng mới có thể cách không biết bao xa, đồng thời nện tổn thương 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Đây mà vẫn còn là người ư. Ô Vân biểu lộ cũng có chút âm trầm, thiếu đi trước đó lăng lệ cùng tự tin, nhìn chằm chằm phương xa nói, ai làm? Ta làm. Giống to một tiếng vang lên. Tiếp lấy Ô Vân liền nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất đạn pháo lên không, tiếp lấy liền thấy một bóng người tại không trung vẽ lấy đường vòng cung bay tới. Ô Vân nhướng mày, giết hắn. Vâng. Cương Thiết Ngô Công vọt lên trên trời, một đầu đụng hướng lên bầu trời bên trong bóng người, miệng lớn mở ra, hai cái như là chát đao giống nhau khẩu khí tại sắc trời phía dưới lóe ra hàn mang, song đao khép kín, chém giết. Mau tránh ra. Mã Phong lớn tiếng la lên. Nhưng mà người kia tựa hồ căn bản không có tránh né ý tứ. Mà là tại không trung xoay xoay người, eo vượt tùy thân chuyển động, bả vai vặn vẹo đến cực hạn, tay phải thuận theo khuỷu tay kéo về phía sau, sau đó đấm ra một quyền. Vâng! Mọi người thấy người kia một quyền tại Cương Thiết Ngô Công chỗ mi tâm. Cương Thiết Ngô Công giác hút rất mềm ngừng lại. Nói cho đúng, trong nháy mắt đó, người cùng Cương Thiết Ngô Công đều tại không trung dừng lại một chút. Bởi vì góc độ vấn đề, Mã Phong, Cổ Khê mấy người chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ Cương Thiết Ngô Công bóng lưng, căn bản không nhìn thấy người đối diện. Ngược lại là trên trời Ô Vân thấy rõ, Ô Vân cười nhạo nói, thật là muốn chết ta. Cương Thiết Ngô Công cứng rắn nhất bộ phận chính là xương đầu cứng rắn nhất bộ phận chính là mi tâm cái kia một khối. Cái kia một khối xương cho dù là ta, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp công kích Cương Thiết Ngô Công cứng rắn nhất bộ phận. Thật sự là không biết sống chết ta. Quả nhiên, sau một khắc Cương Thiết Ngô Công động, trong mắt đối với lấy người trước mắt cười lạnh một tiếng, giác hút nháy mắt khép kín. Thẻ. Hai thanh chát đao giống nhau giác hút kẹp lấy đối phương vòng eo. Kết quả? Ê! Làm sao có thể? Cương Thiết Ngô Công miệng nói tiếng người, kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Ly. Giang Ly đối với Cương Thiết Ngô Công lúng túng gãi gãi đầu nói, xem ra không chỉ có ta một người xấu hổ a, ngươi cũng không được a. Cương Thiết Ngô Công hừ hừ nói, vòng thứ nhất tính ngang tay. Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, Hắc Liên bay ra ngoài chế rêu Giang Ly nói, ngươi dĩ nhiên liền người như vậy đều không giải quyết được. Ha ha. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta đây không phải sợ dùng sức quá mạnh lại cho đánh thành cho bụi a. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì nhà ta vượt qua kẻ có tiền ngày tốt lành. Ngươi đừng quên, vừa mới cái kia máy bay 100 triệu đâu, hiện tại cũng là ta nợ nần. Hắc Liên tiếng cười tự nhiên mà biết, sau đó tranh thủ thời gian nhắc nhở Giang Ly nói, vậy là ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên đứng lên, ế a ha ha ha. Giang Ly vừa muốn tiếp điện thoại vòng, kết quả ánh mắt đống nhiên quét đến trong một tòa cao ốc, hắn nhìn thấy một bức sụp đổ dưới tường mặt nằm sấp một nữ tử. Nữ tử thân người cong lại gắt gao che chở một cái một tuổi tả hữu tiểu hài. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tiếu dung biến mất. Chương 129, vô địch Giang Ly. Giang Ly không có đi nghe, mà là âm lãnh nhìn chằm chằm Cương Thiết Ngô Công nói, vốn còn muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây, hiện tại xem ra, không cần thiết. Có một số việc, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Còn không có chờ Hắc Liên cùng Cương Thiết Ngô Công minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, Giang Ly móc ra một điếu thuốc. Thấy cảnh này, xa xa Trình Thụ nói, Giang Ly phải nghiêm túc. Võ Dưỡng Thanh không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc, nương theo lấy bệnh tâm thần chi ca bờ gờ mờ tiếng cùng tiếu, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đều là lửa giận, thân thể chấn động. Bành! Cương Thiết Ngô Công khiếp sợ nhìn thấy hắn một đôi cứng rắn vô cùng, có thể khai sơn nát đất giác hút dĩ nhiên trực tiếp bị đứt đoạn. Sau đó người trẻ tuổi trước mắt này, lần nữa giơ lên cao cao nằm đấm. Trong nháy mắt đó, Cương Thiết Ngô Công phảng phất thấy được một tôn tử thần. Trong lòng cảnh báo của mình, linh hồn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, trong đầu hoàn toàn thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự, hắn chỉ muốn chạy. Nhưng mà Giang Ly tốc độ càng nhanh, đấm ra một quyền. Bành! Ô Vân cười nhạo nói, không nhớ lâu a. Nhưng mà tiếng nói mới rơi, Ô Vân tiếu dung liền đọc lại. Chỉ thấy cái kia to lớn Cương Thiết Ngô Công đầu lâu hoành một tiếng nổ tung, sau đó phảng phất trong thân thể bị người lắp đặt liên tiếp thuốc nổ, một đường nổ xuống dưới, từng đoạn, từng tấc, tiếng nổ không dứt bên hai, Cương Thiết Ngô Công toàn bộ giáp xác đều nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mảnh vỡ bên trong một bóng người đứng ở nơi đó, thấy không rõ lắm, lại có thể nghe được thanh âm của hắn, hôm nay, sở hữu ác ma đều phải chết. Cùng lúc đó, Giang Ly điện thoại một mực vang lên, bệnh tâm thần chi ca như cũ tại hát. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì, liên đệ giảng hòa kể chuyện cười. Cái kia hàng há mồm còn chưa lên tiếng, chính mình bắt đầu cười. Cuồng vọng. Chiến phủ thành lũy đem chiến phủ hướng trên mặt đất dừng lại, giận dữ hét. Cơ hồ là đồng thời, một bóng người lại đến, người chưa tới một quyền giơ lên, người đến, một quyền rơi xuống. Vâng! Chiến phủ thành lũy thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, đầu trực tiếp bị đối phương một quyền đánh vỡ nát. Cái này còn không có xong, dư kình thuận theo đầu lâu xuyên qua đến chiến phủ thành lũy trong cơ thể, chiến phủ thành lũy nhục thân oanh một tiếng bị đâm xuyên, nương theo lấy cái kia một tiếng âm điệu cổ quái, ê a ha ha ha. Chiến phủ thành lũy bịch một tiếng ngã xuống đất. Chết. Đi chết đi. Đông đông đông. Một trận như là tiếng trống trận giống nhau chân đạp đại địa sinh ý vang lên, chiến tranh thiên như phá tan di động đại lâu, nháy mắt xuất hiện sau lưng đạo nhân ảnh kia, trên đầu độc giác trực tiếp đỉnh nghĩ hậu tâm của đối phương. Cẩn thận. Cổ Khê kêu to. Kết quả liền thấy bóng người kia đứng tại bụi mù ở trong không nhúc nhích, chỉ có cái kia chuông điện thoại di động như cũ tại hát. Thật không phải ta cười điểm quá thấp. Chuyện cười của ta quá ngu bê. Đem nó kể xong hít sâu. Quay đầu nhìn ngài theo. Ê a ha ha. Bóng người kia đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Vâng. Chiến tranh thiên như phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám người thấy rõ ràng, hắn cây kia có thể đem xe tăng khi động phủ một dạng xuyên thủng độc giác tại cái kia thiết quyền trước mặt lại như là đầu hũ vỡ nát. Chiến tranh thiên như bịch một tiếng nổ nát vụn ở tại chỗ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba quyền. Ba đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma, đây là loại nào uy mãnh? Loại nào bá khí? Loại nào hung tàn? Một khắc này, bốn phía ác ma dồn dập lui lại, không dám lên trước. Ô Vân trên đầu cũng đều là mồ hôi lạnh, bất quá lập tức híp mắt lại, hung lóng lánh hạ lệnh, cùng tiến lên, không cần cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Giết! Lôi tốc đường lang hóa làm một đạo lôi đình dẫn đầu vọt lên. Thanh quỷ thỏ theo sát phía sau. Xích Lân Ly tiến vào trong đất, dẫn bạo lấy đại địa một đường vọt tới. Huyền viêm trùng hóa làm một đạo to lớn sóng lửa đánh tới. Băng đoàn dư hóa thành một đầu hàn băng cự thú băng băng mà tới. Ma âm thiếu đáp xuống, đối với Giang Ly phát ra một tiếng chói tai ma âm. Lưu Ly Chi Chu mang theo một tấm to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Nhất thời ở giữa trên trời dưới đất tận là ác ma cùng thần thông, giống như thiên la địa vong giống nhau đem Giang Ly vây ở trong đó, hành trình một cái siêu cấp đại sát cục. Hoàng Bét, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Hồng Chiêu nói, vấn đề là, không còn kịp rồi. Cổ Khê chua xót mà nói, hiện tại những đại ác ma kia cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ, toàn lực xuất kích phía dưới, bọn hắn cùng ác ma ở giữa thực lực sai biệt liền hiện hiện ra, căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương cùng tiết tấu. Chẳng cần biết ngươi là ai, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, Cổ Khê tự lẩm bẩm. Phía dưới bụi mù y y nguyên đầy trời, lại thêm ma âm sóng xung kích mang theo đá vụn, bụi mù cùng hỏa diễm, hàn băng các loại lực lượng quấy hợp lại cùng nhau, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn tới đó có một bóng người sừng sững mà đứng, bất động như núi. Nhìn về phía trước lại đến lôi điện bọ ngựa, thanh quỷ thỏ, băng đoán díu, huyền viêm trùng, băng đoán díu cùng lao xuống ma âm thiếu, Giang Ly chậm rãi quay người, không người vặn eo, thân theo eo động, quyền kinh ngưng tụ, sau đó âm trầm vô cùng gầm nhẹ một tiếng, đây là thay sở hữu chết trong tay các ngươi tiêu tương các phụ lao hương thân đánh đòi nợ quyền. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Cơ hồ là đồng thời, lôi tốc đường lang vọt tới trước mặt. Hắn song đao vừa vặn cùng nắm đấm đụng vào. Lôi tốc đường lang trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ, ta song đao vô cùng sắc bén, ngươi dám dùng nắm đấm tiếp. Nhưng là sau một khắc, Giang Ly trên thân điện thoại vang lên lần nữa cái kia ma tính thanh âm, ê a ha ha. Nghe được thanh âm này, lôi tốc đường lang trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, bởi vì trước mặt mấy đầu ác ma đều là ở đây cái tiết tấu bên trên chết. Cơ hồ là đồng thời, bóng người kia nắm đấm giống như sao băng quanh đến. Lôi tốc đường lang cảm giác chính mình song đao tại người này nắm đấm trước mặt, vô cùng bất lực, liền phảng phất ngăn tại lưu tinh trước mặt một mảnh lá cây, còn không có cùng nắm đấm hoàn toàn tiếp xúc bên trên, đã bắt đầu hỏng mất. Lưỡi đao vỡ nát sau hắn trơ mắt nhìn nắm đấm kia trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn, trong mắt của hắn phóng đại, phun ra, miệng rộng há thật to, lại cái gì đều nói không nên lời, hắn theo bản năng nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy trên ngực của hắn nhiều một cái quyền ấn một dạng động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Lôi tốc đường lang nghe được sau lưng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Lôi tốc đường lang cố gắng quay đầu nhìn lại, há hốc mồm phát ra một tiếng, sao? Làm sao có thể? Cổ Khê đám người đã triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn thị giác có lẽ thấy không rõ lắm Giang Ly dung mạo, nhưng là bọn hắn thấy rõ ràng, lôi tốc đường lang bị đâm xuyên lồng ngực về sau, một đạo khủng bố tuyệt luân quyền kình thấu thể mà ra, hóa làm một đạo vô cùng đáng sợ sóng xung kích hướng lôi tốc đường lang hậu phương đánh tới. Đứng núi chịu sào thanh quỷ thỏ thứ nhất thời gian hóa thành xương mù muốn chạy trốn, kết quả xương mù trạng thái thanh quỷ thỏ cũng bị một quyền oanh thành không khí, lông đều không có còn lại. Huyền viêm trùng biến thành to lớn sóng lửa, liền phảng phất như gặp phải khủng bố đại như gió ngọn lửa nhỏ, phù một tiếng liền bị thổi tắt, bên trong huyền viêm trùng kêu thảm một tiếng liền biến thành cho bụi. Chương 130, truy kích, thú vương. Băng đoàn dữ thấy này dọa đến muốn chạy làm sao căn bản không chạy nổi quyền kình, to lớn hàn băng chi thể trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn cạn. Lao xuống ma âm thiếu phun ra ngoài ma âm bị quyền kình ngược lại oanh mà quay về, ma âm nhập não đau hắn từ trên trời rơi xuống, bị quyền kình một quyển trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, chỉ có hai cái lông chim tản mát bầu trời. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Đây là một quyền này cho sở hữu ác ma ấn tượng. Cường đại. Không mạnh mẽ hơn. Đây chính là một quyền này cho chỗ cùng nhân loại ấn tượng. Nhưng mà chiến đấu còn không có xong đâu, Giang Ly bỗng nhiên nâng lên một chân đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm mạnh. Vâng. Đại địa nổ tung, tiếp lấy một tiếng hét thảm vang lên, đại địa băng liệt ở giữa xích lân ly bị băng ra, bất quá giờ này khắc này xích lân ly cũng chỉ còn lại nửa người, rơi xuống đất vùng vẫy một hồi về sau, liền không có động tĩnh. Chết! Mà giờ này khắc này, mang theo to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống Lưu Ly Chi Chu đã sợ choáng váng, như bị điên nắm lấy chính mình tơ nhện muốn trèo lên trên. Kết quả Giang Ly đầu đều không nhấc, đối với không trùng chính là một quyền. Vâng! Mạng nhện vỡ nát! Lưu Ly Chi Chu kêu thảm một tiếng, hóa thành đầy trời Lưu Ly phấn tan theo gió. Nhìn đến đây, vô luận là nhân loại hay là ác ma, giờ này khắc này cũng bị mất thanh âm, chỉ có Giang Ly trên thân chuông điện thoại di động còn đang suy nghĩ, hắc, ha ha ha, ai nha ha ha. Không biết vì cái gì, cái này không rời đầu âm nhạc, mà lại trong tiếng cười mang theo một loại đầu bị thành phần âm nhạc, giờ này khắc này, lại nghe mọi người một trận tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt, nam nhân trước mắt này dẫm lên cái này âm nhạc tiết tấu, đang tiếng cười trung tướng từng đầu ác ma hoành thành mảnh vụ cạn. Cái kia chiến đấu hình tượng quá rung động, một quyền một cái hoặc là một nhóm lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, đây là sức mạnh cỡ nào? Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma lực phá hoại, đối diện với mấy cái này ác ma, mọi người đã cảm thấy có gan mặt đối với thiên địa chi lực cảm giác, căn bản không có sức chống cự. Kết quả những này ác ma tại nam nhân trước mắt này trước mặt, vậy mà như thế yếu đuối. Loại kia to lớn thực lực sai biệt, để tất cả mọi người đều có loại phảng phất giống như ở trong mơ cảm giác. Vì vậy, cùng nó nói là sợ cái kia âm nhạc, không bằng nói là sợ cái này khủng bố cường giả. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, thắng. Nhưng người đời sau đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Hàn Thiết Long Thành. Đồng thời đám ác ma cũng lấy lại tinh thần đến, phổ thông đám ác ma dọa đến xoay người chạy, giống như thủy triều thối lui. Trên bầu trời ô vân hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, hét lớn, các ngươi đừng đắc ý, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Muốn đi, cho ta xuống tới. Liên Văn Hiên không có nỗi lo về sau, sớm đã bị ô vân áp một bụng ác khí lúc này tất cả đều bạo phát ra, vung tay lên trong thành vô số kim loại đi theo hắn bay lên không trung, hóa thành vô số lưỡi dao bắn hướng lên bầu trời bên trong ô vân. Ô vân lạnh hừ một tiếng, hai cánh một trận bốn phía dĩ nhiên trống rông xuất hiện một đoàn to lớn ô vân, theo hắn hai cánh chấn động, trong mây đen lôi đỉnh cuộn cuộn. Ô vân miệng chim đại trương, chết đi. Vâng. Một đạo khoảng chừng 50 mét thô to lớn lôi trụ từ ô vân miệng bên trong dâng lên mà ra, đánh phía Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên xem xét cái này lôi đỉnh, nhìn lại mình một chút điều khiển những kim loại kia, lập tức khóc không ra nước mắt, nhịn không được mắng to, ngóa, tử khắc ta à. Đúng lúc này, dưới người hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một thân ảnh từ bên cạnh hắn sượt qua người, nhất phi trùng thiên. Người kia người tại không trung, đấm ra một quyền, lôi trụ trực tiếp bị hoành lịch chuyển mà lên. Ô vân thấy thế, kinh hô một tiếng, quái vật gì a? Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ô vân đoàn vỡ vụn, đồng thời có đầy trời lông chim bay múa, nhưng người đời sau liền thấy một con còn thừa lông vũ không nhiều, chùi lủi đại điểu sưng sờ tại không trung đập cánh. Đúng lúc này, một thanh âm ở phía dưới vang lên, ê a ha ha ha. Nghe được cái này âm nhạc, ô vân dọa đến cuối cùng mấy cọng tóc đều rơi mất, chợt xoay người, một tiếng quái khiếu hướng về phương xa chạy như điên, một bên bay một bên hô hảo, thu vương, cứu ta. Cứu ta a. Không trung bóng người kia rơi xuống, bất quá tại rơi xuống một tòa cao lầu phụ cận thời điểm, đông nhiên dùng sức đạp một cái. Vâng. Trên nhà cao tầng phương trực tiếp sụp đổ, mà người kia thì như là như đạn pháo bay ra ngoài, truy cái kia đại điểu đi. Giờ này khắc này, lớn dưới lầu, một đầu xám trắng giao nhau đại cẩu ngựa đầu nhìn xem đây hết thảy, cái đuôi gắt gao kẹp ở khe đít bên trong, xem chừng nếu không phải thực lực không cho phép, hắn đều có thể nhét vào. Đại cẩu rũ cụp lấy lô thai. Một mặt sợ dạng thêm may mắn nhìn liếc mắt trên đất một cái thức ăn nhanh hộp nói, còn tốt. May mà ta ở giữa đi ăn cơm mới đến tăng ca, nếu không. Không được, quá kinh khủng, quá không phải người, làm không được, chưa chưa. Nói xong, cái này đại cẩu xoay người chạy. Chờ Giang Ly bay mất, Võ Dương Thanh mang theo Trình Thụ cùng Tần Hoàng Tuyển từ trong một tòa cao ốc ló đầu ra tới. Làm sao bây giờ? Võ Dương Thanh hỏi. Trình Thụ nói, ta đuổi theo Giang Ly. Bên này còn có rất nhiều tiểu ác ma, hơn nữa nhìn bộ dáng cổ khê bọn hắn bên kia thụ thương không nhẹ. Thần gia gia, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút đi. Nếu là bình thường, Tân Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không rời đi Trình Thụ bên người, dù sao, bảo hộ Trình Thụ là hắn nhiệm vụ. Nhưng là vừa vặn hắn thấy tận mắt Giang Ly khủng bố về sau, biết Trình Thụ đi theo Giang Ly tuyệt đối an toàn hơn. Mà lại tương thành bên này, cũng hoàn toàn chính xác cần mới mẻ lại cường đại lực lượng rút một cái, phòng ngừa ác ma lần nữa phản công. Thế là Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, không có vấn đề, bên này giao cho ta, các ngươi đi giúp Giang Ly đi. Võ Dưỡng Thanh thấy thế, lập tức mang theo Trình Thụ bay lên không, truy Giang Ly đi. Nơi xa Giang Ly không ngừng tiếp được cao lầu đạp đạp cải biến phương hướng, cùng gia tốc, Ô Vân tốc độ mặc dù nhanh, lại căn bản thoát không nổi Giang Ly. Đồng dạng, Ô Vân cũng không dám quay đầu công kích Giang Ly, cho rằng nhiều lần đều kém chút bị Giang Ly ném tới đồ vật cho đánh xuống. Ô Vân một bên bay một bên hô hảo, Thu Vương, cứu mạng. Cứu mạng A. Hai người ra khỏi thành, không bao lâu, Ô Vân đông nhiên trong mắt lóe ra lệ quang, kích động kêu lên, Thú Vương, cứu ta. Ngồi ở trên núi chờ tin chiến thắng Thú Vương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cởi chuồng đại não nhào nhào hơi giật mình hướng bên này bay đâu, nhướng mày, nắm lên đao ở bên cạnh, đối với bầu trời chính là một đao, đồng thời mắng một câu, thứ quỷ gì. Ô Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một đường phi nước đại, mấy lần kém chút chạy thục mạng trở về, lại muốn chết trong tay người một nhà. Ô Vân nhịn không được kêu lên, Thú Vương, là ta a. Ô Vân. Thú Vương nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kết quả đã chậm. Ô Vân đối với Thú Vương hoàn toàn không có phòng bị, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng để đề phòng sau chuyển xuống Giang Ly, không có lực lượng phòng ngự đối mặt Thú Vương một đao. Ô Vân cơ hồ là nháy mắt bị một phân thành hai về sau, ngã xuống. Thú vương thấy thế, trên mặt có chút lung túng nói, cái này, ta, ngươi thay quần áo ngươi không còn sớm giới thiệu chính mình, ta thật không nhận ra được à, hiểu nhầm à. Bất quá ngươi tân tân khổ khổ cho người ta dẫn đường, cũng coi là chết chưa hết tội đi. Chương 131, trượt trượt. Đang khi nói chuyện, thú vương trên mặt không có chút nào bất luận cái gì băn khoăn biểu lộ, phảng phất hắn cái này phụ tá chết không quan trọng gì, đồng thời thú vương quay người, đối với dưới núi chính là một đao. Vâng! Đao khí tung hoành hơn 10 dặm, như là đất đá trôi giống nhau những nơi đi qua sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ bị chém vỡ nát. Đao quang như tường, sắc bén vô cùng, khai sơn nát đất, thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly thấy thế, lông mày nhướng lên, nói, đầu này, có chút ý tứ. Giang Ly một quyền hoành trên đao quang kia, đao quang nổ nát vụn, giống như pha lê vỡ nát, vô số đao khí mảnh vỡ bắn ra hướng bốn phía, đem rất nhiều cây cối, nham thạch cắt nát, đại địa chém ra từng đầu to lớn vết thương. Bất quá bạo tạc qua đi, Giang Ly mặc dù tại chân núi, thú vương ở trên đỉnh núi, nhưng là giữa hai người, đã lại không có bất kỳ vật gì ngăn trở, cách không nhìn nhau, nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó, Hàn Thiết Long thành chỗ. Mã Phong híp mắt nhìn chòng chọc vào Tần Hoàng Tuyển, nhìn sau khi, tiến lên ôm quyền nói, thế nhưng là thông minh quyền hoàng, Tần Hoàng Tuyển lao ra tử. Tần Hoàng Tuyển không nghĩ tới có người sẽ nhận ra mình, kinh ngạc nói, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta bộ xương già này. Tần Hoàng Tuyển, ngươi không phải rời khỏi vòng tròn rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Thế nào? Là nhớ ta cái này thứ 99 tên vị trí A? Liên Văn Hiên cãi cọ nói. Nhìn thấy lại có cường viện tới, Liên Văn Hiên nói đùa. Tần Hoàng Tuyền ha ha nói, ta ngược lại là nghĩ nhớ thương vị trí của ngươi, bất quá mở không ra ngươi xác rùa đen, quyền pháp của ta đối với ngươi vô dụng à. Hai người giật hai câu về sau, Mã Phong nói, Tần Lao gia tử, chúng ta nơi này xác thực cần ngươi xuất thủ giúp một tay. Theo ta được biết, còn có hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma tại Tương Thành tàn phá bừa bãi, Tiêu Thành bên kia đã trải qua cắt đứt liên lạc, không rõ ràng thế nào. Đều cần Lao gia tử đi một lần, nhìn một chút. Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, yên tâm, ta đã tới, đủ khả năng sự tình, tự nhiên không chối từ. Mã Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Tần Hoàng Tuyền người này nói đúng ra không thể tính là thuần túy chính diện nhân vật, đây là một cái tùy tính mà vì, tính cách cổ quái lao đầu. Hắn có thể đến chi viện, Mã Phong đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là muốn để hắn phối hợp đi cứu người, Mã Phong kỳ thật cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này tâm cao khí ngạo lao ra tử dĩ nhiên dễ nói chuyện như vậy, quả thực để hắn kinh ngạc không thôi. Liên Văn Hiên cũng kinh ngạc nói, ai? Ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Tần Hoàng Tuyền thở dài nói, bị một tên tiểu bối đánh không có. T.E.G. Viện của tôi. Nói xong, Tần Hoàng Tuyền hỏi Mã Phong, nói cho ta vị trí cụ thể, ta đi xem một chút. Mã Phong chỉ vào một cái phương hướng nói, chỗ ngoại ô cần phải có một đầu ác ma, bất quá không biết nguyên nhân gì, một mực không có tới. Tần Hoàng Tuyền gật gật đầu, chính muốn nói gì, liền nghe gầm lên giận dữ. Tiếp lấy một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đám người ngẩng đầu một cái, liền thấy một tấm mặt gấu đánh tới, Mã Phong hoảng sợ nói, chính là hắn. Tần Hoàng Tuyền lại không ý định động thủ, Liên Văn Hiên cũng là như thế, hai người ngưng trọng nhìn xem cái kia gấu lớn đánh tới, sau đó liền gặp cái kia gấu lớn bịch một tiếng nện xuống đất, lộn mấy vòng ngừng lại. Đám người lúc này mới phát hiện, bay tới không phải cả đầu gấu, mà là một cái đầu gấu. Tần Hoàng Tuyền đi qua, sờ lên gấu cổ, mặt trên còn có vụ băng. Liên Văn Hiên nói, xem ra là có người đem thân thể nó đông cứng, sau đó thừa cơ chặt đứt đầu gấu. Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá cái này gấu thân thể vô cùng cường hãn, bình thường băng không làm gì được hắn. Nhìn thương thế này, hẳn là bị người một lạnh một nóng phía dưới nổ tung đầu lâu. Động thủ người, đối với băng hỏa hai loại sức mạnh, điều khiển vô cùng thành thạo. Thật không nghĩ tới, các ngươi Tương Thành còn có nhân vật như vậy. Mã Phong mấy người nghe vậy, một mặt mở mịt cùng mở bức. Tương Thành bên trong còn có thiên thai cấp cao thủ. Bọn hắn làm sao không biết. Đúng lúc này, Cổ Khê tiến lên phía trước nói, có lẽ, thật có. Mã Phong cùng Hồng Chiêu theo bản năng hỏi, ai? Cổ Khê nói, còn nhớ rõ lần trước Sương Long sự tình A. Sương Long đột nhiên bốc hơi, chúng ta đều cho rằng hắn chạy. Nhưng là sau đó cũng không có tìm được hắn rời đi vết tích. Lúc ấy duy nhất người chứng kiến là Giang Ly. Giang Ly nói hắn đem Sương Long đánh thành bụi. Mã Phong thổi phù một tiếng cười. Ngươi sẽ không tưởng rằng Giang Ly làm A. Cổ Khê lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Hồng Chiêu nói, Trình Thụ không phải nói là hắn làm A. Cổ Khê liếc hắn một cái nói, ta điều tra qua, cái kia cái thời gian Trình Thụ vừa rời đi đội trị an, hắn lúc ấy đem Trác Lôi cùng một con cóc thi thể lưu tại đội trị an. Sở dĩ, về thời gian không khớp. Mã Phong cùng Hồng Chiêu hiếu kỳ mà hỏi, nếu như nói như vậy. Cổ Khê nói, lúc trước chúng ta đều cho rằng Tương Thành không có cao thủ, sở dĩ Xương Long biến mất chỉ có thể là chính hắn ly khai. Nhưng là hiện tại xem ra, Giang Ly trong lời nói hay là thực sự có lời nói. Thì như, Xương Long bị đánh thành bụi. Chỉ bất quá động thủ người không phải Giang Ly mà thôi. Đám người ngẫm lại, hoàn toàn chính xác có khả năng này, Giang Ly nói như vậy chỉ là nghĩ tại mỹ nữ trước mặt trang cái bức mà thôi, cũng là có thể hiểu được. Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc trước Cổ Khê tạo hình tuyệt đối cùng mỹ nữ không có quan hệ gì. Cổ Khê cũng tuyệt đối sẽ không đi nói tỉ mỉ những thứ này. Đám người như thế vừa phân tích, đối với gấu chó lớn chết, cũng là có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết động thủ người là ai, nhưng là bất quá bất kể nói thế nào, gấu chó lớn bị giết, Tương Thành còn có một tôn thiên thai cấp cao thủ tòa chấn, đây đều là chuyện tốt. Sau đó Mã Phong lại cho Tần Hoàng Tuyền chỉ ra cục đá trải thôn cùng Đại Kỳ thôn phương hướng. Tần Hoàng Tuyền gật gật đầu, liền hướng bên kia đi. Cùng lúc đó, Nam Lư tiểu khu bên trong. Giờ này khắc này, trong khu cư xá người lặng ngắt như tờ, trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong bay tới băng hỏa người khổng lồ. Sau đó người khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, dung nhập tại một người thanh niên trong cơ thể. Người trẻ tuổi lườm đám người liếc mắt, ngáp một cái nói, nhìn cái gì vậy? Đi ngủ. Nói xong, người trẻ tuổi bước nhanh chạy hướng phòng gác cửa, một bên chạy một bên nói thầm lấy, hy vọng không bỏ qua quá nhiều kịch tập A. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, trong phòng gác cửa truyền đến như mổ lợn tiếng kêu, không tín hiệu. Ngươi mờ mờ, là tên hỗn đản nào làm? Ta muốn xé ngươi. Ai cũng không có chú ý đến, cửa chính, một con xám trắng giao nhau đại cầu sững sờ nhìn xem trong phòng gác cửa Xương Long, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, trong miệng thì thầm lẩm bẩm, hắn hiện tại buông lỏng cảnh giác. Lúc này nếu như ta len lén tới gần hắn, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén, một cái đem hắn ướt, liền có thể hoàn mỹ giải quyết hắn. Nói đến đây, ác khuyển liếm môi một cái, chậm rãi nâng lên chân trước, đem cửa chính lên xuống cán ép xuống, sau đó đột nhiên xoay người một cái, vây vây đuôi, đi vừa thầm nói, còn được rồi, quá nguy hiểm, trượt trượt. Vẫn là tìm thú vương đi thôi, lão tiểu tử kia mạnh mẽ điểm, đi theo hắn an toàn. Chương 132 Cưới bom la lị. Một giờ trước, Đại Kỳ thôn. Một con màu đen cự viên phẫn nộ gầm thét, nhưng mà trên người nàng toàn quấn lấy từng vòng màu đen bóng tối. Những này bóng tối sắc bén vô cùng, đồng thời đang thong thả co vào, cắt cự viên làn da chậm rãi vỡ tan, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giáp Hát hai tay nắm chắc trên cổ bóng tối, không chịu buông tay, gầm thét liên tục lại không cách nào tránh thoát. Đúng lúc này, cự viên chợt nhìn thấy bên trên tảng đá lớn, một bả nhấc lên đến, đối với xa xà thôn liền ném tới. Màu đen bóng tối thấy này vèo một tiếng thoát ly cự viên thân thể, hướng về xa xa đại thạch đuổi theo, phù một tiếng đem tảng đá lớn chém vỡ tại không trung. Cơ hồ là đồng thời, màu đen cự viên vọt lên, đồng thời vung tay lên, lại một tảng đá lớn bay về phía một gia đình. Bóng đen chính muốn đi qua cứu viện, cự viên lại vòng qua bóng đen hướng trong làng phóng đi. Bóng đen vèo một tiếng tát bay cự thạch, sau đó cấp tốc truy hướng cự viên. Cự viên một quyền oanh mở bức tường, trong phòng trốn tránh đám người dọa đến mặt không có chút máu. Cự viên nhìn xem đuổi theo bóng đen, giữ tận cười, sau đó một quyền đánh tới hướng trong phòng người. Cơ hồ là đồng thời, bóng đen chui vào trong nhà hóa thành một mặt tấm thuẫn. Bành! Cự viên nện ở màu đen trên tấm chắn, nắm đấm sụp ra, bất quá hắn lại cười, cười vô cùng giữ tận cùng điên cuồng, đồng thời song quyền khép lại, đối với cái kia tấm thuẫn cuồng đập xuống. Thùng thùng không ngừng bên hai. Trên tấm chắn nhan sắc cũng dần dần phai nhạt xuống, hiển nhiên cứng như vậy kháng, đối với hóa thành bóng tối người đến nói, gánh vác cực lớn. Mười mấy quyền qua đi, tấm thuẫn cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống đất, hóa vì một bóng người. Hoa! Bóng người kia phun ra một ngụm máu tươi. Cự viên thấy thế, trực tiếp một cước đá tới. Bành! Bóng người kia bị đá đụng xuyên tường thể, bay ra phòng ngoài. Cự viên cười, hét lớn một tiếng phá tan bức tường, liền xông ra ngoài đối với trên mặt đất bóng đen chính là một cước. Bóng đen trực tiếp bị dẫm tại trong đất. Cự viên cười, cười vô cùng vui vẻ, song quyền giơ lên cao cao, đột nhiên nện xuống. Bành! Song quyền hung hăng nện ở bóng đen trên thân, bóng đen loa một tiếng há miệng phun ra máu tươi, đồng thời xương cốt đứt gãy âm thanh ầm vang lên, hiển nhiên một kích này là thật làm bị thương nàng. Cự viên miệng rộng vỡ ra, lần nữa cười. Đúng lúc này, miệng lớn thổ huyết bóng đen đột nhiên mở ra hai con ngươi, sát khí bộc phát, sau đó bóng đen hai tay hai chân đồng thời ôm lấy cự viên hai tay, sau đó thân thể hóa thành một đầu vô cùng mảnh khảnh màu đen sợi tơ, đem cự viên hai tay gắt gao trói lại. Đồng thời không ngừng nắm chặt. Cự viên hai tay lập tức máu tươi chảy đầm địa. Cự viên đau hoa hoa kêu to, nhưng là càng là dùng sức dãy rủa, cái kia hắc tuyến cắt chém liền càng hung ác. Cự viên trong mắt hung quang dâng lên, nhắm ngay trong làng một cỗ máy kéo liền chạy tới, bóng đen thấy này lần nữa phát lực. Đọc. Chuyện ở cự viên đang gào thét, hai tay dùng sức chỗ sâu đi bắt. Phúc. Giống. Cự viên trơ mắt nhìn hai cánh tay của mình ngang vai cắt ra, máu tươi như chú giống nhau phun ra. Hắc tuyến thuận thế quấn lấy cự nhang cổ. Cự viên đau ngao ngao kêu to, hai chân không ngừng dậm chân. Đúng lúc này, hắc tuyến một đoạn quấn lấy cự viên chân phải, cự viên theo bản năng dậm chân một cái, hắc tuyến mượn nhờ cố lực lượng này, đột nhiên co vào. Phúc. Một viên nói lớn đen cái đầu lâu ngã rơi xuống đất, lan đến máy kéo bên cạnh bên trên, hắn nhìn thấy hắc tuyến thu nạp hóa thành một bóng người trên thân hắc ám biến mất về sau, lộ ra một tên nhân loại nữ tử bộ dáng. Nữ tử từng ngụm ho ra máu, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất liền không có động tĩnh. Vượn đen thấy thế, dĩ nhiên vươn đầu lưỡi không ngừng kéo dài, cuốn về phía nữ tử kia. Bành! Một tiếng súng vang. Vượn đen đầu lâu tại chỗ nổ nát vụn. Một cái đơn tay cầm một thanh loại cực lớn súng lục ổ quay tiểu la lị ngồi xổm ở trên đầu tường, nhìn trên mặt đất nữ tử, nhìn nhìn lại cự viên thi thể, liếm môi một cái nói, chưa đủ nghiền a. Nói xong, tiểu la lị quay đầu nhìn về phía những còn tại kia thôn bên ngoài bồi hồi đám ác ma, tiếu dung dần dần trở nên điên cuồng lên nói, bắt các ngươi trước nóng người. Hoa ha ha ha. Một trận trong tiếng cười điên dại, đại kỳ ngoài thôn vang lên dày đặc tiếng súng, tiếng pháo cùng vô số tiếng nổ, còn có đám ác ma sói khóc quỷ gào tiếng kêu thảm thiết. Chờ ác ma bị đánh lui, tiểu la lị móc ra một cái kẹo que đi vào thôn, nhìn xem các thôn dân sững sờ ánh mắt, bĩu môi, chỉ trên mặt đất nữ tử nói, cái này. Người của ta, các ngươi chiếu cố tốt nàng. Ân, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong, tiểu la lị nhảy nhảy nhót nhót đi, nhìn xem tiểu la lị bóng lưng, không ai dám coi nàng là một đứa bé nhìn. Mọi người nhìn nhau liếc mắt về sau, tranh thủ thời gian mang theo nữ tử hướng tương thành đi. Bọn hắn biết, ác ma còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ, qua bên kia mới an toàn hơn một chút. Kết quả bọn hắn đi tới, liền nghe được một tiếng thứ gì lên không tiếng vang, tiếp lấy liền thấy một đạo khói trắng phóng lên tận trời, hướng về tiêu thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tiêu thành. Vâng. Một đầu dài trăm gạo cự cá sấu lớn một đầu đem một tòa đại lâu đụng xuyên, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía một tên cầm trong tay lưới dao nam tử. Nam tử thấy thế, vội vàng lui lại, kết quả cá sấu miệng vậy mà tại thời khắc mấu chốt kéo dài rất nhiều, một cái đem nam tử cắn đầu lưới một quyển, nam tử tại chỗ chết. Giết. Cá sấu trên lưng lại còn đứng một cái mọc ra thai mèo nam tử, theo hắn ra lệnh một tiếng, cá sấu mở lại chỗ lỗ hổng, phần phật tràn vào đến vô số ác ma. Nơi xa một vị lão nhân thấy thế, thở dài. Bên cạnh trên có người khẩn trương hỏi nói, Trần lão, bên ngoài bị đột phá, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần lão lắc đầu nói, ta dùng sức mạnh, đem phụ cận cao lầu di động đến cùng một chỗ, hợp thành 13 đạo cứ điểm bình chướng. Lợi dụng địa thế, chúng ta mới có thể miễn cưỡng thủ vững lâu như vậy. Nhưng là ác ma xa so với chúng ta nghĩ phải cường đại. Đầu kia cá sấu là lần màu đỏ thai họa đẳng cấp, cá sấu trên thân mèo nam là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. Mà ta bất quá là lần thiên thai đẳng cấp mà thôi. Chứ ta, còn lại đều là siêu phàm cùng phá kén cấp. Đối kháng chính diện chúng ta đã không có cơ hội, hiện tại, toàn thể rút lui đi. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Cái này những người khác nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, Trần Lão lời nói nếu là đúng, bọn hắn hiện tại lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi, đường ra duy nhất chính là phá vây. Mọi người ở đây chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, một cái mang theo vài phần non nớt cuồng tiếu trên bầu trời truyền đến, tránh ra, tránh ra, tránh hết ra, bom đến đi. Ai? Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong một tia trắng cấp tốc tới gần, sau đó bạch tuyến chuyển hướng, hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. Tới gần về sau đám người cái này mới kinh ngạc phát hiện, bờ dĩ nhiên là một cái đạn đạo. Nhất làm cho đám người kinh ngạc chính là, cái này đạn đạo bên trên lại còn ngồi một cái nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Cô bé kia một thân áo đỏ, tóc rất dài, đâm hai cái lớn bím tóc, theo di động cao tốc, hai cái roi bị quăng chắp sau lưng. Nàng cũng không có nắm lấy đạn đạo. Nhưng là đạn đạo lại không có thể đem nàng bỏ rơi đi. Thấy cảnh này, đồ đần đều biết, cô bé này không đơn giản. Chương 133, sắt thép phong bạo. Cá sấu trên thân mèo nam thấy thế, cắt một tiếng, vung tay lên nói, đem nàng đánh cho ta xuống tới. Hoa hoa hoa. Một nhóm một người lớn nhỏ quạ đen phóng lên tận trời, nào về phía đạn đạo. Trần Lao thấy thế, đông nhiên đứng dậy, vung tay lên bốn phía tảng đá bay lên, hiển nhiên là muốn chi viện tiểu gia hỏa kia. Kết quả đám người liền thấy cô bé kia dĩ nhiên đứng lên, đứng phía trên đạn đạo, hai tay lưng đến sau lưng. Nói cho đúng là, cắm vào sau lưng liền cái túi bên trong, sau đó đối với những quả đen kia nở nụ cười, chim nhỏ chim. Tiểu nữ hải cười thiên chân vô tà, nhưng là sau một khắc khuôn mặt nhỏ liền vặn vẹo lên, đồng thời dần dần điên cuồng, sau đó cười như điên nói, các ngươi tốt xấu à. Xấu như vậy, vẫn là đi chết đi. Đang khi nói chuyện, tiểu nữ hải hai tay móc ra, trong tay thỉnh lỉnh nhiều hai thanh. Dài nửa gạo, thu cùng tiểu pháo giống như đại hào súng lục cổ quay đến. Cái gì? Súng ngắn. Như thế lớn. Không phải súng ngắn, là thủ pháo. Có người nhận ra khẩu súng kia. Như thế lớn súng, cái kia sức giật. Cô bé này được sao? Vô số cái nghi vấn vang lên, nhưng là sau một khắc quạ đen đã nhào tới, trực tiếp đem tiểu nữ hải bao trong. Mọi người sắc mặt đột biến, muốn làm chút gì, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng là đúng lúc này. Hoa ha ha ha một trận tiểu hải tiếng cuồng tiếu vang lên, tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Vô số tiếng súng đồng thời vang lên, mọi người thấy trên trời từng đạo ánh lửa nổ tung, cái kia nhóm quạ đen oanh một tiếng liền bị nổ tung, vô số đạn như là mưa to giống nhau mưa như chút nước mà xuống, sở hữu quạ đen toàn bộ bị thép thiết phong mãnh liệt bắn vỡ nát. Rõ ràng một khẩu súng bên trong chỉ có 4 phát đạn, nhưng là tiểu nữ hài trong tay háo phảng phất có vô số dự bị đạn, không ngừng ra bên ngoài bắn ra, tự động rơi vào mở ra ổ đạn bên trong, sau đó bắn ra. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Giống như thương bên trong có vô số đạn. Nhìn đến đây, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không đúng, thủ pháo mặc dù uy lực rất lớn, danh xưng một thương đánh chết lợn rừng tồn tại. Nhưng là những này có thể là ác ma à, cho dù là phi cầm loại ác ma cũng cường đại hơn lợn rừng à. Tay của nàng pháo uy lực làm sao như thế lớn? Có người không hiểu. Có người giải hoặc nói, ta đã biết, năng lực của nàng tựa hồ cùng dùng thương có quan hệ, nàng có thể cường hóa tử uy lực của đạn. Trên mặt đất, mèo nam nhìn thấy quạ đen nhóm bị bắn thành đồ đần, như là hạt mưa giống như rơi xuống, đồng thời cái kia đạn đạo cũng bắn đi qua, cười lạnh một tiếng nói, cái đồ chơi này ta lại không phải không có nhận qua, cất chó đồ chơi, đối với ta vô dụng. Đang khi nói chuyện cá sấu lớn, đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng mở ra trực tiếp cắn về phía viên kia đạn đạo. Tiểu La Lị thấy này lập tức cười càng vui vẻ hơn, đối với cá sấu lớn làm cái bái bai thủ thế. Mèo nam có loại dự cảm xấu, lập tức đằng không mà lên. Cơ hồ là đồng thời, cá sấu cắn được đạn đạo, sau đó, nam xuống. Trần Lao la lên, tất cả mọi người sợ xuống tới. Vâng, một đoàn mây hình nấm chậm rãi lên không. Cương đại sóng xung kích đem bốn phía tiểu ác ma nhóm toàn bộ sông bay ra ngoài, xoắn nát ở giữa không trung. Bất quá cái này đạo uy lực của đạn mặc dù lớn, nhưng là liên lụy phạm vi cũng không lớn, phạm vi 100 mét mà thôi. 100 mét có hơn trên cơ bản không đả thương được đồ vật, nhưng là 100 mét bên trong lại nhiều một cái sâu mười mấy thước hố to. Trần Lao ngưng trọng nói, cải biến vũ khí uy lực, điều khiển vũ khí phạm vi công kích, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là... Còn không có chờ Trần Lao nói xong, liền nghe có người hoảng sợ nói, cá sấu chết. Lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía trung tâm vụ nổ cá sấu lớn, chỉ thấy giờ này khắc này cá sấu chỉ còn lại nửa thân thể, đầu cùng trước nửa người, chân trước tất cả đều bị nổ vỡ nát. Mèo nam đứng trên mái nhà, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tiểu La Lị. Cái kia tiểu La Lị lăng không một cái xoay người, rơi vào một cái đống phế tích bên trên, thổi lấy trong tay hai thanh thương pháo bên trên toát ra khói xanh, sau đó bỗng nhiên ném thương trong tay, một mặt sợ sệt bộ dáng kêu lên, hoa. Ta giết một đầu cá sấu, ô ô ô. Quá dọa người, hoa hoa hoa. Thật đáng sợ nha. Sau đó cái này tiểu La Lị dĩ nhiên thật khóc lên, nước mắt rầm rầm chảy ra ngoài, phảng phất thật đang sợ giống như... Mèo nam nhìn có chút không hiểu vật nhỏ này, bất quá vẫn là vung tay lên, mạng khiến cái khác ác ma giết cái này tiểu La Lị. Đám ác ma thấy tiểu La Lị sợ hãi khóc, lần nữa cả gan lao đến, ác ma số lượng rất nhiều, giống như thủy triều tuôn hướng tiểu La Lị. Tới gần về sau, có to gan ác ma đằng không mà lên, từ bên trên công kích tiểu La Lị. Có trực tiếp ra tốc, ván vọt. Mắt thấy bọn hắn sắp bổ nhào vào tiểu La Lị trước mặt thời điểm, tiểu La Lị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với những này đánh giết mà đến ác ma cười. Sau đó hai tay cắm vào sau lưng trong túi, đột nhiên ra bên ngoài sờ mó, dĩ nhiên móc ra hai thanh dài ước chừng 1 mét gặt lỉnh hỏa thần pháo đến. Hỏa thần pháo bên trên dây đạn kết nối lấy tiểu La Lị sau lưng trong túi, cỗ trong cơ thể dài bao nhiêu, không ai biết. Bởi vì cái này tiểu La Lị túi giống như mèo lục lạc đồng dạng, tựa hồ có thể giấu rất nhiều thứ. Tiểu La Lị nhìn xem phô thiên cái điệu đánh tới đám ác ma, nín khóc mỉm cười, cười vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng điên cuồng, kêu to, cùng đi chơi đùa đi. Cốc cốc cốc. Sau một khắc hai thanh hỏa thần pháo đồng thời phun ra hỏa hồng liệt diễm, 7.62 ly đạn lấy mỗi phút đồng hồ 6.000 phát tốc độ nổ bắn ra mà ra, nháy mắt tạo thành một đạo sắt thép thiết mạc. Phong tỏa bốn phương tám hướng sở hữu góc độ. Bay lên trời ác ma nháy mắt bị bắn bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền bị xé thành đầy trời mảnh vỡ. Trên mặt đất ác ma trực tiếp bị quét bay ra ngoài, điên cuồng hỏa lực càn quét tứ phương, này chỗ nào là một trận ác ma săn thú, rõ ràng chính là một trận la lị đại đồ sát. Đám ác ma trước vài phút còn tại bắn vọt, sau vài phút đã bị dọa chật vật lui về sau. Tiểu la lị cuồng tiếu bên trong mang theo hai thanh gạt lỉnh hỏa thần pháo liền đuổi bên trên, một đường bắn pha phía dưới dĩ nhiên dựa vào một người giết vô số ác ma lang bái chạy trốn. Trên nóc nhà mèo nam nhìn đến đây, cau mày, sau đó bĩu môi nói, xem ra là ta quá lo lắng, loại kia đạn đạo cần phải liền cái kia một viên mà thôi. Nói xong, mèo nam từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một đạo tàn ảnh thẳng hướng tiểu la lị. Trần Lao kinh hô, cẩn thận. Tiểu la lị phảng phất đã biết như vậy, một tay lấy hai thanh gạt lỉnh nhét vào sau lưng cái miệng túi nhỏ bên trong, sau đó đột nhiên móc ra một thanh chống tăng súng phóng tên lửa đối với không trung vèo chính là một phát. Mèo nam cũng không né tránh song chảo bắn ra, đối với đạn pháo một chụp. Vâng! Một ánh lửa tại không trung nổ tung, kịch liệt lực trùng kích trực tiếp đem mèo nam nổ lăng không một cái cuộn cuộn, bay ngược mà quay về, rơi vào cách đó không xa một cây cột cờ tử bên trên. Liên cái này điểm uy lực a. Mèo nam nhìn thấy trên móng vuốt chỉ bị cháy rủi mấy cọng tóc phát, cười nhạo nói. Nhưng mà chờ hắn xoay người rơi xuống, ngăn tại trước mặt ánh lửa sau khi lửa tắt, bốn phía nhớ tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chương 134, chiến tranh kho vũ khí. Chỉ thấy cái kia tiểu la lị trong tay súng phóng tên lửa không có, trước mặt của nàng nhiều một môn pháo cao xạ. Tiểu la lị đầu đội ngụy trang mũ giáp, trên ánh mắt mang theo kính râm lớn, ngồi trên pháo cao xạ, hai tay thao túng pháo cao xạ, chậm rãi chuyển hướng, khóa chặt mèo nam vị trí. Tiểu la lị thấy mèo nam nhìn lại, nhếch miệng cười, răng mèo dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, móc ra một cây kẹo que nhét miệng bên trong, điều điều, lạnh lùng mà nói, trò chơi chính thức bắt đầu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, sau một khắc, tiểu la lị bóc cỏ, pháo cao xạ chuốt xuống ra vô số uy lực cực lớn đạn đánh phía mèo nam. Mèo nam song chảo nhanh trong múa, những viên đạn kia toàn bộ bị hắn cắt chém, ngan, đồng thời ra tốc phóng tới tiểu la lị, nhất thời ở giữa, pháo cao xạ hỏa lực dĩ nhiên ngăn không được mèo nam bước chân. Tiểu la lị không sợ hãi phản thích, gọi thẳng, lúc này mới có ý tứ mà. Thử một chút cái này. Đang khi nói chuyện tiểu la lị một thanh đá văng pháo cao xạ, từ trong túi kéo ra đến một môn dài 50 mét trọng pháo. Mèo nam cắt ra trước mắt mưa đạn về sau, vào mắt chính là một cái đen kịt, so với người đầu còn thô to họng pháo. Sắt thép tại sắt trời chiếu xuống phản xạ ra băng lãnh quang mang. Sau đó họng pháo bên trong toát ra một đạo hồng quang, một viên đạn pháo đối diện phong tới. Thao! Mèo nam cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chửi mẹ. Vang một tiếng vang, mèo nam như là như đạn pháo bị nổ bay ra ngoài. Tiểu la lị một thanh rút ra đạn pháo, đổi một viên mới, sau đó một tay lôi kéo kiếp nổ. Một con cây cải đỏ chân giẫm trên đại pháo, một cái tay khác lấy tay che nắng nhìn phía xa, nói, vậy thì xong đời a. Hiện tại màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, như thế đồ ăn bức. Mèo. Một tiếng mèo kêu, phế tích nổ tung, một đầu cao mười mấy mét màu đen mèo to chui ra, nhanh như chớp giật xông về tiểu la lị. Tiểu la lị thấy thế, lập tức mở ra miệng rộng cười vui vẻ, đồng thời đá một cái bay ra ngoài trước mặt đại pháo, hai tay vươn vào phía sau cái miệng túi nhỏ bên trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người duỗi cổ nhìn xem tiểu la lị sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bởi vì bọn hắn trước đó thấy qua tiểu gia hỏa từ trong túi kéo ra súng phóng tên lửa, pháo cao xạ cùng trọng pháo. Hiện tại bọn hắn rất hiếu kỳ tiểu gia hỏa này sẽ lại từ trong túi móc ra thứ gì tới. Mèo đen cũng bị giật nảy mình, vội vàng ngừng lại tiến lên bước chân, cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu la lị. Sau đó liền gặp cái này tiểu la lị móc ra một cái khăn tay đến, che mũi hắt xì một tiếng, hắt hơi một cái. Cái này mới đưa tay khăn thả trở về, đối với mèo đen vẫy vây tay, hưng phấn nhảy chân kêu lên, mèo to, tới đi, chúng ta tiếp tục. Đang khi nói chuyện, tiểu la lị đưa tay nhập khẩu túi, đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Đám người mặt đều tái rồi, cái này tiểu la lị dĩ nhiên kéo ra đến một đài M270A1 pháo hỏa tiện đến. Có lẽ có người đối với cái này không có khái niệm, có thể ngẫm lại trên TV loại kia xe ngựa lôi kéo khối lập phương trong hộp bắn ra đạo đạn đại gia hỏa, không sai. Chính là đồ chơi kia. Chỉ bất quá không có xe, chỉ có kia từng cái khối lập phương dày đặc hỏa tiễn trận, tiểu la lị hai tay khiêng hỏa tiễn máy phát xạ, đối với xa xa mèo đen lớn, cười nói, tới đi, hưởng thụ hỏa tiễn thật đi. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm tới rồi. Đọc truyện C. Đương nhiên cái này mười mấy phút, nàng cũng liên tục đổi mười mấy đài hỏa tiễn máy phát xạ. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng tiểu nha đầu này là mèo lục lạc biến. Ánh lửa càng lúc càng lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía, đám người thấy không rõ tình huống bên trong, cũng không biết tiểu nha đầu cầm vũ khí gì ra, dù sao liền thấy một đoàn càng thêm to lớn mây hình nấm bước lên làm quang bay lên. Đồng thời vang lên còn có một tiếng chói hai tiếng mèo kêu. Khi ánh lửa sau khi lửa tắt, Trần Lao mấy người từ trong phế tích lúc bò dậy, phát hiện trước mặt bọn hắn nhiều một cái có một cái hố, quả nhiên là hố to bộ hố nhỏ nhập hố to, chỗ xa nhất còn có một cái cự đại sâu mấy chục mét siêu cấp hố to. Hố to bên trong, một con bị nổ phá thành mảnh nhỏ mèo đen miễn cưỡng động gậy một cái sau liền không có động tĩnh. Cách đó không xa, một cái tiểu la lị ngồi tại hố sâu bên cạnh bên trên, trắng tinh óng ánh cây cải đỏ trên đùi hạ vung gậy, cầm trong tay một cái lớn kẹo que ăn quên cả trời đất, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng là tất cả mọi người biết, vật nhỏ này mánh đây, không ai dám trêu chọc một chút. Lúc này Trần Lao đứng dậy, đối với tiểu la lị hành lễ nói, Tiêu Thành Trần Nhị bái kiến chiến tranh kho vũ khí đại nhân. A, ngươi chính là Trần Nhị A. Cái kia đi, chuyện bên này giao cho ngươi. Ta đi xem một chút Tương Thành bên kia trách giảng ha. Hy vọng bọn họ còn chịu nổi ha. Nói xong, tiểu la lị đứng lên, phủi mông một cái bên trên cho, liền đi. Cái gì? Chiến tranh kho vũ khí tới. Liên Văn Hiên nghe được Mã Phong về sau, bị hù cọ từ trên mặt đất đứng lên. Ta nghe nói qua người này, nàng tuổi tác tựa hồ chưa đủ lớn, vẫn là cái tiểu hài A. Hồng Chiêu nói. Cổ Khê gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có là cái tiểu hài, hơn nữa còn là một cái khủng bố tiểu hài. Tin tức của nàng không nhiều, nhưng là căn cứ phong cách chiến đấu của nàng đến xem, nàng nắm giữ chí ít mấy loại năng lực. Đệ nhất, đối với vũ khí nóng uy lực cường hóa năng lực. Thứ hai, nắm giữ một cái thuộc về nàng vũ khí của mình kho không gian, bên trong đặt vào vô số loại vũ khí, đạn dược. Đã từng có người đối với nàng làm qua đánh giá, nói một mình nàng đỉnh một nước. Cũng không phải nói nhảy sức chiến đấu tương đương với một nước, mà là nói nàng dự trữ súng ống đạn được tương đương với một nước. Đồng thời nàng vẫn là trong nước nổi danh tiểu phú bà. Nghe được cái này lời nói, vừa bên trên mấy cái đàn ông độc thân mắt sáng rực lên. Nghiêm Dư Giáng sờ sờ cằm nói, cái này, ta cảm thấy ta có thể cùng cha mẹ của nàng tâm sự, nhà chúng ta hải tử kỳ thật cũng thật không tệ. Có phòng có xe, có lưu khoản, chúng ta tranh thủ sống ít đi mấy năm cũng không là vấn đề. Đám người, các ngươi tại nói cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nghiêm Dư Giáng theo bản năng nói, tại nói chiến tranh kho vũ khí tiểu nha đầu kia cho ta khi mà chuyện của vợ đâu. Nghiêm Dư Giáng vừa nói xong, phát hiện bốn phía chợt im lặng xuống tới, nhìn xem bốn phía, không có gì không tầm thường a. Con của ngươi đẹp trai a. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nghiêm Dư Giáng lúc này nghe rõ ràng, từ phía dưới truyền đến, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu la lị đang lúc ăn kẹo que ngửa đầu nhìn hắn đâu. Nghiêm Dư Giáng trên trán nháy mắt nhiều tầng một mồ hôi dịn, vội ho một tiếng nói, "Ê, đẹp trai." Tiểu la lị nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đánh vào Nghiêm Dư Giáng trên bụng, hỏi, vậy ta đây a đánh hắn một quyền, hẳn là sẽ khóc thật lâu a. Nghiêm Dư Giáng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra, tội nghiệp mà nói, đường, làm ta không nói được chứ. Tiểu la lị hừ một tiếng, bịch một quyền đánh vào Nghiêm Dư Giáng trên cằm, Nghiêm Dư Giáng vèo một tiếng bay ra ngoài, ba kít một tiếng ngã ở bên trên một tòa lâu trên lầu chót. Chương 135, Thú Vương Chiến. Tiểu La Lệ hai tay chống nạnh nhìn một chút bốn phía nói, ha ha, các ngươi dĩ nhiên thắng. Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói, có một cao thủ ra tay giúp chúng ta đánh lui vừa mới công kích. Tiểu La Lệ nhãn tình sáng lên, móc ra hai thanh đại tả vòng thủ pháo đến, hưng phấn nói, người đâu? Lôi ra đến ăn hai tả thương. Mã Phong trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng chỉ vào Giang Ly truy kích Ô Vân Phương hướng nói, qua bên kia cần phải còn có một cái cường đại hơn ác ma tồn tại. Liên Văn Hiên nói, rất mạnh, ta ngăn không được hắn một đao. Tiểu La Lệ lộ ra hưng phấn hơn, đem thủ pháo nhét về túi áo bên trong, sau đó từ trong túi móc móc, sau một khắc móc ra một viên đạn đạo máy phát xạ đến. Đám người thấy thế, vội vàng lui lại. Nguyên bản không biết Tiểu La Lệ, nhìn thấy tiểu gia hỏa này một lời không hợp liền móc ra một viên đạn đạo đến, lập tức cũng là dọa đến trong lòng phát run. Cổ Khê hỏi, ngươi cầm cái này làm gì? Tiểu La Lệ điều chỉnh một chút đạn đạo nhắm chuẩn phương hướng, sau đó đương nhiên mà nói, bay a. Đang khi nói chuyện, Tiểu La Lệ châm lửa, phát xạ. Đồng thời Tiểu La Lệ nhảy lên đạn đạo, đi theo đạn đạo vèo một tiếng bay mất, không chung chỉ để lại Tiểu La Lệ vui sướng tiếng cười, ha ha ha. Nô! Bay đi! Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời cười khổ một tiếng, lắc đầu, chuyện cái đi. Một trận đại chiến xuống tới, còn có rất nhiều ác ma tại chạy trốn tứ phía, bọn hắn nhất định phải xử lý một chút. Mặt khác chính là thành thị trong phế tích khả năng còn có người sống. Bọn hắn cũng muốn đi cứu viện một chút. Lại có là Hàn Thiết Long Thành bên trong cư dân cũng nhất định phải an dừng một cái. Cùng lúc đó, Tương Thành ngoài thành, một tòa núi lớn chỗ. Giang Ly cùng Thú Vương nhìn nhau thời gian rất lâu. Ở trong mắt Thú Vương, Giang Ly mặc dù nhìn phổ thông, nhưng là hắn biết trước mắt người này tuyệt đối bất phàm, vừa mới một quyền kia hắn thấy được, biết cái này sẽ là một trận ác chiến. Mà Giang Ly sở dĩ một mực không có động thủ, thì là bởi vì Hắc Liên. Giang Ly, ngươi chú ý một chút được hay không? Vừa mới những ác ma kia đều bị ngươi đánh thành bụi, còn lại cũng không có nhiều cặn bã. Đó cũng đều là tiền A. Hắc Liên tận tình khuyên bảo, nước bọt bay loạn nói. Giang Ly lệch ra cái đầu, thầm nghĩ, bây giờ không phải là tiền không vấn đề tiền, là nợ máu trả bằng máu vấn đề, cháu trai này hôm nay phải chết. Hắc Liên nói, chết. Hắn phải chết. Bất quá kiểu chết ngươi có thể hay không cho lưu lại toàn thây A. Tối thiểu nhất, lưu một nửa A. Giang Ly chừng Hắc Liên một cái nói, ta nếu có thể trưởng khống tốt lực lượng, ta còn cần ngươi nói. Gia hỏa này lực lượng so ta gặp được sở hữu ác ma đều cường đại, cấp độ này lực lượng, ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Hắc Liên nói, vậy ngươi trước tiên có thể áp chế lực lượng A, dù sao hắn cũng không đả thương được ngươi, ngươi chậm rãi để thăng lực lượng, chậm rãi nếm thử, đến lúc đó chừa cho hắn chân chẳng phải xong. Giang Ly ngẫm lại cũng thế, đang muốn động thủ đâu, liền gặp một viên đạn đạo rơi xuống, trực tiếp nổ ở Thú Vương trên thân. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly nhìn thấy một cỗ mây hình nấm phóng lên tận trời. Tiếp lấy liền thấy một cái cỡ nhỏ dù nhảy bao tại không trung mở ra, dù nhảy phía dưới treo một cái tiểu la lị, vừa ăn kẹo que, một bên theo gió lay động, hiển đến vô cùng đáng yêu. Hắc Liên nói, ta vừa mới thấy được nàng cưỡi đạn đạo tới. Giang Ly ngạc nhiên nói, cưỡi đạn đạo. Hắc Liên gật đầu nói, không là bình thường hài tử. Giống. Trên đỉnh núi truyền đến rít lên một tiếng, ngươi tờ mở đánh lén. Đang khi nói chuyện, mây hình nấm bị sụp ra, Thú Vương đằng không mà lên, một đao lăng không bổ về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Đồng thời Tiểu La Lị phản ứng cũng là cực nhanh, móc ra hai thanh thủ pháo đến đối với Thú Vương chính là dừng lại cùng sạ. Bất quá Thú Vương có thể không là bình thường màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, những viên đạn này đánh ở trên người hắn liền cùng gãi ngương ngứa, mạnh mẽ đâm tới giết tới Tiểu La Lị trước mặt, đại đao cao cao giơ lên, âm trầm hung tận nói, vật nhỏ, đi chết đi. A nha, Tiểu La Lị phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu, sau đó con mắt đỏ lên. Thú Vương sững sờ, lưỡi đao rơi xuống nháy mắt, Tiểu La Lị bỗng nhiên mở ra miệng rộng bịch một tiếng nổ ra. Một đoàn so vừa mới đạn đạo bạo tạc mây hình nấm còn muốn lớn mây hình nấm bay lên. Thú Vương trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Lúc này một cây đại thụ đằng sau đi ra một cái Tiểu La Lị, miệng bên trong ngậm kẹo que, hàm hàm hồ hồ nói, người cùng người máy đều phân biệt không được, thật là một cái ngốc thiếu. Giang Ly nghe vậy, lập tức vui vẻ. Kết quả Tiểu Nha đầu ngang hắn một cái nói, cười cùng cái kẻ ngu, ngươi còn có mặt mũi cười. Giang Ly tiếu dung lập tức đọc lại. Hắc Liên nghe vậy, lập tức ha ha phá lên cười, cười cùng cái kẻ ngu, ha ha ha. Giang Ly, ta cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi a. Giang Ly nhếch nhếch miệng, lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, trong nửa tháng, ăn chay. Hắc Liên lập tức ngưng cười âm thanh, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy, tiểu hài này quá không có lễ phép. Nếu không, chụp chết được rồi. Giang Ly không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tựa hồ cũng không có tiếp tục phản ứng Giang Ly ý tứ, dùng sức khẽ cắn, đem miệng bên trong kẹo que bên trên đường toàn căn xuống tới, sau đó miệng nhỏ một phát, há thật to, khoa trương bên trong mang theo vài phần điên cuồng cười nói, thao lấy một cái mang theo vài phần thô cuồng cùng dã tính sinh ý kêu lên, bất quá, ta liền thích loại thực lực này cường đại ngốc thiếu, ha ha ha. An ta một pháo. Tiểu La Lị đang khi nói chuyện vung tay lên, từng môn đại pháo bị hắn ném đi ra, cứ như vậy sau lưng nàng ném ra hơn 100 nhóm cự pháo, xếp thành một cái cự pháo trận. Những này cự pháo khóa chặt vừa mới bị nổ hồi trên đỉnh núi Thu Vương, sau đó trăm pháo cùng vang lên, rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng pháo, đầy trời đạn pháo gào thét mà đi. Thú Vương vừa xuống đất liền thấy đầy trời đạn pháo mưa đánh tới, cuối cùng triệt để phát hỏa, đại đao quét qua, đao quang che đậy vòng trời, cái kia đầy trời đạn pháo toàn bộ bị chém nát. Tiếp lấy Thú Vương chỉ vào Tiểu La Lị, cả giận nói, ta muốn đem ngươi băm cho chó ăn. Tiểu La Lị lại không để ý đến hắn, mà là ngửa đầu nhìn lên trời, treo dây xích trẻ con mà nói, liền biết đạn pháo đối với ngươi vô dụng, không biết cái này được hay không. Thú Vương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hỏa quang càng ngày càng sáng, phảng phất có đồ vật gì đâm rách tầng khí quyển, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng mặt đất rơi đến. Đồng thời Thú Vương cảm thấy, hắn bị khóa định. Thú Vương cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Bất quá Thú Vương nhưng không có tranh né ý tứ, mà là nhếch nhếch miệng, chiến ý mười phần nhìn lên trên trời ánh sáng nói, xem nhẹ các ngươi, bất quá. Thứ này, không làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, thú vương đột nhiên đứng thẳng người lên, trong cơ thể ma khí tung hoành. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, mở. Ma khí ngập trời hoành một tiếng từ hắn bên ngoài thân nổ tung, màu trắng đầu sói mũ giáp vỡ nát, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió bay múa, đồng thời thân thể bắt đầu cất cao, hóa thành 200 mét người khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, làn da màu xanh bên trong mang theo màu tím hoa văn, nặng nghề trên đại đao tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Chương 136, Thượng Đế Trượng. Giang Ly thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Ác ma thức tỉnh, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp, bất quá gặp được như vậy nhiều ác ma bên trong, đây là cái thứ hai tác dụng một chiêu này. Cái thứ nhất là bóng tối ma, ác ma sau khi thức tỉnh thực lực tăng vọt mấy lần. Nhưng là cái này thú vương thực lực cũng tại ác ma sau khi thức tỉnh, thực lực tăng vọt khoảng chừng gấp 10 tả hữu, cái kia cường hãn khí tức, giống như một tôn viễn cổ thiên thần, bệ nghệ thiên hạ. Giang Ly nói, xem ra, ác ma thức tỉnh là một môn rất mạnh năng lực a, người biết không nhiều a. Hắc Liên thổi phù một tiếng liền cười, người biết không nhiều. Ha ha ha. Giang Ly buồn bực mà hỏi, người cười cái gì? Chẳng lẽ không phải a? Ta gặp được như vậy nhiều ác ma, cứ như vậy hai cái sẽ. Hắc Liên lắc đầu nói, đã nói với ngươi rồi, ác ma là ngoại lai sinh vật. Bọn hắn đến thế giới này không quen khí hậu, sở dĩ cùng thế giới này sinh linh kết hợp lại cùng nhau. Cái gọi là ác ma thức tỉnh, kỳ thật chính là trong khoảng thời gian ngắn, bóc tách thế giới này sinh mạng thể ảnh hưởng, tạm thời thoát ly thế giới này quy tắc áp chế, hiện ra chân chính ác ma thực lực mà thôi. Nói lại đơn giản điểm, chính là nhân loại các ngươi hạ nước, đánh không lại một con rùa. Nhưng là nếu như trong thời gian ngắn đem bốn phía nước bài không, tất cả mọi người dẫm trên mặt đất đâu. Cái kia liền không nói được rồi. Giang Ly lúc này mới minh bạch ác ma thức tỉnh là chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là hiếu kỳ mà hỏi, vậy tại sao ta trước đó gặp được những ác ma kia cũng không tới như thế lập tức đâu. Hắc Liên lườm Giang Ly liếc mắt, ha ha nói, ngươi có phải hay không nốc? Ngươi nha cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội a. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới, có vẻ như những ác ma kia gặp được hắn, đều là bị hắn một quyền đấm chết, căn bản không có cơ hội chơi cái gì ác ma thức tỉnh trò chơi. Giang Ly cười cười xấu hổ. Đúng lúc này, Giang Ly cảm thấy quần bị người giật giật, túi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia tiểu la lị không biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, dắt quần của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn đâu. Giang Ly buồn bực mà hỏi, có việc. Tiểu la lị kiêu ngạo nhìn xem Giang Ly, như là nhỏ đại nhân giống nhau mà nói, một hồi động tĩnh có thể so sánh lớn, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút. Giang Ly nghe vậy, trên trán tất cả đều là hắc tuyến, Hắc Liên ha ha cười nói, ngươi lại bị một cái đầu củ cải cho khinh bỉ. Ha ha, ngươi có muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút ta? Ta cảm thấy gốc cây kia đằng sau không sai, ha ha ha. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, không có phản ứng hắn, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này trải lấy hai cái thật dài lớn bím tóc, phấn điêu ngọc trác, như là bút bê giống như tiểu la lị. Không thể không nói, tiểu nha đầu này thật rất đáng yêu, chính là cái kia kiêu ngạo bên trong mang theo cuồng dã ánh mắt, nhìn người toàn thân không thoải mái. Thế là Giang Ly vươn tay ra ước lượng xuống tiểu la lị cái đầu. Sau đó không nói gì. Sau một khắc, tiểu la lị nổi trận lôi đình nói, ngươi có ý tứ gì a? Cái cao ghê gớm a. Chờ ta trưởng thành, tin không tin dài 3 mét, đôi chân dài đá chết ngươi. Giang Ly nghe vậy, lập tức vui vẻ, cười nói, vậy ngươi được phối hợp một cái dài 3 mét cổ mới được. Tiểu la lị sững sờ, sau đó chợt tỉnh ngộ tới, đã Giang Ly đầu gối đóng một cước, máng, ngươi mới hiệu cao cổ. Cả nhà ngươi đều hiệu cao cổ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia từ trên trời giáng xuống đồ vật càng ngày càng gần, sinh ra tạp âm đã như sấm nổ. Tiểu la lị cơ hồ là đồng thời, một phát bắt được Giang Ly, hướng sau lưng liền ném ra ngoài, đồng thời mắng, để ngươi trốn ngươi không tránh, để ngươi ăn chút đau khổ. Giang Ly tại không trung, lại y y nguyên nhìn chòng chọc vào trên bầu trời rơi xuống đồ vật. Kia là một cây dài trăm gạo, rộng 10 mét, trước sau bén nhọn vô cùng sắt thép trường mâu. Trường mâu mang theo người thiên hỏa, quả thật như là thiên đế quyền trượng, vô cùng uy nghiêm. Uy lực kinh người. Giang Ly nhận ra thứ này, hoảng sợ nói, Thượng Đế Trượng, ngay cơ động năng vũ khí. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, kia là cái gì? Giang Ly nói, là một đám người điên vũ khí tưởng tượng, nghe nói những vũ khí này là treo ở vũ trụ vệ tinh bên trên. Một khi công kích, những này vòn phở ảm, thái, ú ra nỉ chờ nguyên tố tạo thành siêu cường hợp kim trường mâu liền sẽ bị vệ tinh thích bung ra. Thoát ly vệ tinh sau hắn liền nắm giữ mỗi giây 11 cây số tốc độ xuống rơi. Tiến vào tầng khí quyển về sau, tốc độ mặc dù sẽ có chỗ hạ xuống, nhưng là tại cỡ nhỏ hỏa tiễn nâng lên khí trợ giúp dưới, có thể đem những vũ khí này đẩy lên lưu tinh tốc độ, tới gần 39.000 km/h. Như thế tốc độ khủng khiếp sinh ra động năng là hủy diệt tính, bởi vì hoàn toàn là vật lý công kích, sở dĩ cũng không tồn tại vũ khí hạt nhân phóng xạ nguy hại, là đường kim không phải vũ khí hạt nhân bên trong kinh khủng nhất vũ khí một trong. Bất quá ta một mực cho rằng đây chỉ là một loại giả tưởng, không nghĩ tới Đông Đô đã đem nghiên cứu ra tới. Hắc Liên ngáp một cái nói, nói tới nói lui, không phải liền là từ trên trời hướng xuống ném rác rưởi à. Nói khoa trương như vậy. Giang Ly. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía Thu Vương, khủng bố như vậy vũ khí, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Là tránh né, vẫn là cứng rắn. Chỉ thấy Thu Vương cười, mang theo vài phần cuồng thái cười, đại đao kháng trên bờ vai, thân thể hùng tráng nhìn lên bầu trời bên trong thượng đế trượng nói, có ý tứ, lúc này mới có ý tứ, an ta một đao. Đang khi nói chuyện, Thú Vương một đao bổ ra. Chiến đao vừa vặn bổ vào thượng đế trượng mũi nhọn, một tiếng vang thật lớn. Một đạo khủng bố tuyệt luân sóng xung kích từ cả hai tiếp xúc chỗ khuyết tán ra đến, cái kia cực nóng ánh sáng sáng tỏ vòng mắt trần có thể thấy, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị quét bay, nghiền nát. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thú Vương buộc phát ra từng tiếng gầm thét, toàn thân nổi gân xanh, hai chân dùng sức trừng mắt đại địa. Kết quả răng rắc một tiếng, cả ngọn núi đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. To lớn một ngọn núi, tại Giang Ly trước mắt bắt đầu rạn nứt, sụp đổ, cuối cùng oanh một tiếng, nổ thành đầy trời đá vụn. Nơi xa, một chút làm xong trên tay sự tình, chạy tới người xem náo nhiệt thấy cảnh này về sau, không khỏi bị chấn nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói chuyện không ra lời nói tới. Chỉ có riêng lẻ vài người, nhịn không được cảm thán nói, đây chính là thiên thai cấp A. Khi thật là khủng bố. Thiên thai cấp dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khó trách tất cả mọi người nói thiên thai phía dưới đều là run rế. Ta trước kia thật quá đem chính mình cái này siêu phàm coi ra gì. Thật là đáng sợ. Không hổ là chiến tranh kho vũ khí, một người chống đỡ một nước, danh bất hư truyền A. Mọi người cảm thán thời điểm Giang Ly đã xoay người rơi xuống đất, chạm mặt tới sóng xung kích đến hắn vị trí này, đã không có mãnh liệt như vậy, cũng không có đả thương được hắn. Giang Ly nhìn xem xa xa quan chiến đám người, nhìn nhìn lại tiểu La Lị, sau đó thở dài nói, được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, thật đúng là không dễ động thủ. Lúc này nấp ở phía xa Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh bu lại, nói, hoàn toàn chính xác không dễ động thủ, nếu không, chúng ta rút lui trước. Giang Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó được nhìn thấy loại tràng diện này, khi mảng lớn nhìn được rồi, thật đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 137, Quang Hoàn. Hắc Liên khinh bị nói, hương giã thôn phu, không kiến thức. Về sau dẫn ngươi đi nhìn xem một quyền một sao hệ, một quyền hóa tinh hà tràng diện. Cái kia mới có chút ý tứ đâu. Giang Ly trầm mặc một chút về sau, ha ha nói, rút lui lão nhân chấp nghiệm. Hắc Liên, mở mở tờ. Xa xa chiến tranh kho vũ khí tiểu La Lị thì hít mắt, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đã bị san thành bình địa sơn phong chỗ. Nơi đó, Thú Vương như cũ tại cùng thượng đế trượng đụng nhau. Thú Vương toàn thân nổi gân xanh, trong cơ thể ma khí ngập trời, làm sao thượng đế trượng lực lượng quá mức khủng bố, thuần túy lực lượng áp chế, để Thú Vương đều có chút gánh không được. Đúng lúc này, Thú Vương bạo phát gầm lên giận dữ, sau đó phía sau dâng lên một đôi ác ma cánh chim, giận dữ hét, ác ma thức tỉnh đoạn thứ hai, mở. Vâng. Hai cánh mở ra, Thú Vương trong cơ thể ma khí lần nữa bạo tẩu, thân hình của hắn dĩ nhiên lần nữa lớn mạnh mấy phần, khoảng chừng 300 mét chi cao. Đại đao đi theo lớn lên, đồng thời hắn lực lượng lần nữa gấp bội. Thú Vương gầm thét, một đao dùng sức hướng ngày một đỉnh. Cách. Một tiếng vang giòn vang lên. Tiểu La Lị nết nết miệng nói, quả nhiên. Tài liệu xấu thiếu hụt là chí mạng A. Vâng. Thú Vương lần nữa phát lực, cái kia to lớn thượng đế trượng trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cùng bạo lần nữa càn quét tứ phương. Thú Vương dưới chân đại địa vang một tiếng nổ tung, sụp đổ thành một cái hố to. Thú Vương một tay chống đại đao, túi đầu, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới cái kia một chút, đối với hắn cũng tạo thành gánh nặng cực lớn. Tiểu La Lị thấy thế, khép mắt. Đúng lúc này, Thú Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với Tiểu La Lị cười. Thống khoái. Ha ha ha. Thống khoái. Lâu như vậy, cuối cùng gặp được điểm vật có ý tứ. Bất quá vật nhỏ, trò chơi kết thúc. Đang khi nói chuyện, Thú Vương chậm rãi đứng lên. Tiểu La Lị cũng không khẩn trương, cũng không sợ, ngược lại ngửa đầu nhìn lên trên trời, vô cùng đáng yêu cười nói, gấp cái gì mà gấp à. Giống loại vũ khí này, ta còn có đây này. Cái gì? Vô luận là Thú Vương, vẫn là người xem, lại hoặc là Giang Ly. Cùng nấp ở phía xa quan chiến tùy thời chờ đợi lĩnh công lao Trình Thụ cũng đi theo kinh ngạc nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị xoa xoa tay, một mặt hưng phấn nhảy chân, cười nói, sở dĩ, chúng ta có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Thú Vương không có lên tiếng âm thanh, mà là đột nhiên biến mất, đồng thời nháy mắt xuất hiện tại Tiểu La Lị trước mặt, một đao bổ về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị phản ứng cực nhanh, tung người một cái sau nhảy, né tránh Thú Vương một kích, bất quá vẫn là bị lưỡi đao chặt đứt trong tay kẹo que. Ta đường. Tiểu La Lị đau lòng kêu lên. Thú Vương một cước đạp vỡ rơi trên mặt đất kẹo que nói, cuối cùng vẫn là tiểu hải tử, cái kia vũ khí cự ly xa xôi, ta hoàn toàn có thể tại nó rơi xuống đến trước đó trước hết giết ngươi. Nhưng mà lần này, một mực rất hoạt bát mang theo điểm điên tiểu La Lị bỗng nhiên không có động tĩnh, mà là túi đầu nhìn chòng chọc vào bị Thú Vương đạp vỡ kẹo que, sau đó phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười, nói nhỏ tái diễn một câu, ngươi dám đụng đến ta đường. Ngươi dám đụng đến ta đường. Ngươi dám đụng đến ta đường. 3. Tiểu La Lị đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Thú Vương, miệng rộng mở ra gầm thét lên, ngươi muốn chết à? Thú Vương không sợ chút nào nói, đến a. Tiểu La Lị một chỉ vòng trời, vậy liền đi chết đi, thiên phạt, mưa sao băng. Tiểu La Lị một chỉ bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trên sáng lên một vệt ánh sáng điểm, điểm sáng này Thú Vương vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng chính là Thượng Đế Trượng. Thú Vương cười nhạo nói, thứ này ta thử qua, đối với ta vô dụng. Nhưng mà sau một khắc Thú Vương biểu lộ đọc lại, bởi vì tại cái kia một điểm sáng đằng sau, xuất hiện càng nhiều điểm sáng. Một viên, hai viên, ba viên, mười cái, mười lăm mai. Ngã tảo đây rốt cuộc có bao nhiêu a? Đầy trời đều đúng a. Có người tỉ mỉ đếm lấy số, sau đó sụp đổ kêu lên. Cái kia vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, quả thật như là mưa sao băng. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn tất cả đều gắt gao khóa chặt Thú Vương. Lúc này Tiểu La Lị mới âm u, thao lấy mang theo điểm thanh âm khàn khàn nói, a muốn chơi phải không? Cái đồ chơi này, ta còn có 99 mai, hôm nay đều đưa ngươi, để ngươi chơi cái đủ. Dám cướp ta kẹo que. Ngươi chán sống đúng không? Thú Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, một viên hắn đều tiếp tốn sức, 99 mai cùng một chỗ rơi xuống đến, ngẫm lại đều khủng bố. Thú Vương liếm môi một cái, bất quá nhưng không có sợ hãi, ngược lại chiến ý càng phát ngừng cao. Hắn cười nói, Thổ Hoàng nói không sai, mọi thứ đều phải để lại một tay. Vật nhỏ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá, muốn thắng ta. Còn chưa đủ a. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức hạ ta lực lượng chân chính. Nói đến đây, Thú Vương ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc về sau, móc ra một viên màu đen đổ vật nhét vào miệng bên trong, hắn ma khí dĩ nhiên lần nữa tăng vọt một đoạn. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ ba, mở. Trong tiếng gầm giống tức giận, Thú Vương phía sau dĩ nhiên lần nữa mở ra một đống ác ma cánh chim, hóa thân bốn cánh ác ma, thực lực lần nữa gấp bội. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng mà Tiểu La Lị cái kia đã mất đi thần thái, như cùng chết màu xám giống nhau, con ngươi lại gắt gao khóa chặt tại Thú Vương trên thân, theo Thú Vương di động, con ngươi cũng không ngừng chuyển động. Thú Vương đột nhiên xuất hiện tại Tiểu La Lị phía trước, đại đao giơ lên. Tiểu La Lị âm lãnh mà nói, chờ ngươi đấy. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu La Lị sau lưng trong đất oanh một tiếng bắn ra 10 cái đạn hỏa tiễn máy phát xạ, sau đó đạn hỏa tiễn như là không cần tiền, như là đất đá trôi giống nhau đổ xuống mà ra, xung kích tại đối diện vọt tới Thú Vương trên thân. Vậy mà lúc này thời khắc này Thú Vương quá cường đại, đại đao múa như là giống như quạt gió, đem sở hữu đạn hỏa tiễn toàn bộ chặn lại, đồng thời từng bước một đang áp sát Tiểu La Lị. Tiểu La Lị không có chút nào tâm tình chập chờn, ánh mắt tỉnh táo như là người máy, thản nhiên nói, tốc độ, uy lực, bạo tạc lực trùng kích, toàn đều không đủ a. Sau đó Tiểu La Lị giang hai tay ra, trên thân dâng lên một đạo hoành sắc thần hoàn, cường hóa, liên kích. Quang hoàn khuyết tán ra đến bao trùm phía sau nàng sở hữu hỏa tiễn máy phát xạ. Sau một khắc đạn hỏa tiễn xạ tốc trực tiếp lật ra 3 lần. Nói cách khác Thú Vương cần chống cự đạn hỏa tiễn số lượng trong khoảnh khắc đó chợt tăng 3 lần. Thấy cảnh này, đám người quan chiến dồn dập kinh hô lên, chiến tranh kho vũ khí, đây mới là nàng lực lượng chân chính a. Có tin tức linh thông nhân sĩ nói nhỏ, cái này chính là có thể cho sở hữu vũ khí ra chỉ lực lượng chiến tranh quang hoàn a. Quả nhiên cường đại. Bất quá nghe nói loại này quang hoàn đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Người bình thường ra chỉ một hai kiện vũ khí đã 10 phần khó khăn, mà lại ra chỉ vũ khí uy lực càng lớn, tiêu hao càng khủng bố hơn. Trước kia cũng có người nắm giữ môn thần thông này, đáng tiếc, căn bản không chịu đựng nổi mức tiêu hao này, cuối cùng khó có tiến thêm, chẳng khác gì so với người thường. Hắn lại có thể đồng thời cho 100 cái hỏa tiễn máy phát xạ ra chỉ, cái này mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực mới được a? Quá kinh khủng. Chương 138, hai bên đều đánh răng ly. Có người đáp lại nói, đây cũng là cực hạn của nàng đi, đồng thời điều khiển nhiều như vậy vũ khí, còn muốn mở ra quang hoàn cường hóa, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nàng cần phải không kiên trì được bao lâu. Ách! Cái gì? Đạo thứ hai chiến tranh quang hoàn. Bọn hắn lời còn chưa nói hết đâu, Tiểu La Lị trên thân lần nữa dâng lên một đạo màu cam quang hoàn, chỉ vào Thú Vương nói, cường hóa, bạo tạc uy lực. Vâng! Bạo tạc lực tăng lên gấp 3, lực trùng kích đi theo cũng liền tăng lên 3 lần, thú vương lập tức bắt đầu phí sức đứng lên, đã không cách nào lại tới gần tiểu La Lệ. Ông trời ơi, đồng thời mở ra hai đạo chiến tranh quang hoàn, cho 100 vũ khí gia trì. Cái này, vẫn là người A. Nhưng mà tiểu La Lệ phảng phất không sợ hãi người chết không bỏ qua, trên người nàng lần nữa dâng lên một đạo vầng sáng màu vàng, cường hóa, tốc độ. Sau một khắc, đạn hỏa tiễn tốc độ tăng lên 3 lần. Tốc độ đề thăng, động năng liền theo đề thăng, uy lực cũng cùng cái này đề thăng. Lại thêm mặt khác hai cái quang hoàn gia trì, những này thuộc tính tổng hợp lại cùng nhau về sau, uy lực lật có thể cũng không phải là 3-3 đơn giản như vậy, mà là cấp số nhân bạo tăng. Rầm rầm rầm. Khủng bố lực trùng kích va chạm thú vương đại đao phát ra từng tiếng thanh âm rung động, thú vương gầm thét liên tục lại căn bản là không có cách tiến lên, ngược lại bị cái này sắt thép đạn hỏa tiễn dòng lũ xung kích liên tục lui về sau. Thẳng đến cự ly tiểu La Lệ ngàn mét bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá Giang Ly lại biết, không phải thú vương không thể đi tới, mà là sợ tiểu La Lệ lại buộc phát ra lực lượng cường đại hơn đến, thiệt thòi lớn. Hiển nhiên thú vương cũng ý thức được tiểu La Lệ gánh vác cực lớn, sở dĩ hắn lựa chọn chiến thuật tính lui lại, tiêu hao tiểu La Lệ tinh thần lực, dùng khỏe ứng mệt, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng là những quần chúng kia nhưng lại không biết bên trong mờ ám, chỉ khi tiểu La Lệ dùng đạn hỏa tiễn đánh lui thú vương, thấy cảnh này, tất cả mọi người mộng. Có người lắp bắp hỏi nói, ba đạo chiến tranh quang hoàn, trên 100 vũ khí gia trì, cái này mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực mới có thể chống đỡ được a? Quá kinh khủng. Nhưng mà tiểu La Lệ vào lúc này, chậm rãi nâng lên một cái tay, một chỉ vòm trời nói, cường hóa. Ngã tạo. Điên rồi. Xa như vậy cự ly, nàng cũng có thể cường hóa. Cái kia phải có hơn vạn mét cự ly a. Đây mà vẫn còn là người ư? Quá mạnh. Ba đạo quang hoàn đột nhiên hóa vì một đạo quang trụ bắn hướng lên bầu trời, đồng thời khuyết tán thành một cái cự đại chiến tranh quang hoàn, đem 99 mai ngày cơ vũ khí thượng đế trượng toàn bộ bao phủ trong. Một khắc này, thượng đế trượng tốc độ nháy mắt bạo tăng, gắt gao khóa chặt thú vương, điên cuồng lao xuống. Nhìn đến đây, tất cả mọi người sợ ngây người, rốt cuộc nói không ra lời. Thật lâu mới có người lẩm bẩm một câu, có người nói, người bình thường tinh thần lực chính là một giọt nước mà thôi, có thể mở ra chiến tranh quang hoàn người. Tinh thần lực như hồ nước giống nhau mênh mông. Tinh thần lực của nàng, chỉ sợ là mênh mông biển lớn đi. Biến thái A. Đúng lúc này, đi theo Trình Thụ cùng đi đến Võ Dương Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, hỏng bét. Mau dừng tay, uy lực quá lớn, Tương Thành không chịu được nổi. Tiểu La Lệ lại mắt điếc hai ngơ, cả người như là tiến vào một loại điên cuồng ác ngộng trạng thái, trong miệng chỉ là lặp lại thì thầm, cướp ta kẹo que. Dám cướp ta kẹo que. Đồng thời thân thể của nàng bốn phía cuồng phong gào thét, thần hoàn lóe ra thần quang, sở hữu vũ khí đều tại siêu phụ tải bạo tẩu. Mặc dù không ngừng có hỏa tiễn máy phát xạ bởi vì siêu phụ tải nguyên nhân hủy hoại, hoặc là bởi vì đạn hỏa tiễn phát xạ hoàn tất mà tắt lửa. Nhưng là tiểu La Lệ đã không thèm để ý bọn hắn, trên bầu trời 99 đạo lưu tinh mới là nàng sát chiêu, khủng bố tuyệt luân khí tức hóa cứng thú vương bốn phương tám hướng, chưa rơi xuống, cái kia khủng bố uy áp đã áp thú vương bất lực tránh né, phát ra từng tiếng gầm thét. Ma khí tại thể nội cuồn cuộn, đại đao dơ cao không lại là muốn cùng ngày cơ vũ khí liều mạng. Giang Ly nhìn trước mắt đây hết thảy, suy nghĩ lại một chút Võ Dương Thanh, nháy mắt minh bạch cái gì. Một viên ngày cơ vũ khí phá hủy một ngọn núi, 99 mai được cường hóa về sau, lực lượng lật ra không biết bao nhiêu lần ngày cơ vũ khí đồng thời giáng lâm, cái kia. Tuyệt đối không phải giết chết ác ma đơn giản như vậy, kia là một trận đại tai nạn. Toàn bộ tiêu tương cũng có thể bị rời bình. Nơi xa cũng có người nghĩ đến điểm này. Bất quá bọn hắn thực lực căn bản là không có cách tham dự cái này cấp bậc chiến đấu, từng cái kinh hoàng đối với tiểu La Lệ hô hào, để nàng thu tay lại. Đáng tiếc, tiểu La Lệ bạo tẩu, hoàn toàn nghe không được mọi người. Xong. Xong. Mọi người đều phải chết. Có người mang theo tiếng khóc nức nở hô. Sớm biết không đến thăm náo nhiệt. Có người đang khóc. Đã có người quay người chạy trốn. Ngay tại mọi người lúc tuyệt vọng, có người hoảng sợ nói, thú vương xuất thủ. Mặc dù mọi người đang chạy. Nhưng là mọi người rất rõ ràng, hiện tại đã chạy không thoát, đồng thời lòng hiếu kỳ trong lòng dâng lên, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thú vương mở ra hai đôi hai cánh, hai chân đạp một cái đằng không mà lên, đại đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao bổ về phía chính diện lại đến thượng đế trượng. Một bên là mở ra hai đôi hai cánh, ma khí ngập trời siêu cấp đại ác ma. Một bên là như là mưa sao băng, đại biểu cho người địa cầu mạnh nhất vật lý công kích thượng đế trượng. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người nín thở. Ngửa đầu nhìn lên trời khung, không dám nói lời nào. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N không qua mọi người trong lòng rõ ràng, Khi đao cùng thượng đế trượng đụng nhau thời điểm, chính là tai nạn bắt đầu. 99 mai thượng đế trượng vô luận là ở trên trời nổ tung vẫn là trên mặt đất nổ tung, tiêu tương hai thành đều sẽ không còn tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng lại không có thể làm sao. Giang Ly, làm sao bây giờ? Võ Dưỡng Thanh áp thấp nôn nóng hỏi. Kết quả vừa nghiêng đầu, ngạc nhiên phát hiện, Giang Ly không thấy. Người đâu? Võ Dưỡng Thanh hỏi Trình Thụ. Trình Thụ chỉ vào trên trời nói, tại cái kia. Lại có người lên trời. Là vị kia cao thủ thần bí. Có người nhận ra Giang Ly chính là hoành sát 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, cứu vớt Hàn Thiết Long thành cao thủ. Võ Dưỡng Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh vọt lên thiên không, tựa hồ sẽ không chuyển biến, chừng chừng liền hướng cái kia thú vương, cái kia đi theo quá khứ, đồng thời hét lớn, thú vương, ngươi nha dám để cho ta sở ngươi một chút ta. Lời này vừa nói ra, thú vương sững sờ, giơ lên cao cao đại đao hơi ngưng trệ về sau, đột nhiên quay người, bay về phía đã lệch cách đường băng đạo nhân ảnh kia. Sau đó một đao bổ xuống, cười gần nói, như ngươi mong muốn. Người này không là người khác, chính là Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy đại đao bổ tới, không sợ hãi phản thích, trực tiếp chỗ sâu đại thủ vồ một cái về phía lưỡi đao. Điên rồi sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng lóe lên ý niệm, đây chính là có thể ngạnh kháng thượng đế trượng lưỡi đao à, người này dĩ nhiên dùng tay không đi bắt. Đây không phải điên rồi, là cái gì? Kết quả? Cong. Một tiếng kim thiết giao kích âm thanh âm vang lên. Đinh hai nhức óc, đại đao bịch một tiếng kém chút sụp ra. Chương 139, quét ngang. Kết quả Giang Ly đại thủ đột nhiên một chảo, như là ương chảo, gắt gao giữ lại lưỡi đao. Thú vương lạnh hừ một tiếng, vung ra. Thú vương dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Giang Ly dẫn tới phía trên. Giang Ly thuận thế một cái xoay người, đứng ở to lớn trên sống đao, thuận tay móc ra một điếu thuốc đốt lên. Sau khi hít một hơi, nhìn xem thú vương nói, hắc, tới phiên ta. Còn không có chờ thú vương kịp phản ứng. Giang Ly bỗng nhiên nâng lên chân phải, đột nhiên hướng trên đao giẫm một cái. Oeng! Thú vương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đè ép xuống, hắn căn bản cầm giữ không được đại đao phương hướng, cũng ngăn không được đại đao xu thế. Đại đao mặt bên bột một tiếng đập vào thú vương trên mặt, cự lực truyền đến, hắn thân bất do kỷ từ không trung rơi xuống. Mặc cho thú vương như thế nào vỗ cánh cũng ngăn không được hạ xuống xu thế, cuối cùng bịch một tiếng nện vào đại địa bên trong, ấn ra một cái hô to. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thú vương mấy trăm mét cao, Giang Ly trong mắt hắn, cái kia chính là như kiến cỏ vật nhỏ. Một con run dế một cước đem một người sống sót nói là một con voi lớn cho đã bay, hình tượng này, đổi ai đều sẽ hô một tiếng, ngã tảo. Quá không hài hòa đi. Mau nhìn người kia. Có người hô to. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Ly. Chỉ thấy Giang Ly một cước đạp bay thú vương, lấy thú vương vì đặc điểm, điều chỉnh phương hướng về sau, lần nữa phóng lên tận trời. Chứng minh nên hướng thượng đế trượng nhóm. Hắn muốn lấy sức một mình đối kháng lên đế trượng mưa sao băng. Quá điên cuồng. Không đúng, hắn là lấy sức một mình đối kháng lên đế trượng mưa sao băng cùng thú vương. Hắn điên rồi sao? Cái này sao có thể? Mặc kệ mọi người đang suy nghĩ gì, giờ này khắc này, Giang Ly nhìn xem cái kia 99 mai thượng đế trượng, cũng là cao mày, hắn luôn cảm giác mình chỗ nào khó chịu, 10 phần không thoải mái, mặc dù nắm đấm ý thì nguyên hữu lực. Nhưng là hắn chính là cảm thấy không có trạng thái, cho dù là miệng bên trong ngậm khói hương, cũng làm cho hắn có gan kẻ nhạt vô vị, không có chút hứng thú nào tới. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động một cái, sau đó chung điện thoại di động vang lên, ê a ha ha ha. Giang Ly nghe được cái này âm nhạc, con mắt lập tức sáng lên, cười nói, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Ha ha, lao tử thiếu chính là BGM. Cười to bên trong, Giang Ly hào hứng tăng vọt, nắm đấm cao cao dơ lên. Về sau thu về, sau đó đối với 99 mai thượng đế trượng đấm ra một quyền. Oeng! Một thanh âm bạo hưởng lên. Như là cửu thiên sét nổ ở bên thai, tất cả mọi người lỗ thai đều là ông tác hưởng, tạm thời đã mất đi thính giác. Bất quá bọn hắn y dì nguyên trừng mắt hạt châu nhìn lên trên trời cái kia rung động một màn. Chỉ thấy Giang Ly đấm ra một quyền, hư không chấn động, một quyền đánh vào bay ở phía trước nhất thượng đế trượng lên. Sau đó đám người liền thấy cái kia uy lực vô tận thượng đế trượng tại quả đấm của người đàn ông này trước mặt, dĩ nhiên như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị hoành thành bột mịn. Cái này vậy thì thôi, thượng đế trượng sinh ra đáng sợ động năng cùng sóng xung kích dĩ nhiên cũng bị cái này người kia quyền kình một mạch đánh phía bầu trời, không thể rơi xuống đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Dạ! Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên cùng loại ý niệm. Từ trong hồ lớn bỏ ra tới thú vương rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói, không là thật à? Giang Ly mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hắn hiện khi tìm thấy cảm giác, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, song quyền vung lên, đi theo âm nhạc tiết tấu, một quyền một cây đem lên đế trượng dồn dập đánh nổ ở trên bầu trời. Liên tục đánh nát 7, 8 cây về sau, Giang Ly đối với thượng đế trượng độ cứng có hiểu rõ nhất định, đối với tự thân lực lượng cũng có chút nhận biết, thế là hắn hít sâu một hơi, để thăng lực lượng, tại BGM đạt được thời điểm cao trào, đấm ra một quyền. Vâng! Khủng bố quyền kình như là một đạo vô hình trường hồng, xuyên qua vòng trời. Phía sau hơn 90 trên căn đế trượng nháy mắt dừng lại tại không trung, sau đó phù một tiếng hóa thành đầy trời bụi mù. Đồng dạng, sở hữu động năng sóng xung kích cũng bị đánh phía bầu trời. Phía dưới khán giả, triệt để trợn tròn mắt. Giang Ly một kích thành công về sau, trực tiếp từ trên trời rơi xuống tới, bất quá hắn cũng không quan trọng, dù sao quảng bất tử. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly đem đại địa đập cái hố. Chờ Giang Ly từ trong hố leo ra, lúc này mới phát hiện, sát vách trong hố Thú Vương cũng vừa leo ra, hai người đối mặt liếc mắt sau. Thú Vương nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly thuận tay cơ lấy bên trên một khối đá, lấy tốc độ nhanh hơn bột một tiếng đập vào Thú Vương trên mặt. Thú Vương oanh một tiếng liền bị chụp bay ngược mà ra, trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Giang Ly lúc này mới từ trong hố leo ra, mắng một câu, đánh lén. Ta so ngươi am hiểu nhiều. A Phi. Đúng lúc này. Tạch tạch tạch. Một tiếng vang giòn vang lên, Giang Ly ngẩng đầu một cái, hắn bốn phía hiện đầy pháo hỏa tiễn, sở hữu họng pháo đều đối với hắn. A nha. Rầm rầm rầm. Một đoàn mây hình nấm bay lên bầu trời. Người ở ngoài xa nhóm lập tức bó tay rồi, vốn cho rằng Giang Ly leo ra bọn hắn có thể nhìn cái ngay mặt, kết quả vô số pháo hỏa tiễn chặn mặt của đối phương vậy thì thôi, sau một khắc chính là mây hình nấm che chắn, cái này ai có thể thấy rõ ràng a. Bất quá cũng không ai vì Giang Ly lo lắng. Dù sao Giang Ly thực lực rõ như ban ngày, không ai cho rằng những pháo hỏa tiễn kia sẽ đối với Giang Ly tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn, sở hữu pháo hỏa tiễn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tại không trung nổ nát vụn thành đầy trời vụn sát. Tiếp lấy một cái đại thủ từ mây hình nấm bên trong đưa ra ngoài, một thanh nắm chặt tiểu La Lệ quần áo cổ áo, mặc cho nàng như thế nào huy quyền đá chân, sừng sốt mặc kệ, trực tiếp đưa nàng gác ở nách dưới, sau đó vung lên bàn tay đối với nàng cái mông nhỏ chính là 3333 lần. Trước một khắc vẫn là một mặt lạnh lùng, như là nhập ma, trong miệng nói mớ không ngừng tiểu La Lị, đống nhiên sững sờ, sau đó hoa một tiếng liền khóc lên. Nhỏ chân ngắn, nhỏ ngắn tay không ngừng tại không trung vung lấy, làm sao lực lượng của nàng mặc dù rất mạnh, đáng tiếc đối mặt Giang Ly cái quái vật này hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Bất quá tiểu gia hỏa giọng vô cùng vang dội, một trận kêu khóc, sửng sốt đem Giang Ly khóc phiền. Hắc Liên góp đi qua nhìn một chút khóc như mưa tiểu La Lị, nói, cái đồ chơi này như thế nhau nhau. Vẫn là chụp chết đi. Giang Ly không có phản ứng hắn, bất quá lông mày cũng nhíu chặt hơn. Đúng lúc này, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, có biện pháp. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, biện pháp gì? Giang Ly không nói chuyện, mà là chạy tới bị Thú Vương một cước dâm nát kẹo que phụ cận, lay lay thổ về sau, cười. Hòa hòa a a a. Bắt nạt người a. Thả ta ra. Người tên hỗn đản, đồ lưu manh. Tiểu La Lị còn tại khóc đâu, Giang Ly bỗng nhiên khẽ vươn tay. Một nắm đất nhét vào tiểu La Lệ miệng bên trong. Tiểu La Lệ đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, liền không khóc, sau đó cộp cộp miệng sau, ta nhổ vào, ta nhổ vào. Thứ độ gì? Chương 140, vô địch. Giang Ly nói, kẹo que a. Đồng đại gia ngươi. Rõ ràng là hạt cát, ta nhổ vào. Tiểu La Lệ ngửa đầu mắng một câu về sau, trực tiếp dùng khuôn mặt nhỏ tại Giang Ly trên quần áo cọ lên, cọ Giang Ly trên quần áo đen xỉ, lúc này mới cười vui vẻ. Nhìn xem cái này ngang bướng tiểu nha đầu, Giang Ly cao cao giơ tay lên, nắm lấy muốn hay không lại đến hai bàn tay. Tiểu La Lệ vừa trừng mắt hạt châu, ngươi lại dám đánh ta, ta đem ngươi phòng ở nổ tin không tin. Ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta muốn nổ đồ vật, còn không người thủ được. Giang Ly giật nảy mình, bởi vì cái gọi là, giết người dễ dàng phòng trộm khó, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Vật nhỏ này nếu là thật cùng hắn đòn khiêng lên, đoán chừng xương long thủ đại môn đều vô dụng. Tiểu La Lệ thấy Giang Ly do dự, lúc này mới hừ hừ nói, nếu không phải xem ở ngươi giúp ta giải quyết sai lầm của ta vấn đề, ta cam đoan nổ ngươi cái sung sướng. Giang Ly phát hiện, cái này tiểu phôi đản tựa hồ triệt để thanh tỉnh, cũng liền đem nàng buông xuống. Hai người đứng chung một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói chút gì. Đinh! Hoán khí 1000 không? Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ trên mặt đất chậm rãi chụp lên Thú Vương trên đầu phiêu khởi nhất trưởng vọt số lượng. Giang Ly thấy thế, cười, vừa mới còn sầu muộn như thế nào giải quyết trước mắt cục diện lúng túng đâu, hiện tại xem ra không cần buồn. Có cái gì lúng túng sự tình, là đánh một trận người không giải quyết được đây này. Bành! Thú vương đại đao cắm trên mặt đất, phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly nói, rất tốt, liên tục đánh lén, còn mang diễn kịch, đây là coi ta là đồ đần rồi sao? Giang Ly ngạc nhiên, Tiểu La Lệ ngạc nhiên. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, đông nhiên có hiểu ra. Sau đó một cái đại ác ma, một cái tên điên, đồng thời lộ ra nụ cười xấu xa, đồng thời thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm thú vương nói, ngươi thế nào nhìn ra được? Thú vương cười nhạo nói, đến trước đó, ta đối với tòa thành thị này làm qua đầy đủ điều tra. Nơi này có cái gì lực lượng ta rất rõ ràng, tiểu nha đầu này sơ hiện, đã là ngoài ý muốn. Như vậy xuất hiện một cái so với nàng còn lợi hại hơn người, cái này sao có thể? Giang Ly sờ sờ cằm nói, có đạo lý, sau đó thì sao? Cái kia thượng đế trượng uy lực mạnh bao nhiêu ta rõ ràng nhất, ngươi hời hợt một quyền đem bọn hắn tất cả đều phá hủy, ngươi không cảm thấy, ngươi diễn kỹ này dùng sức quá mạnh rồi sao? Hăng quá hóa dở, quá giả. Mặc dù không rõ ràng các ngươi là thế nào chế tạo ra loại kia bàng bạc áp lực, nhưng là hiện tại xem ra, nhất định là một loại nào đó quỷ kế kết quả. Thú vương nói. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngưu bức, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thú vương một chụp đại đao, cười gần nói, diễn kịch đều đã vận dụng, nói rõ các ngươi đã không có biện pháp khác đối phó ta, đã như vậy, ta đương nhiên muốn giết các ngươi. Nói xong, thú vương chậm rãi đi tới. Tiểu La Lệ thấy thế, liếm môi một cái, liền muốn tiến lên đi. Giang Ly một thanh đè lại đầu nhỏ của nàng, đưa nàng đào kéo ra phía sau. Tiểu La Lệ tức giận nói, ngươi làm gì? Giang Ly nói, đương nhiên là để ngươi về sau đứng, ngươi cũng tạc bằng một ngọn núi, còn muốn thế nào? Lại nổ một tòa A. Vẫn là muốn đem tiêu tương rời bình rồi. Lúc này Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh cũng bu lại, nghe được cái này lời nói, hai người đầu điểm cùng chống lúc lắc, hiển nhiên cũng đối Tiểu La Lệ điên cuồng cùng lực phá hoại lòng còn sợ hãi. Tiểu La Lệ thấy thế, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, như là một trái táo, bất quá vẫn là quật cường mà nói, ta không có nổ. Đám người tiếp tục gật đầu, biểu thị phối hợp, Tiểu La Lệ khí hừ hừ hai tiếng, không lên tiếng. Giang Ly phất phất tay nói, được rồi, đừng nói nữa, gia hỏa này giao cho ta đi. Giao cho ngươi, ngươi được sao? Thú vương đột nhiên xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, đại đao ẩm vang rơi xuống. Giang Ly cắt một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đại đao tại không trung đụng vào nhau. Thú vương khiếp sợ nhìn thấy hắn chui này không thể phá vỡ đại đao tại nam nhân này nắm đấm trước mặt dĩ nhiên như là pha lê, nắc. Vâng. Đại đao vỡ nát, quyền kình đối diện vào tới. Thú vương phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí tăng vọt, ý đồ ngăn trở một quyền này, nhưng mà. Phúc. Quyền kình nháy mắt đem thú vương thân thể cao lớn nuốt hết, hắn tự nhận là cứng rắn vô cùng nhục thân ở đây quyền kình cương phong trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, bắt đầu tăng dã. Giờ này khắc này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình lại bị lừa. Những thượng đế kia trượng là thật, trước mắt nam nhân này không phải người ngu, là thật cường đại. Việc này, không xong. Thú vương phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, thân thể bịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đủ. Đinh! Hoán khí 5.000 không. Giang Ly thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, thầm nghĩ, kiếm bụng rồi, lao tử lại có thể lãng. Bên trên Hắc Liên trong mắt cũng là hiển đến vô cùng hưng phấn. Cũng không biết từ chỗ nào trộm máy kế toán, tại cái kia nói nhỏ tính lấy, 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma, cái này cần bao nhiêu hoàng khí, bao nhiêu tiền a? Ân. Còn có một nhóm bị dư ba đánh chết tiểu ác ma, kiếm bộn rồi. Ha ha. Nhưng mà Giang Ly còn không có cởi qua một giây đồng hồ, hắn liền thấy quyền của hắn kình tiếp tục tiến lên, trung điệp vênh ở phía xa một tòa núi lớn lên. Núi ở giữa nhiều một cái quyền ấn bộ dáng động. Tiểu La Lệ thấy thế, chỉ vào Giang Ly, cười nhạo nói, ngươi còn nói ta. Ngươi không phải cũng làm hỏng một ngọn núi a? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, chỉ ít ta không giống ngươi, đem một ngọn núi đánh không có. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nơi xa ngọn núi lớn kia nghiêng một cái, sụp đổ. Giang Ly. Tiểu La Lệ, ha ha ha. Ngươi còn nói ta. Góp không muốn mặt. Đinh đinh. Hoán khí 200. Hoán khí 100. Hai tổ số lượng từ Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh trên trán bay lên, hai người một bộ thiệt thòi chúng ta tin tưởng nét mặt của ngươi nhìn xem Giang Ly. Giang Ly ra mặt dày, hừ hừ một tiếng về sau, liền xoay mặt đi, một bộ ta cái gì cũng không biết, nhìn không thấy ta không phiền tư thế. Đúng lúc này, Giang Ly bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ai, nơi này còn có chó A? Trình Thụ nói, động tĩnh lớn như vậy, động vật gì đều đổi hù chạy A? Võ Dưỡng Thanh nói, ánh mắt ngươi bỏ ra A? Giang Ly rủi rủi con mắt, thầm nói, ta vừa mới tại trong đất thấy được một cái đầu chó. Có lẽ thật là nhìn hoa mắt đi. Đúng lúc này, nơi xa có người chạy tới, đồng thời mọi người tiếng hoan hô cũng càng ngày càng gần. Giang Ly thấy thế, một mặt ghét bỏ mà nói, phiền phức tới, Trình Thụ, giao cho ngươi á. Ta đi. Trình Thụ thấy thế, liền vội vàng kéo Giang Ly nói, cái gì? Giao cho ta. Đại ca, cái này nổi ta thật là con không nổi a. Quá chìm. Giang Ly nói, còn không có võ dưỡng thanh thế này. Võ dưỡng thanh liên tục khua tay nói, đừng làm rộn, cái này ta cũng con không nổi. Mà lại, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi liên tục hiện thân, khẳng định có người nhìn thấy dung mạo của ngươi. Chuyện này, chúng ta thật không được. Giang Ly lại như là một lưu manh, vung tay lên nói, cái gì được hay không a? Ta quản ai nhìn không thấy được ta à, dù sao ta đòi tiền, không cần công lao, đừng phiền ta là được rồi. Nói xong, Giang Ly vèo một tiếng chạy. Chương 141, đá bay tiểu la lị. Giang Ly chạy, Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh cũng là một cái đầu hai cái lớn, bọn hắn rất rõ ràng, lần này tập kích khác biệt với Di Vãng, lần này phá hoại cùng ảnh hưởng quá lớn. Phía trên khẳng định sẽ vô cùng coi trọng, mà lại có thể nghịch chuyển càn khôn cao thủ, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ không đỏ mắt. Lần này bọn hắn vô luận như thế nào cũng dán làm không đi qua, nhưng là Giang Ly không nổi lên, bọn hắn cũng không có cách nào à. Ai? Chiến tranh kho vũ khí đâu? Võ Dưỡng Thanh đột nhiên hỏi nói. Trình Thụ sững sờ, túi đầu xem xét, chiến tranh kho vũ khí tiểu nha đầu kia quả nhiên không thấy. Người đâu? Trình Thụ cũng hỏi. Võ Dưỡng Thanh cười khổ nói, xem ra, nàng cũng không muốn lưng cái này nổi a, làm sao xử lý? Trình Thụ bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao xử lý, kiên trì bên trên chứ sao? Quản bọn họ tin không tin, dù sao, lão tử lần này chuẩn bị không muốn mặt đến cùng. Thích thế nào đi? Võ Dưỡng Thanh. Giang Ly đang chạy đây, đột nhiên cảm giác được trên đùi giống như treo thứ gì, túi đầu xem xét, chỉ thấy một tiểu la lị chính ôm chân của hắn đâu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi đi theo ta làm gì a? Tiểu la lị ngáp một cái nói, buồn ngủ. Không muốn chính mình chạy. Đang khi nói chuyện, tiểu gia hỏa mắt to đã bắt đầu thỉnh thoảng bế một chút, cuối cùng hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngã xuống. Giang Ly không làm sao, đành phải một tay lấy tiểu la lị tóm lấy, kháng trên bờ vai sải bước chạy. Cùng lúc đó, ngoại ô, một đầu xám trắng giao nhau đại cẩu một bên chạy một bên nói thầm lấy, những đồ chơi này vẫn là người. Từng cái cường đại so ác ma còn khủng bố. Này làm sao đánh? Này làm sao chơi? Trượt trượt, về nhà đi ngủ đi. Kết quả chạy một hồi, đại cẩu liền thấy nơi xa một trận bụi mù nổi lên bốn phía, sau đó một nhóm ác ma lang bái chạy qua bên này. Ác ma sau lưng, có một cái cự đại như là một tòa pháo đài giống nhau sắt thép cự thú chậm rãi tiến lên, cự thú phía trước. Một tên toàn thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay màu đen kiếm thuẫn người một đường đuổi theo, trường kiếm hất lên từng đạo kiếm khí tung hoành ngàn mét, những nơi đi qua ác ma đều bị chém giết. Sau đó đại cầu nhìn thấy, những ác ma kia thi thể liền bị cái kia pháo đài to lớn lấy đi. Đại cầu nết nết miệng nói, ngã tạo. Đây là chắn lao tử tới a, thật làm ta tốt tính có phải hay không? Mãi mãi. Nói xong đại cầu giơ chân lên, vô néo eo hướng một phương hướng khác chạy tới, một bên chạy một bên nói thầm lấy. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, lần sau đừng để ta gặp ngươi. Nhưng mà, rất nhanh đại cẩu liền phát hiện, toàn bộ tiêu tương hai thành, đều có cùng loại người, cùng loại máy móc từ bên ngoài đánh tới, đem chạy tứ tán đám ác ma vòng trở về, một bên đổ sát ác ma, một bên lấy đi đám ác ma thi thể. Đại cẩu chạy một vòng, mắt thấy đây là muốn bị làm sủi cảo, đại cẩu gấp, nguyên dạo qua một vòng về sau, đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm sớp, đầu lưỡi phun ra giả dài, không nhúc nhích, thầm nghĩ, ta chết đi. Ta chết đi. Ta chết đi. Các ngươi nhìn không thấy ta. Kết quả những hắc giáp kia người tựa hồ thật nhìn không thấy hắn, từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, không để ý đến hắn. Liên liên những lớn kia máy móc tại đưa qua móng vuốt về sau, cũng do dự một chút, bắt đi đại cầu bên trên một đầu ác ma thi thể. Chờ hắc giáp người cùng máy móc đi, đại cầu ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một chút bóng lưng, thầm nói, đây là... Xem thường ta a, cái này chó nhà của ai? Một người đi ngang qua. Lườm liếc mắt đại cầu. Đại cầu sững sờ, lỗ thai dựng thẳng lên đến, trứng mắt hạt châu, nhìn nhìn mình móng đuốt, khỏe miệng một phát, cười nói, thì ra là thế. Ta dĩ nhiên cùng nhân loại chó dáng dấp không sai biệt lắm, bọn hắn nhận không ra ta. Hoa ha ha ha. Vậy ta còn chạy cái giám A. Lúc này đại cầu thấy được, người đến là một người mặc quần đùi, áo lót đen cầm trong tay một cây đoạn kiếm thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ bên cạnh bên trên đi theo một tên mặc câu phục mang theo kính mắt nam tử. Chó nhà của ai không trọng yếu chính là, bọn hắn sao lại tới đây. Mã Phong nhìn xem những hắc giáp kia người, lông mày tâm khóa. Cổ Khê cau mày nói, không rõ ràng, phối hợp phòng ngự quân số lượng rất ít, bất quá mỗi cái đều là trang bị đến tận răng tinh nhuệ. Những này người bình thường liền ngay cả nhìn cũng không thấy, lần này dĩ nhiên tới 4 tên, phía trên cũng là bỏ được a. Mã Phong lắc đầu nói, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Lam Tinh ba đại sức mạnh thủ hộ giả tổ chức phụ trách siêu tự nhiên sự kiện. Đội trị an phụ trách phổ thông vụ án, giữ gìn trật tự xã hội. Phối hợp phòng ngự quân thần bí nhất, không có cái gì cố định ti trước, lại hàng năm đều muốn từ đội trị an bên trong chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ tiến vào bên trong. Những này chiến sĩ đi về sau, sở hữu hồ sơ đều sẽ cùng theo biến mất. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn xuất động. Cổ Khê hừ lạnh nói, trước đó chúng ta liền hướng bọn hắn khởi xướng qua xin giúp đỡ, kết quả bọn hắn căn bản không để ý chúng ta. Chiến đấu kết thúc, lại chạy tới lấy đi ác ma thi thể, đây là tới kiếm tiện nghi sao? Mã Phong liền vội vàng che Cổ Khê miệng nói, hai vách mạch rừng, nói chuyện vẫn là chú ý một chút tốt. Bọn hắn là trong tổ chức cao tầng quân đội, bọn hắn đối với những người này tín nhiệm, xa cao tại chúng ta những này chiêu mộ mà đến người. Ngươi nói bọn họ như vậy, bị truyền đi, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Cổ Khê cắt một tiếng, nghiêng đầu đi, sau đó nhìn về phía bên trên đại cầu, nhướng mày nói, cái này chó làm sao còn ở lại chỗ này. Đại cầu nghe vậy, tranh thủ thời gian quay người chạy. Cổ Khê cùng Mã Phong cũng không để ý. Theo phối hợp phòng ngự quân gia nhập, vây quét ác ma chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phối hợp phòng ngự quân từ đầu tới đuôi không có người nào cùng thủ hộ giả tổ chức người tiến hành tiếp xúc, bọn hắn liền như là một ít hình người máy móc, sau khi đến chỉ quản giết chóc, lấy đi ác ma thi thể. Giết hết, bọn hắn liền rời đi, toàn bộ hành trình không có có nói một câu. Bất quá Tiêu Tương hai thành cuối cùng là từ trận này ác ma triều bên trong gắng gượng vượt qua, may mắn còn sống sót đám người đầu tiên là gieo họ, sau đó thì là khóc giống. Dù sao, lần chiến đấu này, rất nhiều người đều đã mất đi bên người người trọng yếu. Giang Ly khiêng tiểu La Lệ mới còn không có tiến tiểu khu đâu, liền gặp Sương Long đầu đầy mồ hôi, một mặt lo lắng bộ dáng chạy tới. Nhìn xem hắn cái kia dáng vẻ lo lắng, Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, sẽ không trong nhà xảy ra vấn đề a. Võ Dưỡng Thanh cùng Trình Thụ người bên kia, cũng đừng có chuyện bất chắc a. Kết quả Sương Long chạy tới liền một mặt tức giận phàn nàn nói, Giang Ly, ngươi trở lại rồi, cái này TV được đuổi, không tín hiệu a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức cũng không biết là nên sinh khí hay là nên vui một chút, nhìn liếc mắt cái kia TV, nhìn nhìn lại nơi xa đã sụp đổ cột điện, xem chừng có tuyến TV tuyến cũng đoán mất, vì vậy nói, ta nhìn cũng vô dụng, chờ lấy thi công đội tới sửa đi. Sương Long nghe vậy, một mặt ủy khuất nói, sớm biết chẳng phải đánh sớm chết đầu kia hùng, có người đánh nhau cũng so ở đây ngẩn người mạnh a. Ai? Không có TV thời gian, làm sao sống a? Nói xong, Sương Long một mặt sinh không có thể luyến dáng vẻ đi hướng phòng gác cửa. Giang Ly nhìn xem Sương Long, nhìn nhìn lại bên trên Hắc Liên, hắn chợt phát hiện, hắn thu lưu hai ác ma, một cái trầm mê với mỹ thực, một cái trầm mê với phim hoạt hình, tựa hồ cũng không có gì tiền đồ a. Trở về nhà, vừa mở cửa, liền gặp trong phòng đầy áp người. Những này người nhìn thấy Giang Ly tiến đến, đầu tiên là sức sở, sau đó có người hỏi hắn, ngươi là Giang Ly à? Giang Ly gật gật đầu. Sau đó tất cả mọi người hô đi qua, có nắm tay, có dập đầu, còn có cúi người chào, dù sao đủ loại nói lời cảm tạ. Giang Ly trực tiếp bị bọn hắn làm ngộng, bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, sau đó không nói hai lời đem những này người toàn đuổi ra ngoài, một bên đuổi vừa nói, bên ngoài an toàn, đều đi thôi, đừng ở ta nhà đổ thừa, nuôi không nổi. Chủ nhà đuổi người, những này người cũng là thức thời, dồn dập cáo từ rời đi. Đóng cửa, Giang Ly nhìn một chút trong phòng, trừ trong thùng rác chất đầy tàn thuốc bên ngoài, cũng là sạch sẽ. Hiển nhiên những này người ở tại hắn nơi này, cũng không có loạn động hắn đồ vật, ngược lại cố gắng giúp hắn bảo trì nguyên dạng. Đối với cái này, Giang Ly vẫn là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Ly đem trên bờ vai tiểu La Lị ném tới trên ghế salon, chính hắn thì nằm trên giường lớn, hô hô đại thụy. Còn chưa tỉnh ngủ đâu. Giang Ly liền nghe được trong phòng bành bịch tiếng súng vang động trời, hắn đột nhiên ngồi dậy, liền gặp một tiểu La Lệ ngồi ở trên ghế salon, đang dùng Giang Ly điện thoại nhìn phim hoạt hình đâu. Chỉ thấy trong điện thoại di động một người đầu trọc cầm một thanh súng săn đuổi theo hai đầu ngu đột xuất gấu đầy đất chạy, tiểu nha đầu này phảng phất nhìn chưa đủ nghiền, dĩ nhiên rút một thanh sắc thực cho cái kia súng săn phối âm đâu, bành bịch tiếng súng, đánh trần nhà là một cái hố tiếp lấy một cái hố xuất hiện. Giang Ly thấy này mặt lập tức liền đen, chạy tới một tay lấy tiểu La Lệ thương đoạt tới. Tiểu La Lệ sững sờ, sau đó quay đầu nhìn liếc mắt Giang Ly, cả giận nói, ngươi làm gì? Sau đó duỗi ra tay nhỏ nói, khẩu súng trả ta. Đinh! Hoán khí 5. Giang Ly trực tiếp khẩu súng ném tới một bên, sau đó hỏi, nghỉ ngơi tốt rồi. Tiểu La Lệ không nghĩ tới Giang Ly như thế ấm, mới mở miệng liền quan tâm nàng, có chút hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, tốt, đừng cho rằng quan tâm ta, liền có thể cua ta, ta nói cho ngươi. Ai ai ai ai, làm gì? Không có chờ Tiểu La Lị nói xong, Giang Ly một thanh sách lấy Tiểu La Lị sau quần áo cổ áo đem sách lên, sau đó thuận theo ban công liền ném ra ngoài, đồng thời nói, không tiễn. Bành! Tiểu La Lị như là một hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhe răng liệt miệng mà nói, Giang Ly! Người tên hỗn đản! Đinh! Hoán khí 10! Cong! Một khẩu súng nện trên đầu của nàng, bắn đến một bên. Đinh! Hoán khí 20! Tiểu La Lị hơi ngửa đầu, liền gặp Giang Ly nằm sấp trên ban công, móc ra một mảnh kẹo cao su nhai nuốt lấy đồng thời nói, ai? Ta phòng ở bị ngươi làm hỏng, mau về nhà, để nhà ngươi đại nhân tới bồi thường tiền. Đinh! Hoán khí 20! Tiểu La Lị mặt lập tức liền đen, nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Ly kêu lên, ngươi liền không thể thân sĩ điểm A. Giang Ly một mặt lười nằm sấp, tùy ý nhìn xem Tiểu La Lị, ha ha nói, thân sĩ có thể đổi tiền A. Tiểu La Lị ưỡn ngực một cái nói, có thể đổi lão bà, còn chưa đủ A. Giang Ly nhìn xem Tiểu La Lị cái kia cây cải đỏ chân, trên dưới một bên đủ dáng người, nói, lão bà. Lão bà cái kia được dưới có đôi chân dài, ở giữa bờ eo thon, trước sau lồi lõm mới xem như lão bà. Người cái này, giống như một dạng đầu không thỏa mãn A. Đinh. Hoán khí 1000. Tiểu La Lị miệng nhỏ mở ra, răng mèo mài đều nhanh ra hỏa tinh chữ, đột nhiên móc ra một cái súng phóng tên lửa đến, đi chết đi. Kết quả một cái đại thủ rơi xuống đến, một tay lấy súng phóng tên lửa đoạt mất, sau đó xách lên Tiểu La Lị, đưa nàng treo ở đạn hỏa tiễn bên trên, đối với phương xa, bóp cỏ. Siêu. Bye bye. Giang Ly vây tay từ biệt. Tiểu La Lị một mặt đen nhánh, chu miệng nhỏ, phồng má, hai tay ôm ở trước ngực, thở phì phò nhìn xem từ từ đi xa Giang Ly, hung ác nói, ngươi chờ đó cho ta. Vâng. Đinh. Hoán khí 1000. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly móc móc lỗ thai, vươn ra hai tay, làm cái khuyết trương ngực vận động, ngửa đầu nhìn thiên đạo, hô. Thanh tĩnh. Hắc Liên đứng trên bên cạnh, nhìn đến đây, nhìn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức. Trên TV nam nhân gặp được loại này đáng yêu tiểu gia hỏa, đoán chừng đều muốn cung cấp, ngươi ngược lại là tốt, treo đạn hỏa tiễn bên trên cho bắn đi ra, ngư bức. Giang Ly liếc hắn một cái nói, đáng yêu. Ngươi gặp qua cầm thương đánh lều đỉnh tiểu khả ai a? Lại nói, ngươi nói kia là liếm chó, liếm chó. Chú định không có gì cả. Hắc Liên ha ha nói, ngươi không phải liếm chó, không phải cũng không có gì cả a. Giang Ly híp mắt nói, cơm chưa hủy bỏ. Ai ai ai? Ta nói chuyện cẩn thận được sao? Có thể hay không không động một chút lại uy hiếp a? Hắc Liên tranh thủ thời gian kêu lên. Giang Ly suy nghĩ một chút nói, ta không phải liếm chó, nhưng là ta. Sẽ có. Hắc Liên ha ha cười nói, liền ngươi như thế đối với nữ hài tử, nếu là có nữ nhân sẽ đến kể cận ngươi, tên của ta đảo lại niệm. Bành. Đại môn bị một cước đa văng, một cái Tiểu La Lị đứng tại cửa chính, hai tay chống nạnh, thở phì phò quát, Giang Ly. Giang Ly nhìn về phía Tiểu La Lị, nhìn nhìn lại đen đến, nói, cái này. Tính nữ hài không? Hắc Liên ngạc nhiên, theo bản năng gật đầu. Giang Ly tiếp tục nói, đây coi là dính người không? Hắc Lam liền vội vàng lắc đầu. Giang Ly cười nhạo nói, đạn hỏa tiễn đều bắn không đi nữ hải, ngươi đi tìm cho ta cái thứ hai tới đi, tìm được ta gọi ngươi Hắc Liên. Tìm không thấy, về sau ngươi vẫn là gọi sen đen đi. Hắc Liên. Giờ khắc này, Hắc Liên nhìn Tiểu La Lị ánh mắt đều mang hàn quang. Vật nhỏ, làm gì, đổ thừa không đi à nha? Giang Ly lệch ra cái đầu hỏi. Tiểu La Lị lông mày nhướng lên, miệng nhỏ một phát, mang theo vài phần nhỏ điền cuồng cùng cuồng dã mà nói, đây là ngươi bức của ta. Nói xong. Tiểu La Lị nâng lên một cái hỏa tiễn máy phát xạ tới. Nhưng là sau một khắc, nàng thấy hoa mắt, sau đó nàng vô cùng buồn bực phát hiện, y phục của nàng cổ áo lại bị người nắm chặt. Tiếp lấy thân thể một cái nhỏ đằng không, sau đó cái mông tê dần, liền nghe sau lưng một cái tiện siêu siêu âm thanh âm vang lên, đi ngươi. Bành! Một cái Tiểu La Lị tại một tay kéo lấy chính mình nửa bên mặt, nằm tại không trung, con mắt híp, một mặt buồn bực vạch qua bầu trời. Giang Ly đưa tiễn vật nhỏ. Kết quả mới đi đến nhà mình dưới lầu, liền nghe một tiếng pháo nổ, hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một viên pháo đạn bay tới. Đúng lúc này, cái kia đạn pháo đống nhiên kết băng, sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống. Phía dưới xương long tiện tay tiếp được, ném ra đến bên ngoài. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Tiếng nói màu rơi, liền nghe một trận ù ù tiếng vang lên, tiếp lấy một cỗ hỏa tiễn phát xạ lái xe đến tiểu khu cửa chính. Cửa xe mở ra, Tiểu La Lị đầu đội ngụy trang mũ giáp bò lên ra. Đứng tại trước xe, chỉ vào Giang Ly nói, Giang Ly, ta không tin ngươi mỗi ngày ở nhà. Cửa ra hỏa này có thể ngăn không được ông trời của ta cơ vũ khí. Chương 142, ỷ lại vào. Giang Ly nghe đến nơi này, trên trán đều là gân xanh, quay đầu nhìn xem Tiểu La Lệ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Về nhà không tốt sao? Tiểu La Lệ hơi ngửa đầu nói, sợ rồi sao? Sau một khắc, Tiểu La Lệ quần áo cổ áo lại bị xách lên, sau đó Giang Ly cũng không ném người, trực tiếp đem Tiểu La Lệ kẹp ở dưới nách, ba ba chính là hai bàn tay thô. Để ngươi không ngoan, để ngươi không ngoan. Tiểu La Lệ đầu tiên là sững sờ, sau đó hoa một tiếng liền khóc lên.